ta nhớ được ngươi có xe. Trọng Hoa trừng lấy một đôi ngưu nhãn hỏi, khoảnh khắc này, huyện trưởng tao nhã khí chất đã không có, cuối cùng lựa chọn chính là khẩn trương cùng bất an, Đinh Trường Sinh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vâng, liền ở ngoài cửa. Nhanh mở, đi với ta một chuyến tỉnh thành, bất luận kẻ nào đều không cần nói cho, ngươi đi trước lái xe, ta tại cửa chính bên ngoài chờ ngươi. Trọng Hoa dồn dập nói. Tốt, ta lập tức đi. Nói xong Đinh Trường Sinh nhảy lên một cái hướng dưới lầu chạy trốn. Nhưng là họa vô đơn chí, vừa mới vừa đi tới lầu hai khúc quanh, nhất không chú ý, lập tức đem một bóng người đụng vào phía trên, ai u một tiếng, cái thân ảnh này trong tay ôm lấy văn kiện rơi đầy đất, Đinh Trường Sinh nhìn chăm chú vừa nhìn. Lại là La Hương Nguyệt. La chủ nhiệm, thực xin lỗi, ta có việc gấp, trở về lại hướng ngài xin lỗi, ngươi đừng lo a. Lời còn chưa nói hết thời điểm Đinh Trường Sinh đã biến mất tại hàng hiên bên trong. Gia hỏa kia, đuổi đi đầu thai a. Ai u, đau chết mất. La Hương Nguyệt nhìn không có người, duỗi tay xoa lấy bộ ngực của mình, vừa vặn đụng đến bên trong này một viên quả cầu thịt phía trên, hơn nữa chính trung đỉnh phong, nhỏ như vậy một cái tiểu khúc mắt thế nào chống lại Đinh Trường Sinh cánh tay mãnh liệt va chạm. Cho nên này đau thật sự là đau đớn triệt nội tâm a. Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến cửa chính thời điểm, Trọng Hoa vừa vặn đến tới cửa, vì thế mở cửa xe ngồi xuống. Nhanh chút, đi tốc độ cao. Trọng Hoa tiên hữu biểu hiện ra bất thường khẩn trương. Huyện trưởng, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhịn không được hỏi một câu. Ai, vừa rồi ta thẩm điện thoại tới, nói là thúc thúc ta tại phòng làm việc té xỉu, đang tại cứu giúp, lái nhanh một chút. Trọng Hoa ánh mắt đều có điểm đỏ. Trọng Phong Dương là Trọng gia hiện tại thực tế phía trên tộc trưởng, là Trọng gia tại quan trường phía trên trụ cột, nếu như hắn sụp đổ, như vậy Trọng gia liền sụp đổ một nửa, bởi vì Trọng gia trẻ tuổi một thế hệ bên trong, còn chưa từng có người có thể đẩy lên khởi cái nhà này. Quyển thứ nhất chương 211, Đinh Trường Sinh phi thường lý giải Trọng Hoa tâm tình bây giờ, cho nên không thèm nhắc lại, tập trung tinh lực lái xe, kỳ thật dũng sĩ ô tô cũng không rất thích hợp tốc độ cao chạy. Đặc biệt chạy tại tốc độ cao phía trên. Tốc độ gió quá lớn, mà dũng sĩ xe thân xe rất cao, sức gió nghiêm trọng trở ngại tốc độ của nó. Đường ô tô nhanh như điện chớp lái vào Giang Đô thị đệ nhất bệnh viện nhân dân thời điểm, xe còn không có đỉnh ổn, Trọng Hoa đã nhảy xuống xe chạy vào bệnh viện đại lâu. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có may mắn như vậy rồi, bởi vì ngay tại xe dừng hẳn không lâu, một chiếc cảnh sát giao thông xe máy cũng mở tiếng đến. Hơn nửa liền để ngang Đinh Trường Sinh cỏ xa tiền mặt. Xuống, nói ngươi, nhìn cái gì nhìn. Tuy rằng cảnh sát giao thông cấp được rồi một cái tiêu chuẩn lễ, nhưng là Đinh Trường Sinh biết xong rồi, đèn đỏ xong một cái, tốc độ xe một mực siêu tốc, tại trên đường liền thấy cái này xe máy ở phía sau theo lấy rồi, nhưng là Trọng Hoa cũng không nói gì dừng lại đến. Hắn cũng không dám thả chậm tốc độ xe, phía sau đúng là biểu hiện chính mình thời điểm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội. Chỉ có tại trong lúc nguy cấp mới có thể gặp lòng người nha. Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ xuống xe, nhưng là đột nhiên hắn cải biến chủ ý. Không biết là Vương Gia Sơn Thảo Dược nổi lên tác dụng, vẫn là Đỗ Sơn Khôi sư phụ nhất trọc đạo nhân cái kia bản tranh liên hoàn nổi lên tác dụng, dù sao tiểu tử này trong mắt mỹ nữ càng ngày càng nhiều, nhắc tới cũng đúng dịp. Từ đó về sau, xuất hiện ở hắn mỹ nữ trước mắt chất lượng càng ngày càng cao. Xuống, bằng lái. Chạy chứng lấy ra. Cảnh sát giao thông đưa mũ giáp tháo xuống treo tại xe máy đem phía trên, một đầu tề nhĩ tóc ngắn nữ cảnh sát tư thế hiên ngang bộ dạng ngược lại đem Đinh Trường Sinh cảnh sát tình kết hung hăng rung động một phen. Hắn mình làm quá cảnh sát, cho nên đối với nữ cảnh sát có đặc biệt cảm tình, tựa như hắn thân mật điền ngạc như giống nhau, tuy rằng hắn biết hai người quan hệ cũng chính là tại lẫn nhau lợi dụng đối phương thịt tê. Nhưng là mỗi khi điền ngạc như mặc lên kia thân cảnh phục đối với hắn bày ra thế công thời điểm. Hắn tiên hữu không vứt mũ bỏ giáp thời điểm. Cảnh quan, ta biết sai rồi, này, lần này coi như xong đi. Biết trái với cái gì quy định sao? Biết. Nói. Nữ cảnh sát cũng không cầm lấy giấy nợ của hắn, một tay tiếp nhận bằng lái cùng chạy chứng. Một bên lấy ra bút giấy tính tiền tử, chỉ chốc lát. Liền đưa tới Đinh Trường Sinh trong tay, bất quá không có bằng lái cùng chạy chứng, chỉ có nhất tờ giấy. Ta kia chứng, cảnh quan, ta lần sau. Không lần sau rồi, chụp hoàn toàn, phạt tiền 200 nguyên. Năm nay ngươi liền không muốn nghỉ lái xe, giao trả tiền sau đến tam đại đội tìm ta lĩnh chứng. Cái gì? Không thể nào, cảnh quan, có thể hay không dàn xếp một chút, ta thật sự là việc gấp mới cái kia. Mặc kệ ngươi có chuyện gì gấp. Ngươi cũng không phải, cái kia, hì hì. Cảnh sát giao thông hành lễ lên xe, cầm lấy mũ giáp che lên muốn đi người. Ai ai, cảnh quan, họ gì a, ta đi đâu tìm ngươi a? Miễn họ gì Ngô, Ngô Vũ Thần, cảnh sát giao thông tam đại đội tìm ta là được. Nói xong nhấc nhéo chân ga, biến mất tại cửa chính bệnh viện. Bà ngoại ơi, cái này chơi lớn rồi, không có bằng lái, không có chạy chứng, điều này sao ra đi a, trở về như thế nào trở về a? Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bệnh viện đại lâu. Trọng Hoa không để cho hắn đi vào, hắn cũng không tốt phía sau đi vào, càng không thể bởi vì bằng lái vấn đề phiền toái hắn, này chút vấn đề đều không giải quyết được, vậy ngươi cái này thư ký còn có thể làm gì? Huấn luyện viên, ngươi bây giờ có thì giờ rảnh không? Cứu ta à? Bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh lại cấp Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại. Thì sao, ta hiện tại Bắc Kinh đi công tác đâu? Chu Hồng Kỳ bên kia âm thanh rất nhỏ, đoán chừng là tại mở linh tinh. Của ta bằng lái cùng chạy chứng đều bị khấu trừ, ta bây giờ đang ở Giang Đô, ngươi tại cảnh sát giao thông tam đại đội có nhận thức người sao? Ban giúp đỡ cấp cho mình trở về a. Ai lấy đi? Chu Hồng Kỳ nhỏ giọng hỏi. Một người tên là Ngô Vũ Thần nữ cảnh sát, ai nha, một điểm đạo lý cũng không giảng a, ta cũng không có cách nào mới tìm ngươi. Ta hiện tại không tiện, như vậy đi, ta cấp chị dâu ta gửi cái tin nhắn, ngươi đi tìm nàng a. Nàng phải có quan hệ, đợi một chút phát điện thoại cho ngươi. Vừa nghe cùng với Tiếu Hàng cái này quân tẩu giao tiếp, Đinh Trường Sinh liền có điểm mừng thầm, lần trước cùng Chu Hồng Kỳ tại một khối, hắn còn không dám trắng trợn không kiên nể nhìn. Lần này nhưng là Chu Hồng Kỳ giới thiệu, nhất định phải đem Chu Hồng Kỳ cái này tẩu tử nhìn cái đủ. Đinh Trường Sinh là thuê xe đến bên trong Nam Nhật báo cửa, Tiếu Hàng đương phó chủ biên pháp chế báo cũng ở đây cái đại viện. Trên đường tới phía trên, còn chuyên môn cùng lái xe cùng đi Giang Đô nổi tiếng nhất Yến trở về tập thể hình Mỹ Dung trung tâm mua nhất thân Mỹ Dung tạp, mặc giá trị 2 vạn. Hắn biết, đối với Tiếu Hàng như vậy đại hộ nhân gia nữ nhân. Ân Huệ nhỏ là đánh không nhúc nhích được nàng, bình thường cũng không có khả năng cùng Tiếu Hàng có cái gì đến hướng đến, mà lần này đúng lúc là một cái cơ hội, cho nên thỉnh Tiếu Hàng giúp đỡ biện hộ cho muốn trở về bằng lái. Đây chỉ là một mới bắt đầu qua lại quan hệ cớ mà thôi. Nhất Trọc đạo nhân cái kia bản tranh liên hoàn không đơn thuần là một bộ xuân công vẽ, phía trên còn có thế nào nhìn nữ nhân bí thuật, mà lần đó cùng Chu Hồng Kỳ. Tiếu Hàng cùng một chỗ ăn cơm tây, hắn liền nhìn ra, cái này nữ nhân là một cái bỏ đã lâu người. Kỳ thật đây chỉ là một cái phương diện, tại biết Tiếu Hàng là Chu Hồng Kỳ tẩu tử sau đó, mà Chu Hồng Kỳ người một nhà cơ hồ đều là quân nhân. Cho nên Chu Hồng Kỳ ca ca Chu Hồng Tinh cũng là quân nhân, hàng năm tại bên ngoài mang binh, cực nhỏ về nhà, đây cũng là đến bây giờ đều không có đứa nhỏ nguyên nhân, cho nên đối phó như vậy một cái bỏ đã lâu nữ nhân. Đinh Trường Sinh càng ngày càng có tâm đắc. Tẩu tử, thật sự là ngượng ngùng, lần này lại làm phiền ngươi. Ai, ai cho ngươi là Hồng Kỳ đồ đệ, bất quá hôm nay việc này ta còn thật không có nắm chắc, ngươi nói ngươi chọc ai không tốt. Cố tình chọc cái nha đầu kia, nàng là có tiếng quỷ khó chơi. A, thật, tẩu tử, cái này phiền toái, ta là cùng lãnh đạo một khối đến, lúc này đi làm sao bây giờ đâu này. Đi thôi, thử trước một chút nói sau. Vậy cảm ơn tẩu tử rồi. Hai người lên Tiếu Hàng màu đen giáp sát trùng. Tẩu tử, lần trước làm phiền ngươi, còn không có cảm ơn ngươi, lần này lại đến làm phiền ngươi, ta thật sự là ngượng ngùng, tấm thẻ này coi như cảm ơn ngươi a. Các ngươi này làm văn tự công tác, nhất định phải nhiều hơn rèn luyện a. Quyển thứ nhất chương 212, làm cái gì vậy, Mỹ Dung tạp, ý của ngươi là ta già đi. Tiếu Hàng mặt phát lạnh nói, kỳ thật nàng là cố ý. Liền muốn nhìn một chút nàng em gái của chồng cố ý chiếu cố cái này tiểu nam sinh có cái gì chỗ bất đồng. Tẩu tử, ta đây chính là oan uổng a, đây là tập thể hình tạp, ta cấp nhân gia nói ta mua một cái tập thể hình tạp, nhưng là hắn nói Mỹ Dung tạp cùng tập thể hình tạp là thông dụng, như thế nào tiêu phí đều được. Cho nên ta liền lấy một cái Mỹ Dung tạp, kỳ thật, tẩu tử, ngươi so Chu Hồng Kỳ trẻ tuổi hơn, ngươi nhìn nàng một cái, cả ngày tại bên ngoài phơi nắng, ai, nhìn đem một mỹ nữ phơi nắng, ai. Đinh Trường Sinh nói rầu rĩ thở dài. Như thế nào, đau lòng. Tiếu Hàn cười cười nói, kỳ thật nàng nhìn ra được, chính mình cái kia em gái của chồng thật đúng là yêu thích cái này khe suối câu đi ra tiểu nam sinh, có đôi khi yêu thích là không có đạo lý, mặc dù nhỏ ni cô nói không kia hồi sự. Nhưng là Tiếu Hàn là một cái người, nàng làm sao có thể không biết nam nữ ở giữa về điểm này vi diệu quan hệ. Đau lòng. Ai, đàm không lên, nhân gia làm chính là vì nước vì dân đại sự nghiệp, bảo vệ quốc gia nha, hơn nữa. Đau lòng cũng không tới phiên lòng ta đau a. Đinh Trường Sinh biểu môi nói. Nói thật. Nhưng là ta thế nào cảm giác Chu Hồng Kỳ giống như thực để ý ngươi a, nói cho ngươi đi, nàng còn chưa bao giờ bởi vì một cái nhân sự tình phiền toái quá ta. Hơn nữa ta cũng chưa từng có gặp qua nàng vì một cái nhân sự tình như vậy để bụng, ngươi tâm có phải hay không thịt trưởng, không điểm cảm giác. Tẩu tử, ngươi nói đùa a, ta như thế nào có chút cảm giác rợn cả tóc gáy a. Đi, ai có thời gian nói với ngươi này ngoạn a, ngươi nha, hi hi ha ha, không đầu óc vẫn là não ngâm nước rồi, ta cũng không tin ngươi không có một chút cảm giác. Tiếu Hàn không tin biểu môi nói. Đinh Trường Sinh trầm mặc. Đối với cùng Chu Hồng Kỳ sự tình, hắn còn thật không có nghĩ tới, nhưng là làm Tiếu Hàn vừa nói như vậy, thật đúng là như vậy một sự việc, bất quá nhân gia là cái gì gia đình, mình là điều kiện gì, hơn nữa, Chu Hồng Kỳ không phải là quả phụ hoặc là ly hôn con gái. Như vậy hắn còn có khả năng trang một hồi tình thánh, cùng Chu Hồng Kỳ như vậy nữ nhân ở cùng một chỗ, kia cái khác nữ nhân làm sao bây giờ, nếu để cho Chu Hồng Kỳ đã biết, còn không giết được hắn hoặc nàng. Tiếu Hàn gặp Đinh Trường Sinh không lên tiếng. Biết chính mình nói hắn nghe lọt được, phía sau xe vào cảnh sát giao thông tam đại đội, Đinh Trường Sinh liếc mắt liền nhìn thấy trong sân chiếc xe gắn máy kia, hắn còn chuyên môn nhớ kỹ biển số xe. Ngươi tại xe phía trên nán lại, không muốn xuống. Ta đi vào tìm nàng. Ai ai, tẩu tử, cô nàng này lai lịch ra sao a, rất khó đối phó sao? Ai, ta cho ngươi biết rồi, Ngô Vũ Thần là có danh khó chơi quỷ, nguyên nhân chỉ có một cái, nhân gia cha là Giang Đô thị thị ủy thư ký. Đã hiểu a, đây chính là tỉnh ủy thường ủy a. Đinh Trường Sinh ánh mắt lập tức mở to, lập tức cả người đều nuy đốn xuống, xong rồi, Giang Đô thị thị ủy thư ký thiên kim, cái này xong đời, đây là tiêu chuẩn địa đầu xà a. Hơn nữa này đầu rắn cũng lớn. Tẩu tử là, coi như hết, ta trở về tìm bằng hữu lại làm một tấm là được, vẫn là chớ chọc nàng. Đinh Trường Sinh thật sự là rụt rè rồi, này đều là người nào gia a, tuy rằng lãnh đạo của mình là tỉnh ủy phó thư ký cháu. Nhưng là nhân gia Ngô Vũ Thần cha cũng là tỉnh ủy thường ủy a, cấp bậc không sai biệt lắm nga, cho nên hắn cảm thấy chuyện này có chút khó khăn vì Tiếu Hàn. Yên tâm đi, ta đi thử một chút, không cho coi như. Dứt lời đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Tiếu Hàn đi vào thời điểm Ngô Vũ Thần chính tại phòng làm việc cùng công việc bên trong chọc cười. Tiếu Hàn mắt sắc, liếc mắt liền nhìn thấy trên bàn bằng lái là Đinh Trường Sinh, vì thế tại Ngô Vũ Thần phía sau vỗ nàng một chút. Tẩu tử, tại sao là ngươi? Ngươi là vô sự không lên điện tam bảo, trước không nói việc, nói đi, mời ta đi nơi nào ăn cơm. Ngô Vũ Thần vừa nhìn là Tiếu Hàn, đầy mặt kinh ngạc vui mừng, kỳ thật Giang Đô mặc dù lớn, đó là đối với bình thường dân chúng mà nói. Đối với những cái này, vòng tròn có thể nhiều đến bao nhiêu? Cho nên, đại gia tại vòng bên trong ngoạn thời điểm cơ bản đều biết, đặc biệt một chút chính trị thượng là Minh Hữu con em cán bộ, quan hệ càng là không bình thường. Ăn cơm sự tình chờ một hồi hãy nói. Cái này chứng ngươi trước cầm lấy, trước đừng hướng đến máy tính thua a. Dứt lời, kéo giữ Ngô Vũ Thần liền đi ra ngoài. Hôm nay cho ta cái mặt mũi, đem kia bằng lái trả lại cho ta, Giang Đô thị ăn địa phương ngươi chọn lựa. Thật. Bất quá, ta có thể hay không hỏi một câu, tiểu tử kia là ai a? Đáng giá tẩu tử ngươi tự mình ra mặt, không có khả năng là bởi vì ta tin ca ca trường kỳ không ở nhà, ngươi chiêu nhập màn chi tân a. Đi, miệng chó nhã không ra ngà voi đến, ta có thể nói cho ngươi, ta cái này cũng không phải là đại biểu ta chính mình đến, ta là đại biểu ngươi Hồng Kỳ tỷ đến, ngươi Hồng Kỳ tỷ giống như vừa ý hắn, thậm chí. Nhân tại Bắc Kinh, cho ta gửi tin nhắn, muốn ta kiên quyết muốn xử lý tốt việc này, cũng may mắn là gặp được ngươi, cái khác nhân ta thật đúng là không biết. Cái gì, tẩu tử, ngươi không phải nói nhận thức thật sao, liền tiểu tử kia. Ta Hồng Kỳ tỷ có thể vừa ý hắn, ai tin nha. Vũ thần, ta mặc kệ, nên ta đã nói với ngươi, ngươi làm không làm a? Ai, đúng rồi, ta nhưng là nói xấu nói trước, ngươi không cho ta đừng lo, đợi Chu Hồng Kỳ hồi tới tìm ngươi tính sổ sách thời điểm. Ngươi cũng chớ có trách ta không có trước tiên cho ngươi chào hỏi qua a. Tiếu Hàn một bộ ăn chắc Ngô Vũ thần tư thế, cười hì hì nhìn nàng. Cứng cỏi, trả lại cho hắn không thành vấn đề, bất quá, Hồng Kỳ tỷ cư nhiên có thể vừa ý hắn. Ta đổ nghĩ biết một chút về tiểu tử này có chỗ gì hơn người, nếu không làm hắn mời chúng ta ăn một bữa cơm a, địa điểm, liền định tại Kim Hồng Sắc Lâu a. Ngô Vũ thần, không mang theo như vậy tể nhân, Kim Hồng Sắc Lâu. Kia là địa phương nào? Ngươi cho là hắn một cái đến từ Hải Dương huyện loại địa phương nhỏ này người, có thể mời được. Tiếu Hàn muốn cho Đinh Trường Sinh tiết kiệm tiền, bởi vì vừa rồi tấm thẻ kia nàng xem qua rồi, là 2 vạn. Tiểu tử này thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn, nhưng là đó là đối với chính mình, nếu đối với người khác cũng như vậy, nàng cũng bắt đầu có chút thay em gái của chồng đau lòng. Quyển thứ nhất chương 213, quên đi, hay là ta mời ngươi đi Mỹ Dung a? Yến trở về, như thế nào, nhân gia là theo lãnh đạo đến, nếu rời đi thời gian dài, nhân gia bát cơm còn muốn hay không, ngươi Hồng Kỳ tỷ trở về ngươi như thế nào bàn giao. Tiếu Hàn lại đem Chu Hồng Kỳ mang đi ra. Thật tốt. Ta xem như đã nhìn ra, nhà các ngươi không một cái dễ chọc. Ngô Vũ Thần bất đắc dĩ nói. Tiếu Hàn ở ngoài cửa chờ đợi, Ngô Vũ Thần trở lại văn phòng đi cầm lấy Đinh Trường Sinh bằng lái cùng chạy chứng. Tiểu tử, ngươi hôm nay là đi đại vận rồi, nếu gặp được người khác nhưng là không còn tốt như vậy nói chuyện, còn có, ta hôm nay tha cho ngươi một cái mạng đó là nhìn tại tẩu tử phân thượng, lần sau nếu lại để cho ta bắt được ngươi. Nhưng là không còn tốt như vậy nói chuyện. Ngô Vũ Thần nghiêm trang giáo huấn Đinh Trường Sinh, trong tay bóp Đinh Trường Sinh 2 quyển giấy chứng nhận lắc lư. Được rồi, ngươi nhìn nhìn ngươi này làm lãnh đạo có phải hay không đương nghiện. Tiếu Hàn tiến lên một tay lấy 2 quyển chứng đoạt được đến đưa cho Đinh Trường Sinh, còn không cám ơn Ngô Cảnh Quan. Tiếu Hàn nháy mắt. Cám ơn Ngô Cảnh Quan, lần sau nhất định chú ý. Đinh Trường Sinh khom lưng trí tạ. Không cần cám ơn ta. Muốn tạ liền tạ Chu Hồng Kỳ a, chẳng những là nhìn tại tẩu tử mặt mũi phía trên, còn có Chu Hồng Kỳ mặt mũi, chúng ta nhưng là tốt tỷ môn, về sau biết nên làm thế nào rồi hả? Ngô Vũ Thần nhịn cười, tiếp tục giáo huấn. Được rồi, Đinh Trường Sinh, ta cùng Ngô Cảnh Quan còn có việc, ngươi chính mình thuê xe trở về đi. Tốt, tẩu tử, Ngô Cảnh Quan, tái kiến, cám ơn a. Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay, ra Tam Đại đội Đại Môn, thuê xe trực tiếp trở về Giang Đô đệ nhất Bệnh viện Nhân dân. Đến bệnh viện sau đó, còn không nhìn thấy Trọng Hoa, Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi có chút bồn chồn rồi. Này có khả năng hay không thực nghiêm trọng, chính mình vừa mới dựa vào sơn như vậy có thực lực một lão bản, này ngày đầu tiên liền gặp chuyện không may. Nếu cái này tỉnh ủy phó thư ký không có, như vậy thì tương đương Trọng Hoa này cái núi dựa lớn không có, cái này đối với về sau Trọng Hoa con đường làm quan khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Có một câu nói rất đúng, nói là cơ sở cán bộ đều là làm đi ra. Mà cao tầng điệp bộ đều là sinh đi ra, ngươi không có sinh đến cái gia đình kia. Đây là ngươi không có bản lĩnh, có thể nói tại đầu thai thời điểm ngươi liền đã dừng ở nhân gia mặt sau, càng đừng nói cái gì thua tại hàng bắt đầu phía trên rồi. Căn bản cũng không tại một đầu tuyến phía trên. Đinh Trường Sinh quyết định tiến bệnh viện đại lâu nhìn nhìn, tại y tá đài nhìn đến vài cái mang mang lục lục y tá. Y tá, hỏi thăm chuyện này, các ngươi nơi này cao cấp nhất phòng bệnh hơn một ngày thiếu tiền. Đinh Trường Sinh cảm thấy giống Trọng Phong Dương như vậy cán bộ cao cấp khẳng định ở chính là quý nhất phòng bệnh, tục xưng cán bộ cao cấp phòng bệnh, hơn nữa rất nhiều bệnh viện những cái này phòng bệnh hàng năm đều là trống không, chính là bình thường phòng bệnh kín người hết chỗ. Nơi này cũng là bảo trì bỏ trống trạng thái, ai biết lãnh đạo khi nào thì có bệnh nhẹ tiểu tai đây này. Ngươi nói đúng việc phòng bệnh sao? Một ngày phòng bệnh phí là 500 nguyên, ai muốn ở, ngươi? Không phải là... Ta chính là hỏi thăm một chút. Tại lầu mấy à? Không được ngươi đánh nghe cái gì? Y tá bay vùng vụt bạch nhãn nói. Ta là trước cố vấn một chút, ta có cái thân thích, muốn từ địa khu bệnh viện chuyển đến trong này đến, ta trước đến khảo sát một chút. Ở cái viện còn muốn khảo sát. Ai, người kia thân thích có phải hay không cán bộ lãnh đạo à? Đinh Trường Sinh giả vờ sửng sốt bộ dạng, ngươi làm sao biết? Hừ, giống ngươi như vậy nhiều, cấp bậc gì a? Nếu đủ được cấp bậc, có thể tìm viện trưởng phê một chút. Ở cán bộ cao cấp phòng bệnh, chỗ đó sao VIP rất tốt. Nga, thật, thính cấp có đủ hay không? Thính cấp, ngươi là cái nào địa khu? Cái này ngươi đừng hỏi nữa, ta liền hỏi có đủ hay không? Đương nhiên đủ, ngươi có thể đi tìm viện trưởng phê một chút. Nga, cán bộ cao cấp phòng bệnh tại lầu mấy à? Xuất nhập có được hay không? Tại lầu 15, cao thấp có thang máy, thực thuận tiện. Nhìn ra được, cái này tiểu hộ sĩ cũng là vừa đến không có bao lâu, nói chuyện ở giữa mang theo một loại khoe ra ý tứ. Mà Đinh Trường Sinh cuối cùng thám thính đến cán bộ cao cấp phòng bệnh tại lầu 15, vì thế vội vàng nói đi tìm viện trưởng, xuống đến lầu 1, lại ngồi thang máy trực tiếp đến lầu 15. Nhưng là mặc dù biết Trọng Phong Dương thực khả năng tại lầu 15 nằm viện. Nhưng là tại lầu 15 vừa ra thang máy đã bị chặn, tại thang máy miệng một bên một cái y phục thường, lại hướng bên trong hành lang bên trong còn có mấy cái xuyên vũ cảnh đồng phục người đang tại liên tục không ngừng đi thông thả bước chân. Có thể khẳng định, Trọng Phong Dương thực khả năng liền ở tại tầng này, nhưng là vô luận hắn giải thích thế nào, y phục thường đều là một cái lý do thoái thác, không có nhận được thông tri, thỉnh hắn đường cũ trở về. Mà lúc này đây Trọng Hoa cũng không tại hành lang bên trong. Cho nên hắn chỉ có thể là đường cũ trở về. Này, ngươi động tại nơi này. Vừa mới vừa đi đến trong đại sảnh, chính buồn bực thời điểm bên tai truyền đến một cái rất quen thuộc âm thanh. Giang Hàm Hàm, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ngươi không phải là tại phụ thuộc bệnh viện sao? Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào tại nơi này? Một thân bạch đại quái Giang Hàm Hàm nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người, hai tay cắm ở bạch đại quái hai cái trong túi, gương mặt hoạt bát nhìn Đinh Trường Sinh. Ta là đến nhìn lãnh đạo chúng ta thân thích bị bệnh, tại nơi này nằm viện, hắn lên rồi, ta liền ở chỗ này chờ hắn, nói nhanh lên, ngươi là xảy ra chuyện gì à? Cha ta để ta đi đón hắn ban, ta không muốn đi. Ta chỉ muốn làm thầy thuốc, thậm chí... Hắn cảm thấy phụ thuộc bệnh viện cái kia bệnh viện không sánh được đệ nhất bệnh viện nhân dân, cho nên tìm quan hệ đem ta làm đến trong này đến thực tập, vừa vặn một người bằng hữu của hắn lão bà là nơi này y sĩ trưởng. Cho nên ta hiện tại liền đi theo nàng thực tập đâu. Nga, ta nói, như thế nào đến trong thế nào đều có ngươi a. Ngươi như thế nào không đi lên à? Đây chính là ngươi biểu hiện thời điểm à? Khụ, ta ngược lại nghĩ đi lên. Nhưng là nhân gia không cho vào a. Vì sao? Lầu 15. A, ngươi lãnh đạo nào bị bệnh, tự nhiên còn có thể ở được cán bộ cao cấp phòng bệnh, ngươi không phải là một cái quận chủ nhiệm sao? Giang Hàm Hàm khinh thường nói. Quyển thứ nhất chương 214. Ai, một lời khó nói hết, ta hiện tại đã không ở Lê Viên thôn đương quận chủ nhiệm, hiện tại cấp huyện trưởng làm bí thư. Nga. Cấp huyện trưởng làm bí thư. Ngươi bò rất nhanh, ta nói, chiếu như vậy đi xuống, ngươi có thể là chúng ta kia nhất ban cao trung đồng học cực kỳ có tiền đồ được rồi. Giang Hàm Hàm kinh ngạc nói. Ai, cái gì tiền đồ không ra hơi thở, ta cũng không có cách nào, ai, ngươi có hay không văn phòng A, vừa rồi đến thời điểm siêu tốc thêm vượt đèn đỏ, bằng lái bị cảnh sát giao thông lấy đi rồi. Vừa mới thác quan hệ muốn trở về đến. Cái này miệng đắng lưỡi khô, cấp uống chút nước. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Hai người cùng một chỗ lại trở lại bệnh viện đại lâu, Giang Hàm Hàm mang theo Đinh Trường Sinh rẽ trái rẽ phải. Mãi cho đến lầu 7 não ngoại khoa. Ngươi học chính là não ngoại khoa. Đúng vậy a, thì sao, ngươi nếu đầu óc có khuyết điểm, ta ngược lại có thể cho ngươi nhìn nhìn. Giang Hàm Hàm cười hì hì nói. Ha ha, ta hiện tại đầu óc không có lông bệnh. Có khuyết điểm khi tìm ngươi nữa a. Ngươi thật tính toán cứ như vậy cả đời làm thầy thuốc. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi có ý tứ gì, hoài nghi ta nghề nghiệp chí hướng? Không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy ba ngươi nói cũng đúng. Như vậy một cái rất lớn sạp sinh ý, ngươi không nhận ca ai nhận ca a, có phải hay không đang tìm rễ hiền à? Vâng, thì sao, mắc mớ gì tới ngươi à? Giang Hàm Hàm trách mắng. kỳ thật Giang Hàm Hạm đã cho thấy không thể lại minh bạch. Nề Hà Đinh Trường Sinh ai cũng dám trêu, duy chỉ có không dám chọc Giang Hàm Hạm, không đơn thuần là bởi vì Giang Hàm Hạm là một cái độc thân nữ hài, quan trọng hơn chính là nàng là Đinh Trường Sinh cao trung đồng học, một khi qua lại quan hệ rồi. Cũng không phải là như vậy thoát khỏi, nếu như bội tình bạc nghĩa lời nói, hắn tại kia nhất bang cao trung trước mặt bạn học nhưng mà vĩnh viễn thúi, hiện tại nhìn những bạn học kia không có hắn lẫn vào tốt, đó là bởi vì tất cả mọi người còn không có tốt nghiệp. Này không có nghĩa là về sau không có so với hắn lẫn vào tốt người, cho nên hắn không thể vì nhất thời cực nhanh mà đắc tội như vậy một vài người. Không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Giang Hàm Hạm mang theo Đinh Trường Sinh vào một gian phòng nghỉ. Gian này phòng nghỉ là thuộc về cái kia y sĩ trưởng, Giang Hàm Hạm chính là tại nơi này đổi thay quần áo cái gì, mà bác sĩ nay thiên đã tan tầm, cho nên nàng lớn mật đem Đinh Trường Sinh mang đến nơi này. Cấp, uống nước đi. Giang Hàm Hạm đem một chén nước đưa cho Đinh Trường Sinh. Không ngoài dự tính, cái này thời đại nữ hài tại mùa đông thuần một sắc kịp đầu gối đồng giày, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, mà Giang Hàm Hạm tắc ỷ tại bên cạnh một cái bàn. Chân trái chống đất, đùi phải làm gấp khúc trạng, mũi chân điểm, rung cử động lấy. Đinh Trường Sinh cứ như vậy nhìn Giang Hàm Hạm kịp đầu gối đồng giày, kỳ thật hắn rất tò mò, hắn thực muốn biết đêm này đồng giày lột ra. Bên trong là dạng gì, tùy theo nhìn thấy càng ngày càng nhiều nữ nhân như vậy mặc lấy, hắn lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Ngươi nhìn cái gì chứ? Giang Hàm Hạm nhìn Đinh Trường Sinh một mực nhìn chằm chằm nàng đồng giày nhìn, vì thế mặt đỏ lên hỏi. Không có gì, ai, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nói, chuyện gì? Giang Hàm Hạm đưa ra một bàn tay gỡ một chút chính mình rải rác tại trán mái tóc nói. Vì sao các ngươi nữ hài tử đều như vậy thích mặc ống dài dày? Mặc như vậy, có phải hay không rất ấm cùng à? Cái gì nha, một chút cũng không ấm áp, phải mặc ống dài dày, phải xuyên mỏng manh quần bó, nếu như dày, liền làm cho nhân nhìn chân thực thô, nhưng là xuyên mỏng liền sẽ rất lạnh, đầu gối trở xuống cũng may. Đầu gối trở lên rất lạnh, tiếp tục như vậy sẽ bị viêm khớp. Ngươi choáng váng, nếu lạnh còn mặc ít như thế. Ngươi biết cái gì nha, cái này gọi là xinh đẹp đông lạnh nhân. Giang Hàm Hạm khinh thường nói. Ai, cổ đại nữ nhân đều chú ý tam tất kim liên. Như bây giờ nhìn chân của ngươi cùng giày cao cổ, thật đúng là thực gợi cảm a. Đinh Trường Sinh ngẩng mặt nói. Thật. Ngươi thật như vậy cho rằng, có thể là bọn hắn đều nói chân của ta có chút thô. Ai nói, ngươi nhìn nhìn. Nhiều tế a, dương liễu eo nhỏ đại mông cuối, tiêu chuẩn mỹ nữ a. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng là ánh mắt của hắn một mực chưa từng rời đi Giang Hàm Hạm giày cao cổ. Đi, miệng chó nhã không ra ngà voi đến. Giang Hàm Hạm chính nghĩ nhiều hơn nữa tổn hại hắn vài câu, nhưng khi nhìn thấy hắn thủy chung nhìn chằm chằm chính mình ống dài dày không để thời điểm, không khỏi đắc ý cười. Nhìn cái gì chứ, ta này dày như vậy có mị lực, đáng ngươi nhìn đăm đăm châu nhìn. Lại nhìn đem ngươi trồng mắt đào ra. Ta chỉ thật là tốt kỳ. Tò mò cái gì? Ân, tò mò này dày trang là cái gì? Đinh Trường Sinh uống một hớp, cà lơ phất phơ nói. Giang Hàm Hạm tiếu tiếu không nói chuyện. Ngượng ngùng nhìn nhìn Đinh Trường Sinh. Lui ra phía sau vài bước, đem cửa phía sau khóa trái phía trên. Đinh Trường Sinh cũng đồng dạng không nói chuyện, hắn nghĩ, dù sao ta là bị động, chỉ cần ta cầm giữ ở, nhìn nhìn ngươi có thể sử dụng cái gì yêu thiêu thân, nhưng là nội tâm vẫn có một chút như vậy khát vọng. Trong tay thủy đều đã quên uống lên. Giang Hàm Hạm cười mà không cười nhìn Đinh Trường Sinh, đi đến cái bàn bên cạnh. Nhấc tay vịn chặt cái bàn, một tay khom eo, tại Đinh Trường Sinh nhìn chăm chú phía dưới, ngượng ngùng đưa tay đưa đến giày cao cổ khóa kéo chỗ. Tại đây cái trong phòng, lúc này chỉ có hai người, bên ngoài toàn bộ phức tạp đều bị kia quan phía trên môn ngăn trở ở ngoài cửa. Khóa kéo phát ra âm thanh vang lớn dị thường, nhẹ nhẹ lọc vào tai, đối với Đinh Trường Sinh tới nói. Thoáng như tiên nhạc, tùy theo khóa kéo chậm rãi kéo đến dưới đáy, bỏ qua một bên đồng giày đem bên trong phong cảnh toàn bộ triển lãm cho Đinh Trường Sinh, khéo léo chân ngọc giấu ở màu trắng tất vải, xuyên qua tất vải, hắn hình như có thể cảm nhận đến viên kia khỏa bạch như nằm tàm tiểu đầu ngón chân là như thế nào được khảm tại kia một tấm đáy bằng trên chân ngọc. Quần bó kéo dài đến mắt cá chân thời điểm, càng thêm căng thẳng. Đinh Trường Sinh thực nghĩ xốc lên có căng trùng quần bó, nhìn chỗ đó mặt trắng tích làn da, càng nghĩ theo bên trong đó cởi xuống màu trắng tất vải, đem gian hàm hạ một đôi chân ngọc hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong mặt cho chính mình thưởng thức. Quyển thứ nhất chương 215, Đinh Trường Sinh cứ như vậy bình tĩnh nhìn gian hàm hạm, tại hắn ấn tượng bên trong, gian hàm hạm theo chưa từng to gan như vậy, mà đây là trắng trợn không kiên nể cám dỗ. Làm gì? Cám dỗ ta? Ngươi có biết? Ta cái này nhân tự chủ luôn luôn là rất kém cỏi, ngươi không muốn nghịch lửa a, dù sao đến lúc đó chịu thiệt ngươi, ngươi có thể nghĩ xong. Đinh Trường Sinh uống một hớp, ổn định một chút tâm tình của mình, nửa là khiêu khích, nửa là uy hiếp nói. Chỉ ngươi lá gan nhỏ bé kia, ta sợ ngươi sao? Có bản lĩnh ngươi liền đến a. Giang Hàm Hạm cười hì hì nói, hơn nữa càng thêm quá mức chính là, nàng cư nhiên đem mặt lấy màu trắng tất vải bàn chân nhỏ về phía trước với tới. Một mực đưa đến Đinh Trường Sinh bắt tay cái chén một bên. Ánh mắt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, trong mắt đều là khiêu khích, ta cứ như vậy làm, nhìn ngươi có thể như thế nào. Đinh Trường Sinh đem cái chén nhẹ để nhẹ tại góc bàn phía trên. Nhìn trước mắt màu trắng tất bọc lấy bàn chân, nhấc duỗi tay, đem chộp vào tay bên trong. Ai u, ngươi. Giang Hàm Hạm thật không có nghĩ đến Đinh Trường Sinh cư nhiên thật dám chạm vào chính mình. Đinh Trường Sinh hai tay nâng bàn chân, chậm rãi vuốt phẳng. Giang Hàm Hạm kỳ thật rất sợ ngứa, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cầm lấy tại trong tay, nàng thế nhưng không có cảm thấy được ngứa, ngược lại cảm giác được thật thoải mái. Dần dần, bàn chân tại tay hắn bên trong dần dần có độ ấm, nữ hài tử tại mùa đông đều là có tay chân lạnh lẽo khuyết điểm, Giang Hàm Hạm cũng không ngoại lệ, tuy rằng mặc lấy giày cao cổ, nhưng là mũi chân lạnh lẽo, Đinh Trường Sinh cảm giác tay của mình độ ấm đã không thể ấm áp nàng chân rồi. Vì thế nhất duỗi tay, kéo ra chính mình khóa kéo, đem nàng chân nhét vào chính mình trong lòng. Đinh Trường Sinh hôm nay biểu hiện cũng đủ vô sỉ, tại bỏ vào trong lòng phía trước, cư nhiên còn cúi đầu tại màu trắng tất vải thượng hôn một chút. Không những không thối, ngược lại có loại nhàn nhạt thuộc gia vị, Giang Hàm Hạm liền nhìn chăm chú hắn mỗi một cử động, sắc mặt đỏ ửng. Thẹn thùng nhưng lại đủ để làm người ta cảm thấy huyết mạch phun trào. Thối sao? Giang Hàm Hạm cười hì hì hỏi. Không thối, rất thơm, ngươi muốn hay không ngửi một cái? Đừng làm rộn, mau thả ta ra, ta còn có việc đâu. Giang Hàm Hạm cầu xin tha thứ, nàng cũng cảm giác hôm nay có chút chơi lớn rồi, hơn nữa chính mình cư nhiên tự mình đi đóng cửa lại. Cái này ám chỉ quá lớn. Ngươi có thể có chuyện gì? Lão sư ngươi không phải là tan sở chưa, gian phòng này hiện tại không là thuộc về ngươi cùng ta sao? Hừ, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, mau thả ta ra. Giang Hàm Hạm âm thanh càng ngày càng mềm. Nông nồng ngữ điệu càng thêm kích thích đến Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh có một cái ưu điểm, thì phải là đặng mũi mặt, chỉ cần ngươi thấp ba phần nhan sắc, hắn khẳng định cho ngươi nhuộm ra thất sắc gấm vóc đến. Tại lúc mới đầu Đinh Trường Sinh cũng không có nghĩ qua phân nghĩ trêu chọc Giang Hàm Hạm. Bởi vì hắn không nghĩ bội tình bạc nghĩa, lại càng không muốn thương tổn hại nàng, nhưng là nàng lặp đi lặp lại nhiều lần dụ dỗ Đinh Trường Sinh, cảnh này khiến Đinh Trường Sinh có chút cầm giữ không được. Hắn đứng lên, ôm Giang Hàm Hạm eo. Vừa dùng kính, đem nàng ôm đến làm việc phía trên, duy nhất cái chén bị chạm vào rơi ở trên mặt đất rồi, thủy thản đầy đất. Nhưng là phía sau ai còn có thời gian quản những cái này. Giang Hàm Hạm ngồi ở trên cái bàn, Đinh Trường Sinh cúi đầu nhìn nàng. Cái này độ cao vừa vặn đến trán của nàng, Đinh Trường Sinh nhất cúi đầu, tại trán thượng hôn một chút, bởi vì khẩn trương, Giang Hàm Hạm trán phía trên đã là mồ hôi đầm đìa. Ngươi thực khẩn trương? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta khẩn trương cái gì? Không có a. Giang Hàm Hạm mạnh miệng nói. Phải không? Không khẩn trương trên đầu như thế nào có nhiều như vậy mồ hôi. Nói bậy, ta đó là nóng. Nga, ngươi rất nóng a, nếu không cởi quần áo a. Không, ngươi muốn làm gì? Giang Hàm Hạm vừa nghe đến cởi quần áo, mặt nhỏ đều trợn mắt nhìn, nàng có thể tiếp nhận phạm vi cũng chính là khiên dắt tay nhận lấy cái hôn, mà nay thiên bởi vì chính mình nhất thời xúc động, đã vượt qua nàng cấp chính mình định điểm mấu chốt. Hiện tại Đinh Trường Sinh cư nhiên muốn cởi nàng quần áo, đây là dù như thế nào đều là không có khả năng. Ngươi không phải nói ngươi nóng sao? Ta không nóng. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không nói chuyện, khom lưng đem nàng ống dài dày nhặt lên. Một tay bắt lấy nàng mắt cá chân, đem ống dài dày cấp nàng mặc lên rồi, tùy theo khóa kéo âm thanh lại lần nữa vang lên, không biết vì sao, khi nàng cho rằng an toàn đi đến thời điểm, nàng ngược lại có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Đợi Đinh Trường Sinh ôm lên nàng đem nàng phóng tới trên mặt đất thời điểm, nàng còn tại nghĩ, nếu như Đinh Trường Sinh thật dùng sức mạnh nàng sẽ làm sao, là nên thuận theo, cần phải cự tuyệt, hoặc là ỡm ờ, ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm. Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên. Là ta lãnh đạo điện thoại, ta tiếp một chút. Đinh Trường Sinh đối với Giang Hàm Hàm nói. Này, huyện trưởng, ngươi tìm ta. Ân, ngươi ở chỗ nào vậy, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Tốt, ta xuống ngay. Ta tại trên lầu đâu? Đinh Trường Sinh nhìn Giang Hàm Hàm, một bên gọi điện thoại vừa nói. Giang Hàm Hàm nhìn đến Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, ngươi đi đi. Cho người khác làm bí thư chính là như vậy không tự do, ta biết. Nói vô cùng thông tình đạt lý, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác có chút ngượng ngùng, dù sao vừa mới còn tại cùng nhân gia khanh khanh ta, này sẽ lập tức liền phải rời khỏi, giống như không phải là thực trượng nghĩa a. Chờ đợi ta. Đợi một ngày kia ta không làm bí thư rồi, ngươi cùng ta liền tự do. Đinh Trường Sinh lời hứa hơi nhiều. Này đã không phải là lần thứ nhất đối với nữ nhân đã nói như vậy, cha mẹ hắn đều là trung thực nông dân, thật không biết hắn trên người những cái này đa tình gen là từ đâu kế thừa. Chẳng lẽ là gen biến dị? Ai tin chuyện ma quỷ của ngươi, đi nhanh lên đi, chậm lại nên bị lãnh đạo mắng. Ha ha, đa tạ, ta đi. Đợi một chút. Giang Hàm Hàm gọi lại nghĩ ra môn Đinh Trường Sinh, nàng đi ra phía trước. Đem Đinh Trường Sinh khóa kéo một lần nữa kéo lên, cũng cho hắn chỉnh toàn bộ cổ áo, Đinh Trường Sinh nội tâm không khỏi một trận thầm than, chính mình thật sự là nghiệp chướng A, nhưng là thường thường là nghiệp duyên mới càng đáng giá trở về chỗ cũ. Quyển thứ nhất chương 216, huyện trưởng, chúng ta đi nơi nào? Đinh Trường Sinh xuống lầu dưới, vừa nhìn Trọng Hoa đang tại xe bên cạnh đứng lấy đâu. Trở về đi, đến thời điểm ta cũng không có cấp bí thư nó một tiếng. Ngày mai tiếp tục xuống nông thôn trấn A. Trọng Hoa cười dài nói. Nga, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Nhìn đến Trọng Hoa bộ dạng, Đinh Trường Sinh tâm lý nắm chắc rồi, nhất định là Trọng Phong Dương bệnh không sao, Trọng Hoa không nói, hắn cũng liền không có hỏi. Hai người lên xe. Lái xe hồi Hải Dương huyện, ra Giang Đô thị khi trời đã tối rồi, Trọng Hoa giống như là mệt mỏi thật sự, hoặc là đến thời điểm quá khẩn trương. Cho nên ngồi ở xếp sau dần dần đang ngủ. Thẳng đến ô tô an an ổn ổn đứng ở huyện chính phủ đại viện. Trọng Hoa mới chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra vừa nhìn, thế nhưng đã đến. Tiểu Đinh, cực khổ, ta biết ngươi hút thuốc, thuốc lá này ngươi cầm hút đi. Trọng Hoa theo bao lấy ra hai đầu gói thuốc lá ném tại tay lái phụ phía trên. Cảm ơn huyện trưởng. Đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta dưới sáng sớm đi. Không muốn kinh động lái xe ban rồi, ngươi cùng ta lái xe của ngươi đi xuống, tận lực đừng cho nhân biết chúng ta muốn đi đâu. Tốt, ta đã biết. Đinh Trường Sinh đem Trọng Hoa đưa đến văn phòng thời điểm, bếp núc viên cùng phục vụ viên đã chờ đợi, nhìn đến những người này đêm nay lại muốn làm thêm giờ. Ở dưới lầu thời điểm Đinh Trường Sinh nhìn đến lầu 2 La Hương Nguyệt phòng làm việc còn đèn sáng. Thầm nghĩ, này phòng nghiên cứu chủ nhiệm không có khả năng còn tại chờ đợi hắn a. Nhìn Trọng Hoa về trước phòng ngủ tắm rửa đi, Đinh Trường Sinh cùng bếp núc viên lão Chu lên tiếng chào liền đi ra, lúc xuống lầu, chuyên môn chạy tới phòng nghiên cứu nhìn. La Hương Nguyệt cư nhiên thật tại. La chủ nhiệm, ngươi không có khả năng là đang đợi ta đi. Đinh Trường Sinh cười hỏi. La Hương Nguyệt vốn là phủ ở phía trước ngực tay lấy ra rồi, ngươi còn muốn ý tứ cười, buổi chiều chạy nhanh như vậy làm chi? Ngươi đụng thương ta ngươi có biết hay không? La chủ nhiệm, ta thật không biết, ta, thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ta phát thề, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhìn đến La Hương Nguyệt bộ mặt tức giận bộ dạng, Đinh Trường Sinh nhanh chóng xin lỗi. Phòng nghiên cứu là cái gì bộ môn? Đây chính là lãnh đạo người nhiều mưu trí gánh hát, viết cái tài liệu cái gì đều phải cần phòng nghiên cứu hiệp trợ, cho nên tuy rằng mình là huyện trưởng thư ký, tại đây cái phòng nghiên cứu chủ nhiệm trước mặt. Chính mình vẫn phải là nên cúi đầu khi liền cúi đầu a. Khi nhất sắp đều là ngươi muốn tài liệu, tuổi còn trẻ, can sự mạo mạo thất thất. Nói lời này thời điểm, lông mày vẫn là nhăn gắt gao, Đinh Trường Sinh thế mới biết. Chính mình bị đâm cho thật sự là không nhẹ. La chủ nhiệm, nếu không ta cùng đi với ngươi bệnh viện xem một chút đi, đừng lưu lại cái gì di chứng. Đinh Trường Sinh ân cần nói. Không cần, ngươi đi đi, ai, đúng rồi, ngươi lửa lửa tìm những tài liệu này. Có phải hay không huyện trưởng muốn đi ra ngoài thị sát? La Hương Nguyệt nhíu mày một cái đầu nói. Tạm thời không có, ta chỉ là nghĩ trước làm quen một chút, tìm hiểu một chút. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Nga, vậy ngươi trước lấy về xem một chút đi. Đều là sao chép món, ở lại ngươi chỗ đó là được. La Hương Nguyệt gật đầu nói. Đinh Trường Sinh cầm lấy kia nhất xấp tài liệu trực tiếp trở về ký túc xá, lại nhớ tới nhà ăn ăn một tô mì đầu liền trở về. Mấy cái này hương trấn. Đinh Trường Sinh đem Thành Quang trấn cùng Lâm Sơn trấn ưu tiên bài trừ bên ngoài, hắn cho rằng Trọng Hoa không có khả năng đến hai địa phương này đi, cho nên hắn trọng điểm nhìn An Sơn trấn, Lão Hồ trấn, Độc Sơn trấn này tam cái hương trấn trừ bỏ An Sơn trấn ở ngoài. Điều kiện kinh tế còn chưa phải sai, nhất là Lão Hồ trấn, nhanh gần sát lấy Hải Dương huyện duy nhất một cái hồ nước, cảnh sắc thực tao nhã. Hơn nửa diện tích còn không nhỏ, là Bạch Sơn thị hệ thống cung cấp nước uống một cái rất lớn nguồn nước. Đồng dạng cũng là Hải Dương huyện hệ thống cung cấp nước uống nguồn nước. Bởi vì Hải Dương huyện công nghiệp cơ sở kinh tế bạc nhược, cho nên này phiến hồ nước giống như là Hải Dương huyện một viên minh châu giống nhau, thuần khiết, xinh đẹp. Thần bí. An Sơn trấn thuộc về là cùng Lâm Sơn trấn không sai biệt lắm trình độ, hai cái trấn luôn luôn tại tranh đổ thứ hai. Nhiều sơn địa hình khiến cho An Sơn trấn giao thông tình trạng cùng Lâm Sơn trấn tương tự, hơn nữa nhìn so Lâm Sơn trấn còn muốn không xong. Cái này trấn thượng đại bộ nhân đi ra cửa trấn thượng đều là đi bộ. Nhìn nhìn liền ngủ, ngày thứ hai là bị điện thoại chuông báo đánh thức, vừa nhìn mới hơn 5 giờ, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh đen nhánh, này mới nghĩ đến tới đây là đang tại huyện chính phủ. Không phải là tại Lê Viên Thôn thời điểm hắn mỗi ngày đều thức dậy rất sớm. Để theo Lưu Hương Lê Gia đi ra ngoài, miễn cho bị nhân gia nhìn thấy, nghĩ vậy, không khỏi một tiếng thở dài. Hắn nằm trên giường một hồi. Sợ ngủ mất chậm chút, vì thế đã thức dậy. Huyện chính phủ trong sân tại xó xỉnh bên trong có một cái mini vườn hoa nhỏ, bên trong còn có một bộ phận đơn giản máy tập thể hình, vì thế tại xà đơn thượng làm vài cái dẫn thể hướng lên. Đinh Trường Sinh, ngươi cơm nước xong rồi hả? Phía sau Trọng Hoa mặc lấy một thân đồ thể thao cũng xuống. Còn không có, huyện trưởng ngươi ăn xong rồi. Không có, đợi một chút đi theo ngươi cái ăn đường A, luôn ăn lão Chu làm bữa sáng, có chút ngán. Đổi lại khẩu vị. Tốt, ta đi an bài. Đinh Trường Sinh nói. Không cần, đợi một chút một khối khứ tựu đi, ta cũng nhìn nhìn căng tin thức ăn như thế nào đây. Đinh Trường Sinh đầu óc vừa chuyển, giống như là ý thức được cái gì. Chẳng lẽ lão Chu làm bữa sáng không thể ăn, hoặc là lão Chu không có thay đổi đa dạng làm? Chẳng lẽ có nhân phản ánh căng tin đồ ăn không thể ăn, đây cũng là tại cáo Hồ Giai Giai trạng. Nhìn đến Hồ Giai Giai nói có người đỏ mắt nàng phân công quản lý chức vị này chẳng phải là nói chuyện giật gân. Nếu như thực sự có nhân luôn tại Trọng Hoa trước mặt nói chuyện này, như vậy Trọng Hoa không thể không hỏi tới, dù sao cái này quan hệ đến huyện chính phủ nhiều như vậy nhân vấn đề ăn cơm. Quyển thứ nhất chương 217, Trọng Hoa chưa từng có tại căng tin ăn cơm xong. Lần này bữa sáng cư nhiên tại huyện chính phủ căng tin ăn, hơn nữa còn là cùng một người tuổi còn trẻ nhân một khối xuất hiện tại căng tin bên trong, điều này làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Đây là ngươi bữa sáng. Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh cho hắn cùng chính mình mua được bữa sáng hỏi. Đúng vậy a, cơ bản đều là như thế này, đây là tiêu chuẩn bữa sáng. Trọng Hoa nhìn nhìn thiết mâm bốn cái ô vuông, có trứng gà một cái, nóng sao dưa muối chắc chắn, bánh bao một cái, còn có một bát cháo nhỏ. Như vậy bữa sáng thật là cùng chính mình ăn tiểu táo không bình thường. Phía sau Hồ Giai Giai mới vừa vào cửa, tuy rằng nàng phân công quản lý căng tin, nhưng là nàng cũng không có khả năng thời thời khắc khắc rành tại căng tin bên trong, nàng là tại nhận được điện thoại sau mới vội vàng theo huyện chính phủ ký túc xá vội vàng đến. Nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa đang tại ăn điểm tâm, cho nên cũng không có quá tới quấy rầy. Đinh Trường Sinh thấy nàng, xa xa gật đầu, xem như chào hỏi. Điều này làm cho Hồ Giai Giai rất tức giận, ta cái này văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm đối với ngươi cái này đại bí cũng không sai a. Ngày đầu tiên đến đây liền mời ngươi ăn cơm, đem ngươi chỗ ở an bài dừng một chút đương đương, huyện trưởng căng tin ăn cơm ngươi cũng không cấp lên tiếng kêu gọi, tâm lý không khỏi có chút thầm hận Đinh Trường Sinh. Tuy rằng nàng không nhận làm cho này là Đinh Trường Sinh đem trọng huyện trưởng chiêu đến căng tin. Nhưng là ít nhất ngươi là cảm kích, cư nhiên liền cái bắt chuyện cũng không đánh lại tới, nhìn đến cái này huyện trưởng đại bí không hề giống trên mặt ngoài tốt như vậy tiếp xúc. Hải Dương thị trấn không lớn, trừ bỏ muốn đưa đứa nhỏ đến trường khả năng không ở huyện chính phủ căng tin ăn ở ngoài. Những người khác cơ bản đều là đến đơn vị ăn nửa cơm, cũng có cầm đến văn phòng ăn, vậy cũng là đối với nhân viên công tác một loại phúc lợi, dĩ nhiên, đây cũng là một năm muốn đầu nhập trên trăm vạn nguyên nhân, cái tập tục này đã liên tục thời gian rất dài. Trước sau đổi mấy đời huyện trưởng, không có thế nào một cái huyện trưởng dám vì này hơn 100 vạn đem cả huyện chính phủ nhân viên công tác cũng phải tội, cho nên, cứ như vậy một mực kéo dài xuống, có người thì một ngày ba bữa đều ở đơn vị giải quyết. Có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Huyện trưởng, lại đến cái bánh bao. Đinh Trường Sinh hỏi. Không được, sáng sớm không đói bụng, ăn no. Trọng Hoa lắc lắc đầu đem một chén cháo uống cạn rồi, tiếp nhận Đinh Trường Sinh đưa qua giấy ăn lau miệng ba. Ngươi từ từ ăn, ta đi về trước rồi, sau khi vào sở chúng ta bước đi. Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đưa ra ngoài, nhưng là bị Trọng Hoa giơ tay lên dừng lại, hắn tại đám người nhìn chăm chú phía dưới từng bước đi ra ngoài. Huyện trưởng, ngươi ăn xong rồi. Ta không biết ngươi muốn tới dùng cơm, sớm biết rằng làm bọn hắn sao vài món thức ăn rồi. Hồ Giai Giai đứng ở cửa cười nói. Rất tốt, ăn rất tốt, ngươi quản lý không sai. Trọng Hoa chỉ nói một câu nói này. Liền ngừng cũng không có ngừng, trực tiếp xuất môn đi. Chỉ còn lại trợn mắt há hốc mồm Hồ Giai Giai nhìn đi xa huyện trưởng, thẳng đến nhìn không thấy mới chạy qua đến chỉ điểm Đinh Trường Sinh hưng sư vấn tội. Đệ đệ, ngươi làm như vậy có thể liền không có phúc hậu. Lãnh đạo đến nơi này ăn cơm ngươi cũng không nói một tiếng, cái này không phải là muốn mạng của ta sao? Hồ Gia Gia nhấc mông ngồi ở Đinh Trường Sinh trước mặt nói. Hồ tỷ, ngươi này nhưng mà oan uổng ta, ta sáng sớm tại vườn hoa nhỏ thần luyện. Khụ, không nghĩ tới huyện trưởng đã ở thần luyện, cho nên liền một khối đến đây, ta thanh minh, thực sự không phải là ta muốn dẫn hắn đến. Thật đối với ngươi sự tình. Hồ Giai Giai không tin nói, Đinh Trường Sinh nói, thật, bất quá ta cho rằng, trong này không thiếu có người cấp lãnh đạo đưa tiểu nói, ngươi vẫn là cẩn thận một chút a. Ngươi là nói về căng tin vấn đề. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, ta mới tới hai ngày. Liền lãnh đạo cái gì yêu thích cũng không biết, nào biết các ngươi nguyên lai về căng tin có chuyện gì. Đinh Trường Sinh uống xong một ngụm cuối cùng cháo, nhỏ giọng nói. Lúc ra cửa Đinh Trường Sinh lại phát hiện hôm nay Trọng Hoa cùng hắn cùng một chỗ đến cái ăn đường nguyên nhân. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, thì phải là lấy phương thức này làm cho cả chính phủ người nhanh chóng nhận thức Đinh Trường Sinh cái này mới đến chó săn, như vậy lượng tương phương thức so với bình thường sau thông tri linh tinh dùng được nhiều. Có thể suy ra, một buổi sáng công phu cả huyện chính phủ đại viện liền đều sẽ biết Đinh Trường Sinh là người thế nào. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh không thể không bội phục lãnh đạo thủ đoạn cùng với đối với nhân tính nắm chắc, đây mới là Đinh Trường Sinh muốn chỗ học tập. Lãnh đạo, chúng ta đi nơi nào? Đi An Sơn A, ta nghe nói chỗ đó so Lâm Sơn Trấn còn muốn không xong, đi trước nhìn nhìn tình huống A. Tốt! Đinh Trường Sinh khởi động ô tô thoát ra huyện chính phủ đại môn, chính phủ đại lâu lầu một lái xe ban đều trừng lấy một đôi ngư nhãn. Thật sự là nhìn không thấu lãnh đạo đây là muốn làm gì, có xe tốt không tọa, cố tình tọa cái kia khí phách cứng rắn xe rỡm. Trường Sinh, ngươi đối với An Sơn Trấn hiểu rõ không? Cái này ta còn thực sự không phải là quá hiểu rõ. Chính là tối hôm qua hướng La chủ nhiệm mượn điểm tới năm tư liệu tuần tra một chút, chính nghĩ như ngươi nói vậy, tình huống thật không tốt, năm trước GDP so Lâm Sơn Trấn còn thấp, hai năm qua Lâm Sơn Trấn phát triển núi rừng nuôi dưỡng nghiệp cùng gieo trồng nghiệp. Giống Lê Viên thôn Lưu Hương Lê, năm nay liền đánh ra danh tiếng, sang năm hẳn là rất tốt điểm. Ha ha, Trường Sinh, ngươi nhìn nhìn ngươi, vận mệnh còn chưa đủ, ngươi bây giờ đều là huyện trưởng bí thư, còn nghĩ ngươi kia nhất mẫu ba phân. Như vậy không được a, ngươi phải có toàn cục quan niệm, ánh mắt của ngươi muốn thả mắt toàn huyện mới được a. Lãnh đạo, Ngươi phê bình đúng, ta đích xác là đối với Lê Viên Thôn có tình cảm, đó là ta công tác đến nay làm ra duy nhất một chút thành tích. Còn không có làm xong, cho nên nhớ mãi không quên. Ngươi cũng không muốn nhớ mãi không quên, con đường kia Bạch Sơn thị chính đang thảo luận, huyện chúng ta ý tưởng là nhìn có thể hay không theo thành phố khiêu ra ít tiền đến, trước mắt đến nhìn có chút khó khăn. Nhưng là con đường kia là nhất định phải tu, mặc dù là huyện tại ta trước khi tới không có định ra đến, ta đến cũng phải cần muốn làm con đường này, chỉ bất quá bây giờ tỉnh kính rồi, Trịnh thư ký vẫn rất có quyết đoán. Trọng Hoa nói, Đinh Trường Sinh chỉ có nghe, thật không biết những lời này là thật hay giả. Quyển thứ nhất chương 218, An Sơn trấn kiến thiết thật không thể trở thành kiến thiết, cái này trấn chỉ có một đầu phố, từ nơi này đầu có thể nhìn đến trấn cái kia một đầu. Thấp bé nhà trệt trải tại hẹp hẹp ngã tư đường hai bên, nhìn ra được, tuy rằng nơi này rất nghèo khốn, nhưng là sinh ý cũng không tệ lắm, chẳng qua bán đồ vật bất quá là kim chỉ hoặc là cuộc sống nhu yếu phẩm, chân chính siêu thị linh tinh cửa hàng hoàn toàn không có. Này vẫn là trấn phía trên, bình thường trấn thượng là cả hương trấn dân chúng đồ dùng hàng ngày chọn mua, cảnh tượng như vậy, này kinh tế tình huống có thể thấy được lốm đốm. Đinh Trường Sinh dừng xe ở trấn chính phủ cửa chính, một chút đã nghĩ đứa nhỏ lập tức bao vây đi lên. Nhìn trên xe xuống hai người, khoảnh khắc kia, Đinh Trường Sinh cảm thấy chính mình giống như khỉ trong vườn bách thú bị một đám đứa nhỏ chỉ trỏ nhìn, này đều cái gì niên đại, còn có loại này vây xem yêu thích. Đi thôi, đi trước bên trong nhìn nhìn. Trọng Hoa trên mặt nhìn không ra biểu cảm, vì thế Đinh Trường Sinh theo lấy Trọng Hoa vào trấn chính phủ, sân không nhỏ, nhưng là chỉ có một chỗ lẻ loi nhà ngói, nhìn phòng linh hẳn là trước giải phóng căn phòng. Nơi này tùy tiện ra vào. Cũng không có cái gì trong cửa lão đầu hoặc là bảo an. Nhìn đến nơi này trị an không tệ, liền bảo an đều không có. Đinh Trường Sinh đi theo Trọng Hoa mặt sau nói. Không phải là trị an không tệ, mà là quá nghèo, trộm vô có thể trộm. Còn muốn bảo an làm gì, không công lãng phí một người tiền công. Trọng Hoa trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, chính là phía sau đã là đi làm thời gian, mấy căn phòng đều đóng lấy môn. Vẫn chưa đi tiếng, chỉ nghe thấy dựa vào một chút đầu một gian phòng ốc bên trong truyền ra ào ào âm thanh, Trọng Hoa lông mày nhíu một cái, Đinh Trường Sinh cũng đã hiểu, đây là tấm bài mạc trượt âm thanh, hơn nữa còn phức tạp lẫn nhau ở giữa lấy tiền âm thanh. Điện thoại dẫn theo chưa? Trọng Hoa hỏi. Cái này không phải là vô nghĩa sao? Nhưng là lãnh đạo vô nghĩa thường thường chính là một câu vô nghĩa, nhưng là ngươi nếu đương vô nghĩa nghe, ngươi sớm muộn gì sẽ làm lãnh đạo phế đi, Đinh Trường Sinh lập tức theo trong túi lấy ra điện thoại. Điều đến quay phim công năng, theo lấy Trọng Hoa hướng món đó phòng ở đi đến, nước Mỹ sản phẩm chính là không tệ, quay phim rất rõ ràng, mặc dù là vừa mới tiến vào trong phòng thời điểm, ánh sáng cũng không có như thế nào chịu ảnh hưởng. Trong phòng bài mạc trượt vừa mới xếp tốt, còn không có chính thức cầm lấy bài, phía sau Trọng Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Đinh Trường Sinh hai tay ôm bả vai, điện thoại vừa vặn có thể đem trong phòng cảnh tượng nhiếp toàn bộ, nhưng là cũng nhìn không ra là đang cố ý quay phim. Hôm nay thật sự là không khéo vô cùng, Bí thư Vương Bảo Sơn bởi vì cùng một chỗ trộn dê sự kiện xuống nông thôn điều giải đi, mà trưởng trấn Từ Khánh Hỷ đang tại trầm ngâm tại thượng một bộ bài đại thắng bên trong, vừa mới thu hơn 100 đồng tiền. Tâm lý chính Mỹ tư tư đây này, không thành nghĩ ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy tiến đến Trọng Hoa. Lúc mới đầu còn không có nhận ra, bởi vì Trọng Hoa đi vào góc độ vừa vặn che bóng, cho nên đợi Trọng Hoa đi đến bài trước bàn thời điểm. Mới chính thức thấy rõ người đến là ai. Từ Khánh Hỷ phần phật lập tức đứng lên, lắp bắp nói, huyện trưởng, ngài, sao ngươi lại tới đây? Bên cạnh bốn người đều chưa từng thấy qua Trọng Hoa, chỉ có Từ Khánh Hỷ tại Trọng Hoa tân nhậm chức thời điểm. Xa xa xem qua liếc nhìn một cái, nhưng là Từ Khánh Hỷ là quan trường thượng lão hỗn tử rồi, điểm ấy nhãn lực vẫn có, cho nên hắn bây giờ là kinh hãi thịt nhảy. Lão Từ, ngươi bây giờ thực du nhàn rỗi a, hôm nay thắng không ít a. Trọng Hoa nhìn Từ Khánh Hỷ trước mặt một đống màu hồng tiền mặt nói. Không chưa, không bài bạc, chính là chơi đùa. Từ Khánh Hỷ lắp bắp nói. Khác ba người một là phó trấn trưởng Vương Trâm Thắng. Một là kế sanh bạn chủ nhiệm Lý Diệu Cường. Còn có một cái là tài sở chủ nhiệm Hồ Lập Kim. Lão Từ, ngươi ngoạn đồ chơi này ta không phản đối, nhưng là ngươi lúc đang đi làm ở giữa ngoạn, này nếu truyền đi, ngươi cái này trưởng trấn còn nghĩ không muốn làm rồi, hiện tại phóng viên là vô khổng bất nhập. Ngươi có phải hay không cảm thấy nơi này trời cao hoàng đế xa, không có người thấy được có phải hay không? Ngươi nhìn phía sau một bên, đây là thư ký của ta Đinh Trường Sinh, các ngươi vừa rồi ngoạn bài cảnh tượng hắn đều lục xuống. Này nếu đổi người khác, trực tiếp truyền đến trên mạng, ngươi cảm thấy ngươi cái này trưởng trấn có thể làm qua năm mới sao? Trọng Hoa đang nói chuyện trước lặng lẽ nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hắn hiểu ý đưa tay cơ quan rớt, lão bản cùng nhân đàm giao dịch sự tình liền không muốn vỗ. Huyện trưởng, ta đây là lần thứ nhất ngoạn, thật, ta phát thề, tuyệt đối không có hạ một lần, huyện trưởng, ta cam đoan. Từ Khánh Hỷ chính muốn nói lại rõ ràng một điểm thời điểm, Trọng Hoa nhìn khác ba người liếc nhìn một cái, ba người các ngươi đi trước trong sân mát mẻ mát mẻ. Ta và các ngươi lãnh đạo có lời. Ba người như được đại xá, lập tức ra cửa, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau đóng cửa lại cũng đi ra ngoài, hắn nghĩ, vào nhà thời điểm dựa theo bình thường tình huống, lão bản khẳng định sẽ xuất hiện giận dữ. Nếu cổ đại, lôi ra đi đánh thượng 20 đại bản tâm tình đều có, nhưng là như vậy cẩu huyết cảnh tượng thế nhưng không có xuất hiện, nhìn đến lão bản trong lòng là có ý tưởng a. Từ Khánh Hỷ, ngươi nói ngươi hôm nay làm việc này. Nguyên bản ta nghĩ đến ngươi so Vương thư ký tuổi trẻ điểm, hẳn là cũng có quyết đoán, không nghĩ tới ngươi quyết đoán đều phóng tới những cái này lũy trường thành lên, đây là ngươi quyết đoán có phải hay không? Trọng Hoa nói chuyện âm thanh đơn giản là thanh sắc câu lệ. Trong tay nắm một khối bài hung hăng đánh tới hướng bài bàn, đương một tiếng, bài rơi đến phía trên mà này lôi đình giận dữ đem Từ Khánh Hỷ thần kinh hoàn toàn tồi suy sụp. Từ Khánh Hỷ sợ không phải là Trọng Hoa, mà là Đinh Trường Sinh trong tay cái kia phân ghi âm ghi hình. Tình hình như vậy hắn tại TV phía trên xem qua không ít, rất nhiều so với hắn lớn quan viên đều bởi vì phóng viên yêu sách hoặc là chụp ảnh mà bị chú ý, tiện đà kỷ ủy xâm nhập điều tra, 99% đều có khả năng tra ra vấn đề kinh tế. Như vậy liền có đem ra công lý do, hắn chân chính e ngại chính là cái này. Từ Khánh Hỷ bịch một tiếng quỳ gối tại phía trên. Huyện trưởng, tha ta một mạng, ta đời này kiếp này chính là huyện trưởng người, ngươi để ta làm gì ta liền làm cái đó. Thả ta lần này a, ta phát thề, về sau không bao giờ nữa có thể như vậy làm. Từ Khánh Hỷ năm nay 41 tuổi, theo một cái Hải Dương huyện nhà máy phân hóa học công nhân hầm đến bây giờ xác thực không dễ dàng. Cho nên khi gian phòng này chỉ có Trọng Hoa cùng hắn thời điểm, hắn lại cũng không để ý tới cái gì liêm sĩ, nam nhi dưới đầu gối là vàng, không thể dễ dàng quỳ xuống, nhưng là muốn nhìn quỳ là ai, vì sao mà quỳ, hiện tại như vậy thời khắc khẩn cấp. Quan tâm đến tiền đồ của mình vận mệnh thời điểm, nhất quỳ lại có cái gì đâu này. Quyển thứ nhất chương 219, Trọng Hoa cũng là không thể làm gì, nếu đặt ở trước kia, ghét ác như cừu hắn khẳng định sẽ đem chuyện này thống đến thường ủy sẽ lên. Có thể khẳng định, Từ Khánh Hỷ cái này trưởng trấn đương bất quá tuần lễ này, hơn nữa Từ Khánh Hỷ chẳng phải là Trịnh Sơn phơi dòng chính, cho nên khẳng định cấp cái này mới đến trẻ tuổi huyện trưởng một cái mặt mũi. Nhưng là như vậy lại có thể thế nào đâu này? Hắn cái này ngoại lai hộ vẫn là không có chính mình cánh chim, mở khi hắn liền bình thường nghĩ, dưới đài những người này có người nào là hắn người, có lẽ này có chút quá giang hồ vị, nhưng là quan trường chính là giang hồ, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Nếu như ngươi nghĩ làm chút chuyện, không có mấy cái người phụ tá đắc lực thế nào đi, cho nên vốn là hôm nay thực phẫn nộ hắn, ngoài ý muốn đình chỉ cơn giận của mình, không thể không làm trái đạo đức của mình điểm mấu chốt tha thứ Từ Khánh Hỷ. Đinh Nhị Cẩu nhìn Từ Khánh Hỷ cúi đầu đi theo Trọng Hoa phía sau ra cửa, hắn một chút cũng không có kinh ngạc, nếu Trọng Hoa đem vài người đều chạy đi ra, như vậy chính mình người lão bản này khẳng định lợi dụng chuyện này cùng Từ Khánh Hỷ làm cái giao dịch. Về phần là giao dịch gì, kia liền khó nói. Tốt lắm, ngươi không muốn theo lấy rồi, tốt nhất ngươi ban. Trọng Hoa đối với phía sau Từ Khánh Hỷ nói. Đinh Nhị Cẩu theo lấy Trọng Hoa ra trấn chính phủ đại môn, sau khi lên xe liền ra thôn trấn. Thoạt nhìn là hồi thị trấn đường, nhưng là ra thôn trấn không bao lâu, ô tô liền quải hướng về phía một cái đường núi, một mực chạy đến không thể lái xe mới thôi. Đinh Nhị Cẩu cẩn thận đem xe quay lại đầu, thời kỳ thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là không có cách nào, đi lên trước nữa chỉ sợ là liền quay đầu đều khó khăn. Ta chưa từng có đến ở nông thôn đã tới, không nói gạt ngươi, lần trước đi các ngươi cái kia Lê Viên thôn, vẫn là lần thứ nhất xuống đến như vậy cơ sở địa phương. Nhưng là hiện tại đột nhiên không thể không xuống nông thôn, ta mới biết được quan tại phía trên nghe một chút hội báo tài liệu thật sự là quá hoang đường, hội báo tài liệu người không thể tin, ngươi nghĩ nghĩ, tài liệu có thể tin được không? Trọng Hoa hữu cảm nhi phát. Không trách trước kia điệp bộ đều chú ý hạ cơ sở, hiện tại thiếu, gọi điện thoại, nghe một chút hội báo, người bên dưới nói cái gì chính là cái đó, mặc dù thỉnh thoảng hậu lãnh đạo có thể biết việc này là giả. Có thể là vì nào đó lợi ích, hay hoặc là chẳng muốn đi nghiêm túc, cho nên cũng đi qua. Đinh Nhị Cẩu một bên nhìn Trọng Hoa sắc mặt, một bên từ từ nói. Trường Sinh, ngươi có lời gì có thể nói thẳng, không cần giống những người khác như vậy sợ hãi rụt rè. Nếu như tại ngươi nơi này cũng nghe không được nói thật, ta đây nhưng mà thật điếc. Trọng Hoa liền mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu nói. Lãnh đạo, ta vẫn luôn buồn bực, vì sao sẽ chọn ta làm bí thư của ngươi, ta có thể nghe nói bình thường chủ nhiệm vì chuyện này không ít lao lực. Có hay không lao lực đó là hắn chính mình sự tình, hắn cai cái này. Lãnh đạo, phía trước có cái thôn trang, nếu không chúng ta đi xem một chút đi. Đi nhìn, ai? Thôn này là cái gì thôn? Đinh Nhị Cẩu căn bản không có đã tới nơi này. Nào biết đây là cái gì thôn A, vì thế mở ra điện thoại bản đồ, muốn nhìn một chút đây là địa phương nào. Trọng Hoa nhìn chơi đùa điện thoại Đinh Nhị Cẩu, phía sau nhìn bản đồ có ích lợi gì, này hoang sơn giả lĩnh chẳng lẽ cũng có thể cho thấy. Đồng Hương, đây là cái gì thôn? Trọng Hoa nhìn đến sơn bao nơi khúc quanh một cái cổng đứa nhỏ nông thôn con gái, hỏi. Trịnh Gia Thôn. Phía trước chính là Trịnh Gia Thôn. Nói chuyện, lưng đứa nhỏ lại khóc, vì thế này người phụ nữ gấp gáp mang theo đứa nhỏ tiếp tục đuổi hướng Trịnh Gia Thôn. Đồng Hương, đứa nhỏ này làm sao vậy? Trọng Hoa đã có đứa nhỏ, cho nên nghe được ra đứa nhỏ tiếng khóc không giống như là khóc. Phát sốt, ta muốn mang nàng nhanh đi Trịnh Gia Thôn xem bệnh. Con gái vừa nói một bên tăng nhanh bước chân. Lãnh đạo, phía trước thôn này kêu Trịnh Gia Thôn. Giống như là họ Trịnh nhân gia tương đối nhiều. Đinh Nhị Cẩu bắt kịp tới nói. Trường Sinh, thôn các ngươi người nếu như bị bệnh, bình thường đều đi nơi nào xem bệnh? Lâm Sơn Trấn A. Chúng ta thôn cách xa trấn thượng khoảng cách coi như có thể, giống Lê Viên thôn liền thảm, chỉ có thể là dựa vào thôn thượng thầy lang, thường thường làm hỏng bệnh tình, hàng năm đều có bởi vì chậm trễ trị liệu mà chuyển hóa thành khác bệnh biến chứng. Nghiêm trọng liền trực tiếp tử vong. Lão nhân và hài tử tương đối nhiều. Cho nên Lê Viên thôn dân sửa đường nhiệt tình rất cao. Trọng Hoa hỏi. Kỳ thật sơn nhân xem bệnh đều thực khó khăn, trước kia có rất nhiều thầy lang, về sau bởi vì không có giấy phép hành nghề y. Cho nên rất nhiều thầy lang đều đổi nghề rồi, làm cho nông thôn nghiêm trọng thiếu y thiếu thuốc, tình huống này tại toàn bộ Hải Dương huyện đều thực phổ biến. Đinh Nhị Cẩu nói. Thật sự là không tới nhìn không biết. Việc này ta một điểm báo cáo đều chưa từng nhìn đến. Cho nên đối với chuyện này hoàn toàn không có khái niệm, kỳ thật hôm nay xuống cũng muốn nhìn một chút tình huống thực tế, không nghĩ đến lại phát hiện nhiều như vậy tình huống, chuyến này đến giá trị A. Trọng Hoa nói, Trịnh Gia Thôn hẳn là phạm vi mấy chục địa chi nội lớn nhất một cái thôn rồi. Cho nên nơi này trên cơ bản gánh chịu An Sơn trấn nhân vật, mặc dù chỉ là một cái thôn xóm, khen ngược giống so trấn thượng còn muốn náo nhiệt. Cửa thôn chính là một cái tiểu học, phía sau trường học đã phóng nghỉ đông rồi, cho nên trong trường học trống rỗng. Nhưng là phòng học còn truyền đến từng đợt đọc sách tiếng. Đi vào nhìn. Phía sau còn đang đi học sao? Không phải nói không cho tại ngày nghỉ bên trong học bù sao? Trọng Hoa liền mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu nói. Đây cũng là một cái hứng thú ban A. Lãnh đạo, ngươi nghe, giáo chính là tiếng Anh, cũng không là chính thức đi học. Hai nhân chậm rãi đi thông thả đến phòng học mặt sau, một người mặc màu hồng áo lông cô gái trẻ tuổi đứng ở trên bục giảng, một tay cầm lấy thước dạy học. Một tay cầm lấy một quyển sách, dẫn dắt một đoàn tất cả lớn nhỏ, so le không ngay ngắn đứa nhỏ đang học từ đơn. Cô gái trẻ tuổi cũng chú ý tới cửa sau hộ có người ở trộm nhìn, vì thế chỉ phía trước một đứa bé đứng lên dẫn dắt đại gia đọc. Mà nàng tắt buông xuống thước dạy học cùng sách giáo khoa đi ra, vừa vặn đem Đinh Nhị Cẩu cùng Trọng Hoa chặn ở phòng học mặt sau đường hẻm bên trong. Các ngươi là người nào? Làm gì? Quyển thứ nhất chương 220, chúng ta chính là nhìn. Ai, đúng rồi, không phải là hiện tại không cho nghỉ đông học bù sao? Các ngươi tại sao lại bắt đầu đi học, không sợ giáo dục cục phạt các ngươi? Đinh Trường Sinh tiên phát chế nhân nói. Hồng y nữ tử nhíu nhíu lông mày nói, các ngươi là giáo dục cục. Này có thể mới mẻ rồi, quanh năm suốt tháng cũng không đến một chuyến, này nhanh đến bước sang năm mới rồi đến, lại nghĩ đến thu tiền gì, ta có thể nói cho các ngươi biết, muốn khá hơn rồi ta cũng không có, không được liền từ ta tiền lương chục a. Những hài tử này phải không có thể cho ngươi nhóm giao tiền. Hồng y nữ tử nói có chút ủy khuất, nhưng là lại có chút năn nỉ hương vị tại bên trong. Trọng Hoa cũng nghe ra hương vị đến đây, trong này khẳng định có giáo dục cục cật nã tạp yếu sự tình. Vì thế hỏi, ngươi là nói giáo dục cục người đến thu quá lãng phí dùng, không phải là giáo tài miễn phí, học phí toàn bộ miễn sao? Trọng Hoa ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường, vị tiên sinh này, các ngươi rốt cuộc là làm gì, nếu không có việc gì, ta liền đi học đi, các ngươi nếu phạt tiền lời nói, liền từ ta tiền lương chục a, những hài tử này cha mẹ đều ở ngoại địa làm công, khi đi học còn dễ nói điểm. Vừa đến nghỉ, kia liền trở thành con ngựa hoang rồi, chạy loạn khắp nơi, bọn hắn phụ mẫu còn chưa có trở về, chỉ sợ đoạn thời gian này gặp chuyện không may, cho nên tập trung học ít đồ, càng nhiều chính là nhìn đứa nhỏ, các ngươi yêu như thế nào liền như thế nào a. Dù sao qua năm ta cũng không có ý định trở về. Hồng y nữ tử nói xong cũng muốn xoay người rời đi. Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nháy mắt, Đinh Trường Sinh tiến lên nói, Hồng lão sư, chớ vội đi, là như thế này. Đây là chúng ta Hải Dương huyện huyện trưởng, hôm nay xuống nhìn nhìn các hương thân, đi đến trong này, nghe thấy trong trường học mặt có người học bài, cho nên tiến đến nhìn nhìn, Hồng lão sư, nhìn ngươi không phải là người bản địa a. Đinh Trường Sinh bắt đầu làm quen nói. Vậy ngươi là ai? Nga, ta là Đinh Trường Sinh, cấp huyện trưởng làm bí thư, huyện trưởng muốn biết một chút nông thôn tiểu học dạy học tình huống, có thể hay không đến phòng làm việc của ngươi đi ngồi một chút. Hồng y nữ tử nhìn nhìn Đinh Trường Sinh lại nhìn nhìn trạm tại bên cạnh Trọng Hoa. Đinh Trường Sinh trên người khí chất nhìn không ra cái gì đến, nhưng là Trọng Hoa tại cơ quan đơn vị thấm nhiều năm, trên người một cách tự nhiên có một loại thượng vị giả khí chất, ngược lại là Đinh Trường Sinh như một cái tiểu lưu manh tựa như. Vậy các ngươi đợi lát nữa, ta đi cấp đám học sinh nó một tiếng, an bài một chút. Nói xong, Hồng y nữ tử ly khai. Trường Sinh, làm sao ngươi biết họ nàng Hồng? Trọng Hoa có chút buồn bực. Cái này không phải là mặc lấy hồng y phục sao? Khụ, ngươi tiểu tử này, nàng mặc đồ đỏ phục, liền họ Hồng a, ngươi có thể thật có thể mù bạch thoại. Trọng Hoa không tin nói. Lãnh đạo, thật, không tin đợi một chút ngươi hỏi nàng một chút, ta xem tướng, một cái lão đạo sĩ giáo cấp ta đấy. Nhìn có thể đúng. Đinh Trường Sinh ăn nói bừa bãi nói. Chỉ chốc lát, hồng y nữ tử trở về, nhìn đến Đinh Trường Sinh hai nhân còn quy củ đứng tại chỗ, tâm lý kiên định rất nhiều, bởi vì nàng thật không biết hai cái này người là làm gì. Cho nên còn an bài vài cái tuổi tác lớn một điểm nam sinh theo ở phía sau, nếu vạn vừa phát sinh chút gì việc, cũng tốt làm người ta mấy cái này đệ tử đi trong thôn kêu nhân. Hai vị, đi thôi, văn phòng ở phía trước. Tốt, lão sư họ gì à? Trọng Hoa còn thật mở miệng nghiệm chứng nói. Miễn họ gì Hồng, Hồng Tiểu Vũ, ai, đúng rồi, vị tiên sinh này, chúng ta trước kia biết không? Làm sao ngươi biết ta họ Hồng? Hồng Tiểu Vũ xoay người hỏi Đinh Trường Sinh nói. Cái này sao, đoán? Đinh Trường Sinh giảo hoạt cười, Trọng Hoa cũng hiểu được việc này rất thần kỳ, nhưng là càng nhiều cho rằng đây là Đinh Trường Sinh mèo mù chạm vào chuột chết. Kỳ thật, đây là Đinh Trường Sinh cố lộng huyền hư, tại hai người chuyển tới phòng học mặt sau đường hẻm nhìn bên trong khi đi học. Đinh Trường Sinh chú ý tới phòng học đầu hồi phía trên có một khối báo bản, nhìn qua là nghĩ trước vừa mới vẽ lên đi, bên trong có một cái chuyên mục là Hồng lão sư chuyển lời cho người khác. Cho nên Đinh Trường Sinh cũng không phải là ăn nói bừa bãi. Văn phòng thật vô cùng nhỏ, bởi vì trong này chỉ có nhất cái bàn học cùng một cái ghế, các học sinh bài kiểm tra cùng bài tập đều là đặt tại trên đất báo chí phía trên. Hai vị tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng, ta nơi này thật sự là không ngồi được. Nếu không chúng ta ở ngoài cửa nói đi, Tiểu Hổ, lại đi phòng học chuyển đầu băng ghế đến. Hồng Tiểu Vũ đối với phía sau một cái nam sinh nói. Hồng lão sư là nơi này chính thức lão sư sao? Trọng Hoa hỏi. Không phải là, ta là đến chi giáo. Ta là Giang Đô Thị, nguyên đến nơi này có một cái lão sư, sớm đã vượt qua về hưu tuổi thọ, nhưng là một người mang theo hơn 100 đứa bé, chia làm 4 cái niên cấp đi học, dù sao lớn tuổi, không có tinh lực như vậy này rồi. Ta sau khi đến, hắn liền muốn cho ta lưu lại, hắn lui ra đến, nhưng là còn chưa kịp, năm trước tháng 10, đột phát chảy máu não, ở trường học văn phòng bên trong qua đời, chính là cái này văn phòng, nguyên lai chúng ta liền tại cùng một chỗ làm công. Hồng Tiểu Vũ nói nước mắt giàn giụa. Trọng Hoa vừa nghe một bên nắm chặt quả đấm của mình, xương cốt tiết đều trắng bệch rồi, hắn thật sự là không thể tưởng được, đến lúc này, tại chính mình trì hạ cư nhiên còn có chuyện như vậy. Hồng lão sư, ngươi mới vừa nói ngươi năm sau đừng tới, đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ những hài tử này về sau vốn không có lão sư dạy? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thư ký, ta tại nơi này dạy 3 năm rồi, tốt nghiệp một cái liền đi tới nơi này dạy học. Bạn trai ta tại tỉnh thành công tác, đã cho ta hạ tối hậu thư, cần trở về, cần chia tay, ta, tuy rằng luyến tiếc bọn hắn, nhưng là ta cũng không có cách nào, ngươi nhìn nhìn điều kiện như vậy, ta có thể làm sao? Phòng học cái bàn băng ghế đều là đệ tử chính mình mang. Phóng nghỉ đông rồi, bọn hắn phải mang về, lời nói quá mức lời nói, cái này trong trường học chỉ có phòng làm việc của ta cái bàn kia cùng ghế dựa là trường học, cái khác cũng chỉ có nhà này nhà cùng cái nhà này rồi. Phụ cận đây còn có so này đại trường học sao? Đã không có, phạm vi 10 dặm bên trong, Trịnh Gia thôn cái này trường học là lớn nhất, có 5-6 cái thôn đứa nhỏ đều tại nơi này phía trên học. Hồng Tiểu Vũ nói mình cũng có chút ngượng ngùng. Nàng năm sau không còn trở về sự tình còn không có cấp những hài tử này nói đi, bởi vì nhìn đến bọn hắn ham học hỏi ánh mắt, nàng thật sự là trương không mở cái miệng này. Quyển thứ nhất chương 221, nhân gia nói đúng tình hình thực tế. Hơn nữa đã tại nơi này dạy thời gian dài như vậy, nhân gia cũng có cuộc sống của mình, Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh cũng không tốt nói cái gì nữa. Nhìn đến huyện chúng ta thiếu lão sư thiếu rất lợi hại a. Trọng Hoa không khỏi thở dài một hơi nói. Huyện trưởng, ta nói câu không nên lời nói, kỳ thật Hải Dương huyện một chút cũng không thiếu lão sư, thiếu lão sư chính là ở nông thôn trường học, nguyên lai cái này trường học còn có 5 lão sư, ta nghe người ta nói có liên quan hệ tìm khắc cơ hội điều đi. Cho nên khi ta tới chỉ có lão Lương một cái giáo sư rồi. Hồng Tiểu Vũ nói. Điều đi. Điều đi nơi nào? Cụ thể điều đi nơi nào ta là không biết, không có gì hơn chính là trấn thượng hoặc là thị trấn A, ta nghe nói huyện lão sư mỗi cá nhân chỉ dạy một cái bang. Khi nhiều thoải mái A, một cái bang cũng liền hơn 20 cá nhân, ta còn nghe nói bởi vì thị trấn trường học lão sư nhiều, đều là thay phiên vào cương vị, nhưng là chúng ta nơi này thiếu lão sư, thiếu bàn học cùng ghế, thiếu dạy học dụng cụ. Dù sao nơi này là gia đồ tứ bức tường rồi. Trọng Hoa nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, ý kia chính là ngươi nghe nói qua sao? Đinh Trường Sinh thật đúng là lần đầu tiên nghe được như vậy việc, vì thế lắc lắc đầu, hắn là thật chưa từng nghe nói. Nguyên lai những cái này ở nông thôn trường học lão sư tìm khắp quan hệ đều đến trong thành đi, trách không được ở nông thôn không có lão sư đâu. Hồng lão sư, cảm ơn ngươi hôm nay nói những lời này, cũng cảm tạ mấy năm này đến vì Hải Dương huyện giáo dục làm cống hiến. Kỳ thật, lời nói bất cận nhân tình lời nói, ta thật hy vọng ngươi có thể ở lại nơi này, những hài tử này cần phải ngươi cao như vậy tố chất lão sư, bọn hắn tại ngươi giáo dục phía dưới mới có thể có cái tốt đẹp tương lai. Mới có thể đi ra núi lớn, cho nên, ta có cái yêu cầu quá đáng, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại làm cái này hiệu trưởng trường học, ta sau khi trở về lập tức hiểu rõ toàn huyện giáo dục tình trạng, còn có, ngươi nơi này bàn ghế lập tức trang bị tân. Quyết không thể làm đứa nhỏ tại năm sau lại chính mình mang trên bàn học, Hồng lão sư, thỉnh suy tính một chút yêu cầu của ta. Trọng Hoa khó được nói ra như vậy động tình lời nói, hắn hôm nay cảm xúc rất sâu, cho nên lời nói này giống như rất sức cuốn hút. Huyện trưởng, ta thay những hài tử này cảm ơn ngươi, đề nghị của ngươi ta nghiêm túc suy nghĩ, thật, cảm ơn. Hồng Tiểu Vũ biết, chỉ cần huyện trưởng đáp ứng, mới có thể giải quyết chuyện này. Chỉ cần có thể giải quyết bàn ghế sự tình. Nàng tâm lý này khối đá lớn liền rơi xuống. Trịnh Gia thôn mặc dù lớn, nhưng là rách tung tóe, sơn xây nhà tử, đều là theo địa thế mà xây, cho nên Trịnh Gia thôn liền rải rác tại toàn bộ hướng dương sườn núi phía trên, nơi này vài hộ. Chỗ đó mấy nhà? Nếu đến đây, liền vào xem một chút đi. Trọng Hoa nhìn sắc trời một chút nói. Hai người một đường hướng trong thôn đi đến, phía sau đúng là nông nhàn rỗi thời điểm thôn ngã tư đường phía trên đứng lấy top 5 top 3 người thổi gia trâu. Bộ phận này mọi người là đang tại ngoại làm công trở về sớm, tiếp qua hơn 10 ngày chính là mùa xuân, cho đến lúc này thôn liền càng thêm náo nhiệt. Đồng Hương, bệnh viện tại nơi nào? Trọng Hoa hỏi. Bệnh viện? Chúng ta nơi này nào có bệnh viện? Không có. Một người tuổi còn trẻ nhân tướng trong miệng yên phun tịnh nói. Có hay không phòng vệ sinh, cầm lấy điểm thuốc cảm mạo. Đinh Trường Sinh nhận lấy thượng lên tiếng nói. Nga, ngươi là nói Tào lão đảng cái kia thầy Lang A, theo bên trong này đi về phía trước. Có chừng 500m, có một chỗ nhà ngói là được, không có bài tử, ngươi đến lại hỏi thăm một chút là được. Tào lão đảng là trong thôn bác sĩ, duy nhất một cái, không có được đi học, chính là nhận thức vài chữ, hắn xem bệnh tất cả đều là theo lấy gia gia của mình học trung y. Đến về sau, hắn đi thị trấn học bổ túc vài ngày Tây y, không có giấy phép hành nghề y, nhưng là chính là như vậy, xung quanh thôn thượng rất nhiều người đều tại xem bệnh, thời gian dài, khó bảo toàn nói hắn không có trị chết qua người. Nhưng là không có cách nào, nơi này gần, hơn nữa dược phẩm tiện nghi, có thể sử dụng thảo dược sẽ không cần thuốc Tây, đây là Tào lão đảng làm nghề y lịch trình. Mấy ngày nay thời tiết lạnh, sơn sương mù đại, cho nên cảm mạo không ít người. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa đuổi tới Tào lão đảng phòng khám thời điểm, trong phòng đã chật ních người, Đinh Trường Sinh vừa nghĩ tiến lên cấp Tào lão đảng chào hỏi thời điểm, bị người khác từ phía sau cấp kéo lại, tiểu tử, ngươi là nơi nào? Không hiểu quy của A, mặt sau xếp hàng đi, không thể chen ngang. Không phải là, ta là nghĩ. Đinh Trường Sinh nghĩ giải thích một chút, nhưng là lão gia tử này căn bản không giải thích cho ngươi cơ hội. Nói cái gì cũng chưa dùng, xếp hàng đi. Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ, chỉ có thể là rụt trở về, này thời kỳ, người mặc bác sĩ bạch đại quái Tào lão đảng căn bản cũng không có quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, như vậy sự tình thời thời khắc khắc đều tại trình diễn. Hắn đã chẳng muốn đi quản việc này, xem bệnh người nhiều, tất cả mọi người có thể tốt lắm duy trì trật tự, duy trì bọn hắn chính mình lợi ích. Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh cứ như vậy nhìn Tào lão đảng cấp nơi này những cái này sơn dân xem bệnh. Nhưng là điều kiện nơi này thật sự là quá đơn sơ, không có đánh truyền nước thiết bị cùng địa phương, cứ như vậy một gian phòng ốc, trên cơ bản đều là lấy thuốc cùng từ nhỏ châm, nam nhân còn dễ nói, nữ nhân liền dường như khó vì tình. Nhiều như vậy nhân nhìn dưới tình huống, cởi bỏ đai lưng đem chính mình trắng bóng mông lộ ra tim, làm Đinh Trường Sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nơi này nữ nhân cũng tương đương cường hãn, nhân gia căn bản cũng không e lệ. Ngươi yêu như thế nào nhìn liền như thế nào nhìn. Đinh Trường Sinh liền nhìn thấy một cái nam nhân đưa một cái nữ nhân cởi quần xuống tim thời điểm, nam nhân kia yết hầu ở giữa gian nan nuốt xuống một bãi nước miếng. Kỳ thật cùng chữa bệnh quy trình thao tác so với đến. Những thứ này đều là tính trẻ con, đang lúc Đinh Trường Sinh muốn cho Trọng Hoa nói chút gì thời điểm, một màn kinh người xuất hiện. Tào lão đảng cấp phía trước một cái bệnh nhân đánh xong châm về sau, chính là đem ống tim tại cồn trám một chút. Kế tiếp như trước dùng bộ kia ống tim hút tốt lắm thuốc cấp mặt khác nhất người phụ nữ tim. Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới, Tào lão đảng sử dụng cái kia ống tim căn bản không phải là duy nhất, mà là một cái thủy tinh ống tim. Không cần thời điểm chính là cắm vào tại rượu sát trùng bên trong, nhiều lần lặp đi lặp lại sử dụng, này tại hiện tại đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, này đều cái gì niên đại, tự nhiên còn có người ở sử dụng loại này lặp lại sử dụng ống tim. Quyển thứ nhất chương 222, đường trở về phía trên, Trọng Hoa nhìn ngoài của sổ xe không ngừng siêu việt phong cảnh, trên mặt thần sắc rất là ngưng trọng, Đinh Trường Sinh chuyên tâm lái xe, không nói gì. Đối với hôm nay tình huống như vậy, ngươi có phải hay không rất quen thuộc? Không nghĩ nói chút gì không? Trọng Hoa đột nhiên hỏi. Ha ha, lãnh đạo, có một số việc không phải là một lần là xong có thể thay đổi, tuy rằng việc này nhìn liền để cho người phiền lòng, nhưng là cũng có cái nặng nhẹ chậm cấp bách a. Đinh Trường Sinh cân nhắc một chút nói, hắn thật cũng không muốn nói ra, nhưng là nếu như chỉ là một cái kẻ phụ họa, Trọng Hoa không hẳn để mắt hắn. Hơn nữa mấy ngày nay trừ bỏ học tập trên báo chí xã luận linh tinh đồ vật. Chỉ cần lên mạng, tất nhìn Tân Hoa Võng cùng nhân dân trên mạng Tân Hoa bài bình luận cùng nhân dân bài bình luận, Những thứ này đều là có rất cao lý luận rèn luyện hàng ngày cùng sâu xa ánh mắt người viết ra, đối với một cái mới ra đời quan trường tân đinh như thế nào đối đãi vấn đề cùng xử lý vấn đề. Có rất tốt chỉ đạo tác dụng. Dĩ nhiên, đây chỉ là một cái tham khảo tác dụng, không có khả năng rập khuôn trích dẫn, có thể ở tại đinh trường sinh vị trí phía trên, hắn không phải là một tay, không cần hắn chịu trách nhiệm, cho nên hắn có thể lớn mật mà nói. Về phần như thế nào tiếp thu, vậy cũng là Trọng Hoa sự tình. Ngươi có ý tứ gì? Trọng Hoa hỏi. Lãnh đạo, này còn có hơn 10 ngày liền qua năm mới, kế tiếp đều là thăm viếng, theo ta được biết, Trịnh thư ký đã nửa tháng không có ở huyện lý. Đem ngươi cái này huyện trưởng giam cầm tại huyện bên trong nắm giữ đại cục, này lãnh đạo của hắn cũng là các bận rộn các, nhưng là vốn không có một cái giống ngươi như vậy tại dưới phía sau hương, cho nên ngươi cảm thấy ta cũng nên giống như bọn họ đi thăm viếng. Đi đút lót phía trên kia một vài người. Trọng Hoa có chút tức giận nói, nhưng là trong lòng cũng rõ ràng, Đinh Trường Sinh nói vô cùng đúng, tuy rằng chính mình phía trên có thúc thúc đẩy, nhưng là thúc thúc lần này đột nhiên té xỉu làm hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Một loại cao ốc bị nghiêng cảm giác nguy cơ. Ta nói cũng không phải là ý tứ này, ta là nói những công việc này phải làm, nhưng là thăm viếng còn phải đi, Trịnh thư ký không tại huyện bên trong, ngươi nếu cũng không tại huyện bên trong. Vạn nhất ra chút chuyện, không có nắm chắc đại cục không được, cho nên huyện nhân đại, hội nghị hiệp thương chính trị những cái này đơn vị vẫn là muốn đi, mặc dù là xuống nông thôn, chúng ta cũng không thể lại lập tức cắm vào rốt cuộc. Như vậy hương trấn cán bộ sẽ làm phản hay không cảm? Đinh Trường Sinh châm trước nói, nhưng là mặc dù lại châm trước, nói ra nói còn chưa phải dễ nghe. Hắn thực lý giải Trọng Hoa như vậy con cháu nhà quan hạ phóng đến núi này gốc. Nóng lòng chứng minh thực lực của chính mình. Tuy rằng tại phòng tài chánh bên trong cán bộ ở giữa lẫn nhau đấu đá cũng là tồn tại, nhưng là xa xa không giống tại cơ sở nghiêm trọng như vậy cùng nguy hiểm, bởi vì nếu như ngươi nắm giữ một chỗ quyền hành chánh. Chỗ này đã xảy ra chuyện gì đều là hành chính phụ trách chế, cho nên đây cũng là nếu như xảy ra chuyện, huyện trưởng mất chức, bí thư khả năng không có việc gì nguyên nhân. Trọng Hoa khả năng đối với Minh Đao Minh Thương mâu thuẫn không quan tâm. Nhưng là tại cơ sở, rất nhiều đều là trộm đạo sau lưng hạ ngáng chân nhân vật, cho nên đối với điểm này Trọng Hoa cũng không nhất định thành thạo. Trọng Hoa nghe được Đinh Trường Sinh ý tứ trong lời nói, hắn cũng nghĩ đến điểm này, hắn hiện tại vẫn là đại huyện trưởng. Năm sau người đại còn chưa mở, hắn còn không phải là chính thức huyện trưởng, vẫn như cũ đại lý, tuy rằng hắn không tin Trịnh Sơn phơi dám làm trái tổ chức ý nguyện không cho hắn thông qua, nhưng là lấy việc đều có ngoài ý muốn. Trịnh Sơn Phơi cũng không nhất định có thể khống chế sở hữu phiếu bầu. Nói trở về, mặc dù là có thể thông qua, nhưng là quá vô cùng miễn cưỡng lời nói, mất mặt chính là Trọng Hoa, cùng với ở tỉnh ủy phó thư ký vị trí Thượng Trọng Phong Dương. Nghĩ vậy, Trọng Hoa không khỏi có một loại cảm giác bị thất bại, nghĩ làm chút chuyện rất khó, mà làm điểm chuyện tốt càng khó a. Từng nhánh gạch thẳng đánh dấu, kém một đạo đều không được, kỳ thật bất kỳ cái gì tại trong quan trường người đều hiểu. Đúng là những cái này từng nhánh gạch thẳng đánh dấu trở ngại cùng làm chậm trễ bao nhiêu đại phát triển thời điểm, nhưng là phản, đúng là những cái này từng nhánh gạch thẳng đánh dấu, bảo hộ những cán bộ này, khiến cho hắn nhóm không đến mức thất bại thảm hại. Vĩnh không xoay người. Huyện giáo dục cục trưởng là ai? Ngươi quen thuộc sao? Trọng Hoa đột nhiên chuyển dời chủ đề hỏi. Không rõ ràng lắm, ta trở về điều tra một chút. Đinh Trường Sinh cảm giác hôm nay việc này thật sự là làm không đủ tỉ mỉ dồn. Lãnh đạo hỏi nói, cư nhiên lấy không biết đến trả lời, kỳ thật điều này cũng trách không được hắn, hắn vừa đến, phía trước ai quan tâm việc này? Không biết. Trường Sinh, về sau trả lời như vậy ta không thích, tuy rằng ta biết ngươi đến thời gian quá ngắn. Còn không có thích ứng, nhưng là ta hy vọng ngươi không riêng chỉ là cái thư ký, trước kia thư ký đều là phụ tá. Ta cũng không hy vọng ngươi có thể có phụ tá bản sự, nhưng là không biết câu trả lời này thật không tốt, Trọng Hoa mặc dù nói thật nhẹ nhàng. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn như cũ cảm giác được đậm đặc bất mãn, lãnh đạo, ta nhớ kỹ rồi, ta mau chóng tiến vào nhân vật. Đinh Trường Sinh không khỏi lên một đầu bạch mao mồ hôi, này lãnh đạo cũng là cầm tinh con chó, nói trở mặt liền trở mặt, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay chính mình quá nhiều lời. Có chính mình đâu này. Còn có quan hệ với toàn huyện trung tiểu học, nhất là nông thôn, ta Ta hy vọng ngươi quất cái thời gian cùng giải quyết giáo dục cục đi xuống sờ sờ để, tồn tại vấn đề gì thức đãi kết cục. Viết cái báo cáo cho ta, thời gian nha, một vòng thời gian đủ chứ? Trọng Hoa hỏi. Đủ, ta tuần sau cái này thời gian cho ngài. Huyện hiện tại các lãnh đạo cùng bộ môn ở giữa rắc rối phức tạp, lý không rõ cái này quan hệ rất khó đem công tác khai triển đi xuống. Đều là mù ồn ào, một điểm đầu mối đều không có, ta thế mới biết đến thời điểm thị ủy tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên bộ trưởng nói câu nói kia, Hải Dương huyện nước rất sâu, hiện tại nhìn đến, thật là rất sâu a, nếu như sờ không rõ thủy tảng đá. Nhìn đến sớm muộn là vấp chân. Trọng Hoa nhìn như nói thầm trong lòng. Vừa giống như nói là cấp Đinh Trường Sinh nghe được, Đinh Trường Sinh thừa dịp đợi đèn đỏ công phu theo bên trong kính chiếu hậu ngắm nhìn mặt sau Trọng Hoa, phát hiện Trọng Hoa thế nhưng đã ở nhìn hắn. Cười tủm tỉm, nhưng là bên trong ý tứ lại khiến cho Đinh Trường Sinh tóc gáy đứng chổng ngược. Quyển thứ nhất chương 223, trung thành không phải là trên miệng nói nói liền hoàn, đó là muốn xuất ra hành động thực tế để chứng minh. Tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa trước kia là gặp qua một lần, nhưng là lẫn nhau rất minh bạch sao. Đây là rõ ràng, bất cứ lúc nào, muốn nhập bọn, không có nhập đội giống nhau là không được. Trọng Hoa nói một mực xoay quanh tại Đinh Trường Sinh não bộ bên trong. Càng nghĩ, vô ở ngoài liền là muốn cho hắn trở thành cái kia một lòng về phía trước cũng binh sĩ, mà hắn cái xe này chỉ có thể là cung cấp một điểm lực uy hiếp mà thôi. Mấu chốt là không đơn thuần là Trọng Hoa cảm thấy rất nan mở ra cục diện. Mà Đinh Trường Sinh lại làm sao không phải là mới đến cái này đại viện, nhưng là Trọng Hoa ý nghĩ thực đúng, Đinh Trường Sinh có hắn Trọng Hoa không thể bằng được ưu thế, đó chính là hắn mặc dù là huyện trưởng thư ký, nhưng là cuối cùng vẫn là một tiểu nhân vật. Chú ý tới hắn người không nhiều lắm, này cũng là rất có ưu thế tiếp cận một sự tình, hiểu rõ một sự tình. Đinh Trường Sinh tọa tại văn phòng bên trong, theo sáng sớm ăn một chút cơm sau đó, đến bây giờ một điểm đồ vật đều không có ăn. Nhưng là hắn đã một chút cũng không đói bụng rồi, bởi vì Trọng Hoa giao cho nhiệm vụ của hắn xác thực trọng đại, lấy hắn tầng thứ này người nếu như không có một cái quen thuộc huyện ủy huyện chính phủ tin tức người trợ giúp, hắn là không có khả năng đem cái này rắc rối phức tạp quan hệ thăm dò. Tìm ai giúp đỡ đâu này? Đinh Trường Sinh thực dễ dàng liền nghĩ đến Hồ Gia Giai, văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, nàng tỷ phu vẫn là lấy trước huyện trưởng, khẳng định đối với huyện chính phủ việc này rõ ràng, không đơn giản như thế. Sở Hạc Hiên cùng Trịnh Sơn phơi đấu nhiều năm như vậy. Hắn cái này cô em vợ có thể một điểm không biết, đều nói cô em vợ nửa mông đều là tỷ phu, Hồ Gia Giai cùng Sở Hạc Hiên hẳn không có chuyện nam nữ, nhưng là có thể để cho này đương huyện chính phủ trên thực tế quản gia. Đủ để nhìn ra được Sở Hạc Hiên đối với cái này cô em vợ nể trọng. Còn có một chút, Hồ Gia Giai hiện tại đã mất đi ngày xưa dựa vào Sơn. Hiện tại có chút nhân ví dụ như văn phòng chính phủ chủ nhiệm bình thường Hiểu Xuân đã tại xuẩn xuẩn dục động. Nàng đặc biệt nhu phải nhanh một chút tìm được tân dựa vào Sơn, mà tại huyện chính phủ bên trong, tân dựa vào Sơn có thể là ai đó. Còn có so Trọng Hoa cái này tân dựa vào Sơn cũng có lực sao? Vốn là việc này có thể từ Trọng Hoa đến mời chào. Nhưng là Trọng Hoa tự giữ thanh cao, không muốn làm việc này, hơn nữa Hồ Gia Giai vẫn là một cái Vân Anh chưa gả thân. Vì chính mình lông chim, Trọng Hoa cũng không có khả năng cấp kia một chút tin người nửa điểm công kích cơ hội. Dĩ nhiên, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, thì phải là nàng có đương huyện ủy thư ký tỷ phu, Trọng Hoa lại càng không muốn mời chào Hồ Gia Gia như vậy việc làm quan trường thượng người biết, chẳng sợ không phải là bản địa cũng không được. Trọng Hoa không thể làm sự tình, ai để làm? Chỉ có Đinh Trường Sinh, đây cũng là một cái nạp nhập đội cơ hội. Vốn là nghĩ tặng hoa, nhưng là nghĩ nghĩ, hơn nửa đêm ặc, cầm lấy một bó hoa tới cửa, không khí rất không phối hợp. Vì thế đổi thành cách điệu càng cao hơn nhã rượu đỏ, hai bình Pháp Quốc Mã Ca Trang Viên sinh sản nguyên trang nhập khẩu rượu đỏ, có phải hay không thật hắn cũng không biết. Hồ Gia Gia chỗ ở có chút thiên, huyện chính phủ gia chúc viện cùng huyện ủy gia chúc viện đều là tại cùng một chỗ. Cho nên nếu như Đinh Trường Sinh đi quá sớm, thực có thể tại tiểu khu bên trong gặp được người. Huyện ủy bên kia khó mà nói, nhưng là huyện chính phủ bên này đều đã nhận thức vị này tân tấn bí thư, cho nên Đinh Trường Sinh một mực đợi cho trễ phía trên 10 giờ mới cấp Hồ Gia Gia gọi điện thoại. Mà Hồ Gia Gia nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại có chút ngạc nhiên, nàng thật sự là không thể tưởng được Đinh Trường Sinh ở phía sau gọi điện thoại, nàng vừa mới kéo hoàng móng chân, kéo còn tại trong tay chưa kịp buông xuống đâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi tại nhà ta dưới lầu, ngươi, phía sau tới làm gì? Hồ Dai Dai gấp gáp đứng người lên đến cửa sổ một bên, rớt ra rèm cửa một góc, đúng dịp thấy Đinh Trường Sinh đang tại vẫy tay ý bảo. Ta có việc tìm ngươi, ban ngày không tiện. Buổi tối không phải là có được hay không? Đinh Trường Sinh dẻo dẻo nói. Khi ngươi phía trên đến đây đi. Hồ Dai Dai bất đắc dĩ, đành phải tùng miệng, nhanh chóng để điện thoại xuống thu thập phòng ở, nơi này bình thường chỉ có nàng một người. Cho nên tương đối tùy ý, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ đến, nàng vốn muốn cự tuyệt phía sau tại nơi này tiếp đãi Đinh Trường Sinh, nhưng là lập tức lại nghĩ đến hắn là huyện trưởng thư ký, chính mình huyện chính phủ thời gian là Vương Tiểu Nhị qua năm mới. Càng ngày càng tệ, nàng cũng cấp bách muốn dựa vào Sơn lãnh đạo nào, nhưng là không có người đáp cầu dắt mối, không phải dễ dàng như vậy. Trong nhà có điểm loạn, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Hồ Dai Dai có chút lúng túng nói. Đều giống nhau, gia nha, còn không phải là như thế nào thoải mái như thế nào đến, phải đổi dép lê sao? Ta, nơi này không có nam sĩ dép lê, không cần thay, dù sao ta cũng muốn dọn dẹp vệ sinh. Hồ Dai Dai nói. Đinh Trường Sinh đem trong tay rượu đỏ đưa cho Hồ Dai Dai nói. Hồ tỷ có ý tứ là ta tương đối bẩn, chờ ta đi ngươi vừa vặn dọn dẹp vệ sinh. Hừ, ngươi muốn như vậy nghĩ tới ta cũng không có cách nào, tịnh cầm lấy ta hay nói giỡn, còn có a, rượu này thực quý a, ngươi nói ngươi vừa đến nơi này. Một ngày tiền lương không phát, ta có thể không hưởng thụ nổi, đợi một chút lúc đi ngươi mang đi a. Hồ Dai Dai nói. Đưa ra ngoài đồ vật nào có lấy về? Uống chút gì không? Trà, vẫn là cà phê. Hồ Dai Dai nhanh nhẹn cười hỏi. Hai thứ này uống xong không cần nghỉ hồi đi ngủ, cầm lấy hai cái chén đến, uống chút cái này rượu đỏ a, nhìn nhìn là thật hay giả. Uống rượu. Hồ Dai Dai sửng sốt, lập tức đỏ mặt lên, phía sau uống rượu, sẽ không sợ quát ra tia lửa đến. Làm sao vậy? Hồ tỷ, ta biết rượu có thể loạn cái kia, ta không có khả năng, yên tâm đi, ta cũng không lá gan đó, hì hì. Đinh Trường Sinh cười có chút tiện. Nhưng là càng thêm phải nhường Hồ Dai Dai cảnh giác, đêm hôm khuya khoắt. Cô nam quả nữ, lại uống chút rượu, vậy còn không là, nàng mặc dù không có kết hôn, nhưng là cũng không phải là không có quá nam nhân, nàng biết một khi thật rối loạn tính, đó cũng không là bình thường thủy có thể tưới tắt. Trừ phi dùng nam nhân kia đậm đặc nước ấm mới có thể tưới tắt. Quan tâm sẽ bị loạn, Hồ Dai Dai hiện tại là thuộc về suy nghĩ lung tung thời khắc. Đợi nàng tìm ra bạc bỏ vào chui cuối người tránh ra trên bàn trà rượu đỏ thời điểm. Nàng thế nhưng cảm thấy đào nguyên mật động có vệt nước chảy ra. Quyển thứ nhất chương 224, đệ đệ, này hơn nửa đêm, ngươi không riêng gì đến uống rượu đơn giản như vậy a. Hồ Dai Dai thầm mắng chính mình vô sĩ, cưỡng chế nhịn xuống thân thể mình biến hóa. Đem một chén rượu đưa cho Đinh Trường Sinh, chính mình bưng lấy một khắc chén ngồi vào Đinh Trường Sinh ghế salon đối diện phía trên. Không có việc gì a, chính là tìm Hồ tỷ uống chút rượu, tâm sự nhân sinh, này đêm hôm khuya khoắt ngủ không được. Cho nên đi ra đi bộ một chút. Xì một tiếng, Hồ Dai Dai nở nụ cười, nói liên tục cái dối cũng không có khả năng. Ngươi nếu thật không có việc, ta có thể buồn ngủ. Thật sự là không giảng nghĩa khí, rượu còn không có uống xong. Mà bắt đầu hạ lệnh trục khách. Tốt lắm a, ngươi đi ngủ đi, ta cho ngươi trông cửa. Đinh Trường Sinh khuôn mặt da cũng đủ dày, cho nên chịu nổi bất kỳ cái gì sắc nhọn lợi khí công kích, càng huống hồ đối diện vẫn là một cái tháo phấn trang điểm. Đang chuẩn bị trên giường xuân ngủ nữ nhân này. Đinh đệ đệ, ngươi da mặt thật đúng là đủ dày, nói đi, chuyện gì, nếu không nói ta có thể thật buồn ngủ. Hồ Dai Dai trách mắng. Thật đúng là có chút chuyện, bất quá không phải là của ta việc. Là về ngươi sự tình. Đinh Trường Sinh đem rượu đỏ chứa tại miệng bên trong, ấm áp một chút mới nuốt xuống, này vào đông buổi tối uống rượu đỏ, xác thực có chút mát mẻ. Về của ta việc. Ta có thế có chuyện gì? Việc không liên quan đến mình treo thật cao lên. Nhưng là việc muốn quan mình, kia liền không giống với, Hồ Dai Dai lập tức thẳng đứng lên tử, thân thể cách bàn trà khuynh hướng Đinh Trường Sinh, thật dày miên đồ ngủ bên trong lộ ra màu da áo lót bó sát người. Hai đại bao căn phòng quả cầu thịt như ẩn như hiện. Mặc dù là Đinh Trường Sinh đã trải qua nhiều cái nữ nhân, nhưng là nhìn đến tình này cảnh, trong miệng một ngụm rượu tại không có dấu hiệu nào hạ thuận theo yết hầu xuống, thiếu chút nữa bị sặc. Khụ khụ. Chuyện kia về kia cái gì việc? Khụ khụ. Đinh Trường Sinh dốc sức ho khan, không nói ra nói đến, nước mắt đều khụ đi ra. Làm sao vậy đây là, cấp. Hồ Gia Gia không có ý thức đến là chính mình gây họa, liền vội vàng để chén rượu xuống, rút ra một tấm giấy ăn đưa cho Đinh Trường Sinh. Qua 5 phút, Đinh Trường Sinh cuối cùng bình tĩnh xuống, lúc này mới nhìn về phía gương mặt vội vàng Hồ Gia Gia. Là có người nói ngươi tại đi qua mấy năm này quản lý căng tin quá trình bên trong có tham ô nhận hối lộ hành vi. Đã có nhân tại suy nghĩ tố cáo ngươi. Ngươi nói cái gì? Ai nhàm chán như vậy, có phải hay không bình thường hiểu xuân? Hồ Gia Gia lập tức đứng lên, chén rượu cũng lập tức đốn tại bàn trà phía trên, bởi vì tức giận, mặt lập tức phồng đến đỏ bừng. Hơn nữa bắt đầu suyễn khí thô, no đủ sung túc ngực càng thêm thoải mái phập phồng. Hồ tỷ, ngươi nhìn nhìn, ta biết ngay ngươi là oan uổng, nhưng là theo nói nhân gia có chứng cớ, chuyện này trọng huyện trưởng cũng thật khó khăn, cho nên ta không có mời kỳ lãnh đạo. Này hơn nửa đêm liền tới tìm ngươi mật báo, ngươi nói ta này có tính không ăn trộm à? Đinh Trường Sinh để chén rượu xuống gương mặt không yên nói. Hồ Gia Gia nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, đột nhiên nàng cảm thấy có chút không đúng, về phần nơi nào không đúng. Nhất thời còn không có nhớ tới. Nhưng là cái này Đinh thư ký biểu hiện có điểm lạ, này mới tới vài ngày, lẽ ra mình và hắn chưa từng có nhiều qua lại quan hệ, càng đàm không lên giao tình, hắn vì sao chạy đến nói cho chính mình chuyện này. Việc như khác thường tất là mê hoặc, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Nghĩ vậy, Hồ Gia Gia phản cũng không phải nóng nảy, chậm chậm ngồi xuống, trên mặt hiện ra như hồ ly mỉm cười. Ta đây thật sự là cảm ơn Đinh bí thư. Dù sao, ta là thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, người nào thích tố cáo ai tố cáo, cùng lắm thì đến ra ta chính là rồi. Hồ Gia Gia bãi làm ra một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng tư thế, Đinh Trường Sinh nhìn đến loại tình huống này. Không khỏi thở dài, chính mình vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, đàm chuyện này cắt vào miệng không đúng, đưa đến nói chuyện chưa chính kỹ. Thực lời nói a, Hồ tỷ, thật là có người ở trọng huyện trưởng chỗ đó đưa tiểu nói, bất quá. Trọng huyện trưởng không có tỏ thái độ. Chính là trước hết để cho ta tìm ngươi tìm hiểu một chút tình huống, cho nên ta nói không đúng, ngươi cũng đừng để trong lòng, trọng huyện trưởng tuyệt không tin ngươi sẽ có phương diện này vấn đề, hắn nói, sở huyện trưởng nếu như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi khẳng định có mọi người đều biết ưu điểm, trọng huyện trưởng, vừa đến chúng ta Hải Dương huyện, đối với rất nhiều tình huống còn không phải là rất quen thuộc, ta, mặc dù là Hải Dương người. Nhưng là ta đối với huyện tình huống đồng dạng chưa quen thuộc. Chúng ta thực cần phải một cái giống Hồ tỷ dạng người này, ký có năng lực làm việc, có thể phối hợp các loại quan hệ. Đinh Trường Sinh cảm thấy nói được nơi này, Hồ Gia Gia hẳn là minh bạch, nếu lại nói rõ một chút, vậy quá thẳng thắn. Phản ngược lại không tốt đòi giá trị hoàng giới. Đinh thư ký, ngươi có lầm lẫn không, ta chỉ là một cái tiểu văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, ta có thế có bản lãnh gì? Hơn nữa, ta liền một cái căng tin đều quản không tốt. Càng quản không tốt cái khác chuyện. Hồ Gia Gia bắt đầu muốn giới. Kỳ thật theo Hồ Gia Gia nơi này xuống tay, ký có lợi cũng có tệ, nữ nhân nha, nếu như không có đặc biệt thân mật quan hệ liên tiếp thượng trung thành căng này ràng buộc. Trung thành loại vật này chính là bởi vì phản bội kiếp mã quá thấp, nhưng là nếu như kiếp mã cũng đủ nặng, nữ nhân so với nam nhân còn muốn dễ dàng phản bội. Nhất là tại quan trường phía trên. Nhưng là từ Trọng Hoa sau khi đến, bình thường Hiểu Xuân một mặt cầu ổn, không có tích cực dựa vào, dạng người này làm một cái chính phủ đại quản gia, là dù như thế nào không thể bị tiếp nhận, có lẽ là trước kia áp dụng như vậy phương án khiến cho hắn thành bất đảo ông. Nhưng là này rất không đối với nóng lòng mở ra cục diện Trọng Hoa khẩu vị, cho nên bình thường Hiểu Xuân đã vẽ ra Trọng Hoa mời chào phạm vi. Hồ tỷ, ngươi thật sự là nói đùa, mọi người đều biết, hậu cần là khó khăn nhất quản. Cái gọi là làm dâu trăm họ chính là như vậy, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, Hồ tỷ quản tỉnh tỉnh có đầu, trọng huyện trưởng nói, có thể quản tốt hậu cần người đều có đại trí tuệ, bằng không hiện tại gia gia đều là nữ nhân đương gia. Cho nên nói, mặc dù là làm Hồ tỷ ngươi quản lý cả huyện chính phủ, đó cũng là không nói chơi. Đinh Trường Sinh nói xong bưng ly rượu lên uống một ngụm, nói được cái này phân thượng, đã là lưỡi lê gặp đỏ, nói sau liền không có ý nghĩa. Quyển thứ nhất chương 225, nếu điều kiện đã thỏa đàm, như vậy còn lại đề tài liền thoải mái rất nhiều. Đinh Trường Sinh rời đi Hồ Gia Gia Gia thời điểm, đã là 1 giờ sáng rồi, tại đây thời kỳ, Hồ Gia Gia đã tỏ vẻ nhất định chỉ mình lớn nhất cố gắng đương tốt chính phủ bên này quản gia. Tuyệt đối không có khả năng ra cái gì sai lầm. Hơn nữa thông qua hình như có hình như ám chỉ hoặc chỉ rõ, Đinh Trường Sinh đã đối với huyện rắc rối phức tạp người sự tình quan hệ có một thứ đại khái hiểu biết, ai là ai đi tương đối gần. Ai là ai có mâu thuẫn, ai là đáng tin, trên cơ bản đều hỏi thăm rõ ràng, mà những cái này hoàn toàn là Trọng Hoa cần nhất, thế nào một chút là có thể mượn sức, thế nào một chút là có thể ly gián phân hóa. Thế nào một chút là phải ban đã kích, phân rõ địch ta, là chính trị đấu tranh trước sách chỗ. Bằng không không phải là ngộ thương chính là không đạt được hiệu quả. Lãnh đạo, chúng ta hôm nay đi nhân đại sao? Đinh Trường Sinh đem một ly hướng tốt cà phê đặt ở Trọng Hoa góc bàn phía trên. Hắn có sáng sớm uống một chén cà phê thói quen, nói sáng sớm uống một chén cà phê, này cho tới trưa đều có tinh thần. Trọng Hoa nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, không nói chuyện không có nghĩa là không có ý tứ. Hắn đang đợi Đinh Trường Sinh kế tiếp nói. Nhân đại lâm chủ nhiệm tại trong cán bộ rất uy vọng, đến gần Tết âm lịch, vừa vặn đi thăm viếng một chút. Lớn tuổi, yêu thích náo nhiệt. Đinh Trường Sinh nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là ý tứ trong này thực phong phú. Thứ nhất, lâm chủ nhiệm là một cái cán bộ kỳ cựu, ở huyện này cán bộ kỳ cựu, khẳng định đều có chính mình nhất ban dòng chính. Hơn nữa dựa theo hiến pháp quy định, nhân đại chủ nhiệm hẳn là nhị bả thủ. Tuy rằng này tại cơ sở chính phủ có chút danh không hợp thực. Thứ hai, lâm chủ nhiệm giống như không giống lấy trước như vậy bị người khác coi trọng, cho nên có đôi khi dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người khác có thể không đi, nhưng là nếu như cái này hành chính một tay đi, thì phải là ý khác rồi, huống hồ nhân đại chủ nhiệm là thường ủy, nếu như có thể liên hợp, đây là rất trợ lực. Chuẩn bị gì? Trọng Hoa nhấp một hớp cà phê hỏi. Lâm chủ nhiệm không có đường mới tốt, hơn nữa chung ái chúng ta Bạch Sơn nhà máy rượu ra Bạch Sơn đặc khúc, ta chỗ đó vừa vặn có mấy bình, liền cho hắn mang theo a. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa tiếu tiếu không nói chuyện, kỳ thật cái khác hắn không biết. Nhưng là sáng sớm thời điểm hắn phát hiện Đinh Trường Sinh dũng sĩ cũng không có tại đại lâu mặt sau bãi đổ xe bên trong, về phần đi đâu, hắn nguyên bản không biết, nhưng là hiện tại xem như đã biết. Tiểu tử này nhất định là nửa đêm chạy một chuyến Bạch Sơn. Trọng Hoa đoán không lầm, muốn nói Bạch Sơn đặc khúc không có gì tốt, nhưng là nếu như là tại Bạch Sơn nhà máy rượu hiện đánh đi ra, kia liền không giống với, rượu này là Đinh Trường Sinh nửa đêm cấp gọi điện thoại cấp Kha Tử Hoa muốn. Kha Tử Hoa đúng lúc là trực ban, bằng không thế nào cũng mắng chết hắn không thể. Kha Tử Hoa bắt đầu có chút bội phục thành công ánh mắt, Đinh Trường Sinh thật sự là đúng làm khổ, lúc này mới nhiều thời gian dài. Cư nhiên lại cùng huyện trưởng lăn lộn lên. Nhìn đến việc này không đơn thuần là một câu gặp vận may liền có thể giải thích. Cho nên Đinh Trường Sinh sự tình là hắn sự tình, hơn nửa đêm sau nhân gia nhà máy rượu môn, đem nhân gia nhà máy rượu lão bản dọa nhảy dựng. Cho rằng chính mình mấy ngày hôm trước phiếu nữ xương sự tình phạm vào, vì thế vội vàng đem còn không có pha chế rượu lương thực nguyên rượu cầm lấy cấp Kha Tử Hoa đổ 50 cân. Cấp lâm chủ nhiệm thư ký gọi điện thoại. Hỏi một chút lâm chủ nhiệm giữa trưa có hay không thời gian. Nếu như còn không có an bài khác, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trọng Hoa gật đầu nói. Tốt, ta lập tức đi làm. Đinh Trường Sinh đáp ứng đi ra ngoài. Nhìn Đinh Trường Sinh tướng môn đóng lại đi ra ngoài, Trọng Hoa như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhìn đến tiểu tử này đầu óc không phải là bình thường dùng tốt, lãnh đạo nghĩ đến, hắn nghĩ đến rồi, lãnh đạo không nghĩ đến. Hắn cũng nghĩ đến. Tuy rằng hai sẽ chọn huyện trưởng là đẳng ngạch tuyển cử, bình thường không có cái gì sai lầm. Có thể là không thể đem loại này may mắn tâm lý cầm đến quan trường đi lên, nếu ai tại quan trường phía trên ôm lấy may mắn, như vậy quan trường khẳng định sẽ đem ai tưới tỉnh, hắn không thể đem sở hữu hy vọng ký thác vào Trịnh Sơn Phơi nhất định duy trì tổ chức ý đồ phía trên. Hắn phải có lực lượng của chính mình, đúng vậy, vô luận là kết minh vẫn là lợi dụng. Kể từ bây giờ phải bắt đầu. Ai u, Trọng huyện trưởng, ngươi nhìn nhìn, này vừa đến cuối năm việc là hơn, liền còn rút ra thời gian người tới đại. Ta thật sự là cảm giác thực ngượng ngùng a. Nhân đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh là đang tại nhượng Hiền huyện ủy phó thư ký mới được đến vị trí này, cho nên hắn tại huyện ủy bên trong là tự thành nhất hệ, vừa không hợp Trịnh Sơn phơi một đám. Cũng không cùng nguyên lai Sở Hạc Hiên một đám, đây đúng là Sở Hạc Hiên một mực đấu không lại Trịnh Sơn phơi nguyên nhân, tuy rằng hai người đều đối với Lâm Đức Vinh có mượn sức chi ý, nhưng là Lâm Đức Vinh vẫn là giả tâm vờ điếc. Như vậy càng thêm có vẻ thế lực của hắn trọng yếu. Lâm chủ nhiệm, ta là vãn bối, ngươi sẽ không trách ta đến Hải Dương huyện thời gian dài như vậy không tới thăm ngươi a. Trọng Hoa nói điều phi thường thấp, không có biện pháp, khi ngươi không bằng người khác thời điểm. Thích hợp cúi đầu cùng khom lưng đều là vận sức chờ phát động tất yếu chuẩn bị. Trọng huyện trưởng, nói như ngươi vậy ta thì không dám, đến, mời vào bên trong. Lâm Đức Vinh duỗi tay làm cái tư thế xin mời. Đinh Trường Sinh theo ở phía sau. Cùng Lâm Đức Vinh thư ký Tạ Hồng Cử cùng một chỗ cầm lấy tứ bình rượu, Lâm Đức Vinh thoáng nhìn mắt, liền nhìn đến Bạch Sơn đặc khúc, không khỏi hơi hơi liếc liếc nhìn một cái Trọng Hoa, phía dưới công phu không ít a, Lâm Đức Vinh có chút đắc ý. Nhìn đến kỵ tại đầu tường phía trên công bằng người mới là phong quan nhất cái kia một cái, Sở Hạc Hiên đi, Trọng Hoa lại tới nữa. Nhìn đến hắn cái này nhân đại chủ nhiệm trong tay cái kia tấm vé đối với một ít người tới nói vẫn là rất trọng yếu. Nhân đại là chúng ta quyền lực của quốc gia cơ cấu, bất cứ lúc nào đều là rất trọng yếu, đã không có nhân đại cái này đại biểu nhân dân lợi ích cơ cấu tồn tại, như vậy thì không có dân chủ rồi, cho nên Lâm chủ nhiệm. Hải Dương huyện xây dựng kinh tế còn phải ngươi như vậy lão luyện thành thục điệp bộ trấn A, ngươi cũng không thể chạy đến nhân đại sẽ không quản sự rồi. Như vậy là chúng ta Hải Dương huyện một cái rất lớn tổn thất a. Trọng Hoa buồn nôn nói lên một chút cũng không thể so yêu đương vị thành niên kém. Đinh Trường Sinh ở sau người nghe hai người ngươi thổi ta phủng, cảm thấy không khỏi thở dài, nhìn đến liền làm như là quan cũng không thể ngoại lệ a. Quyển thứ nhất chương 226, Lý Đức Vinh theo thư ký hội báo trung chỉ biết, Trọng Hoa lần này đến không phải là điều tra nghiên cứu tính chất rất lớn một phần là tư cách cá nhân bái phỏng. Hơn nữa hắn cũng nghe nói, gần nhất Trịnh Sơn phơi cùng huyện ủy phó thư ký ở toàn bộ phương đều không ở nhà, ở toàn bộ phương đi Bắc Kinh, mà Trịnh Sơn phơi luôn luôn tại tỉnh cùng Bạch Sơn thị hoạt động, cửa ải cuối năm, cửa ải cuối năm. Qua năm chính là quá quan, phía sau là một cái tốt cơ hội, cũng là một cái lý do tốt. Lý chủ nhiệm, ta biết ngươi thích uống hai cái, ta tuy rằng tửu lượng không được, nhưng là tâm thành, ta nghe nói Giai Nguyệt tại tỉnh thành đọc xong nghiên cứu sinh rồi. Đơn vị làm việc đã tìm được chưa? Ta tại tỉnh thành sinh hoạt gần 20 năm, vẫn có mấy người bằng hữu, có muốn hay không ta tìm người chào hỏi? Trọng Hoa cùng Lý Đức Vinh tại văn phòng bên trong xé nửa ngày nhàn rỗi đạm. Cuối cùng vẫn là muốn đem có mấy lời điểm ra đến, chẳng qua đến bọn hắn tầng thứ này phía trên, đã không cần phải nói minh bạch rõ ràng. Trọng Hoa đã nói Giai Nguyệt là Lý Đức Vinh nữ nhi, tên là Lý Giai Nguyệt, đã tại Giang Đô Đại học đọc xong nghiên cứu sinh rồi. Qua năm tháng 7 liền tốt nghiệp, Lý Đức Vinh vốn tưởng bằng chính mình quan hệ an bài tại Hải Dương huyện, nhưng là khuê nữ đã thói quen thành phố lớn cuộc sống, kiên quyết không trở về đến, đây đã là Lý Đức Vinh một cái tâm bệnh. Hắn cũng biết bây giờ tìm cái công tác có bao nhiêu nan, chớ nói chi là chính phủ đơn vị rồi, Trọng Hoa dám nói như vậy, thì phải là khẳng định có phương pháp, hơn nữa Trọng Hoa bối cảnh huyện những cái này lão gia hỏa cái nào không biết. Trọng Hoa cái này mồi không thể bảo là không lớn. Đến Lý Đức Vinh cái này tuổi tác, còn có cái gì đáng giá vướng bận đây này, hắn chính mình đã không có tăng lên không gian, tại nhân đại thuần túy chính là không lý tưởng đợi về hưu. Cho nên chỉ có con gái vấn đề tối làm hắn khó có thể dứt bỏ, cho nên khi trên đường tới Thượng Đinh Trường Sinh đem Lý Đức Vinh tình huống giới thiệu sơ lược cấp Trọng Hoa thời điểm, Trọng Hoa một chớp mắt liền bắt lấy lần này bái phỏng rễ chỗ. Ai u, Trọng huyện trưởng, ngươi nói đúng thật, như vậy nhiều ngượng ngùng. Ta cái này khuê nữ, ta là một chút biện pháp cũng không có, nguyên bản nói hay lắm, khoa chính quy tốt nghiệp trở về làm việc, trông coi ta, ta cũng an tâm, nhưng là không nghĩ tới lại đọc nghiên cứu sinh. Cái này hỏng, tâm đọc giả rồi, thậm chí, đoạn trước thời gian cho ta nói, đã tại tỉnh thành tìm bạn trai, kiên quyết không trở về, ta này chính phạm buồn đâu. Lý Đức Vinh làm ra một bộ đấm ngực dậm chân bộ dạng, kỳ thật nếu Đinh Trường Sinh tại nơi này. Vậy nhất định là bị gạt, nhưng là Trọng Hoa là ai, lại như thế nào cũng là tại chính phủ bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, nhìn sự tình khẳng định so Đinh Trường Sinh lão đạo nhiều hơn nhiều. Trọng Hoa nghe thế, không khỏi tâm lý cười. Này lão gia hỏa, thật sự là lòng quá tham, an bài cô nương còn chưa đủ, còn phải lại an bài con rể, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể là trước hàm hồ đáp ứng xuống. Ân, Lý chủ nhiệm, ngươi ý tưởng này không đúng, trở về trợ giúp gia hương kiến thiết là chuyện tốt. Nhưng là nếu đối với quốc gia có lớn hơn nữa tác dụng, trở về chẳng phải là khuất tài, như vậy đi, quay đầu ta làm tiểu đinh cầm lên hai cái này nhân lý lịch sơ lược ta nhìn nhìn, nhìn nhìn cái gì bộ môn thích hợp, ta đến lúc đó lại cộng lại như thế nào. Ai u, Trọng huyện trưởng, ngươi hôm nay thật sự là cho ta tặng một phần đại lễ a, ta năm này khẳng định quá ư thư thả rồi, nếu không chị dâu ngươi khẳng định sẽ ở ta lỗ tay này một bên chơi đùa một năm không thể. Lý Đức Vinh tâm tình cực kỳ vui mừng, nói chuyện cũng mang theo thân thiết. Nếu là tư cách cá nhân, sẽ không làm cái gì tọa đàm linh tinh được rồi, cho nên giữa trưa 11 giờ thời điểm, hai người an vị xe đi đến nhân đại xác định địa điểm tiệm cơm. Hải Dương Đại Tửu Điếm. Tạ Hồng Cử đã đặt xong gian phòng. Hai vị lão bản một gian, Đinh Trường Sinh cùng Tạ Hồng Cử một gian, nhanh gần sát lấy môn, một tiếng tiếp đón có thể tiến đến, có mấy lời có lẽ tại phòng làm việc khó mà nói. Nhưng là tại bàn rượu phía trên có lẽ có thể nói được đi ra, lại tăng thêm Trọng Hoa nhận lời, cho nên trận này uống rượu liền có vẻ rất kín. Tạ Hồng Cử cùng Đinh Trường Sinh mặc dù là ngày đầu tiên gặp lại, nhưng là Đinh Trường Sinh hiện tại đã luyện thành tự lai thuộc khuôn mặt da. Tạ ca trưởng Tạ ca ngắn, làm cho Tạ Hồng Cử thụ sủng nhược kinh, nhân gia nhưng là huyện trưởng thư ký, đối với cái này nhân đại chủ nhiệm thư ký tôn kính như vậy, cùng lúc lòng hắn rất được dùng, nhưng là về phương diện khác. Cũng khiến cho hắn đối với Đinh Trường Sinh tôn kính có thừa. Tạ ca, hôm nay ta vì lãnh đạo phục vụ, không thể uống rượu, lần khác ta một mình thỉnh Tạ ca, đến, chúng ta lấy trà thay rượu, ý tứ. Đinh Trường Sinh rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ. Hơn nữa cũng không có trải qua bao nhiêu rượu tràng, cho nên hôm nay liền có điểm mạo thất, lẽ ra hôm nay Tạ Hồng Cử là chủ, hắn là khách, như vậy liền có điểm đảo khách thành chủ. Đinh thư ký, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, gọi ngươi một tiếng Đinh lão đệ. Đến, cạn một chén, xem ra sau này hai chúng ta cũng không thiếu được hợp tác. Tạ Hồng Cử vừa mới giơ chén lên nói một câu nâng cốc chúc mừng từ, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng chói tai phanh lại tiếng cùng va chạm nổ. Vừa nghe chính là xảy ra tai nạn xe cộ. Tạ Hồng Cử cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đứng lên đến cửa sổ một bên hướng nhìn ra ngoài, Đinh Trường Sinh cũng không có gì phản ứng. Chính là nhìn Tạ Hồng Cử lông mày nhăn gắt gao. Một chiếc Santana cùng nhất chiếc BMW xe đụng vào cùng một chỗ, có khả năng là bởi vì tốc độ xe quá nhanh, cho nên hai chiếc xe trước xe có lọng che đều vén. Qua một hồi, BMW lái xe theo bên trong chui đi ra, khí nang an toàn mở ra. Lái xe cũng không có bị thương, nhưng là Santana lái xe vốn không có may mắn như vậy rồi, theo bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Santana lái xe nằm sấp tại tay lái phía trên vẫn không nhúc nhích. Không tốt, khả năng có người bị thương. Chúng ta nhanh đi cứu người. Đinh Trường Sinh phản ứng đầu tiên nói. Đinh lão đệ, chờ một chút, chúng ta đi cấp lãnh đạo hồi báo một chút. Tạ Hồng Cử kéo lại chính muốn ra ngoài Đinh Trường Sinh. Hồi báo, cứu người còn muốn hồi báo. Đinh Trường Sinh không rõ ràng cho lắm. Đi thôi, tiệc này phải hồi báo. Bằng không nói không rõ ràng. Tạ Hồng Cử lửa lửa nói. Lãnh đạo. Chủ nhiệm. Hai người vào nhà thời điểm, đúng dịp thấy Trọng Hoa cùng Lý Đức Vinh cũng tại bên cạnh cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trọng Hoa hỏi. Giống như là đã xảy ra tai nạn xe cộ. Đinh Trường Sinh nói. Chủ nhiệm, là Trịnh Lão Tam xe. Quyển thứ nhất chương 227. Trịnh Lão Tam là ai? Trọng Hoa có chút không hiểu, hắn vừa đến không dài bao nhiêu thời gian. Đối với quan trường thượng sự tình vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng rắc rối phức tạp thế lực, chớ nói chi là xã hội thượng người. Là Trịnh thư ký con thứ ba. Tạ Hồng Cử nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong, phòng ở lập tức rơi vào trầm mặc. Nhưng là phía sau tình hình bên ngoài phát sinh biến hóa. Trong xem BMW lại chui ra một cái trang điểm rất mê hoặc tiểu nữ hài, khóc sướt mướt kéo lấy Trịnh Lão Tam không buông tay. Trịnh lão tam lập tức cơn tức liền đi lên, lão đảo đi đến xe Santana môn một bên. Dùng chân mảnh túm đã biến hình xe Santana môn, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, phía sau cảnh sát giao thông đã tới, nhưng là Trịnh lão tam cũng không giống như mua sổ sách, bắt lại cảnh sát giao thông cổ áo, hùng hùng hổ hổ nói gì đó. Thật sự là quá kỳ cục. Lý Đức Vinh nói. Quay đầu nhìn về phía Tạ Hồng Cử, tiểu Tạ, ngươi nhận thức cái này Trịnh lão tam. Ân, trước kia tại cùng một chỗ ăn cơm xong. Tạ Hồng Cử thầm kêu không tốt cái này lão bản là muốn chính mình xuất đầu đi xử lý một chút. Loại sự tình này chính mình thật sự là không có xuất hiện tất yếu. Lý Đức Vinh cũng không muốn để cho bí thư của mình ra mặt, nhưng là nhìn đến bên người Trọng Hoa sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhưng là Thủy Chung không nói một câu. Lý Đức Vinh biết, đây là tại muốn hắn một cái thái độ, vừa mới còn tại nâng cốc ngôn hoang, nếu như gặp phải như vậy việc, hơn nữa còn là đối mặt Trịnh Sơn phơi con, hắn nếu như cũng muốn giả tâm vờ điếc lời nói, như vậy vừa mới thành lập được đến yếu ớt quan hệ có khả năng chớp mắt sụp đổ. Bởi vì nếu như liền điểm ấy đảm đương cũng chưa nếu như mà có, Trọng Hoa làm sao có khả năng tin tưởng tại về sau thường ủy sẽ lên Lý Đức Vinh sẽ vì chính phủ bên này nói chuyện. Ngươi đi khuyên giải một chút, đây là tại đường phố phía trên. Vây quanh sao nhiều người tính xảy ra chuyện gì? Lý Đức Vinh sắc mặt cũng rất khó nhìn. Tốt, ta đi xuống nhìn nhìn, bất quá, cái này Trịnh lão tam là có danh lăn lộn vui lòng. Tạ Hồng Cử cũng không phải người ngu, nhìn đến lão bản khó xử bộ dạng chỉ biết lão bản là rất bất đắc dĩ. Vì thế, trước cấp lãnh đạo đánh hạ dự phòng châm. Lý Đức Vinh gật gật đầu không nói chuyện, xử lý được không có cảnh sát giao thông tại đó bên trong, cùng Tạ Hồng Cử không có gì quan hệ. Hắn cũng chẳng qua là muốn cho Trọng Hoa một cái thái độ mà thôi. Thì phải là, ta Lý Đức Vinh đứng ở ngươi Trọng Hoa bên này, tuy rằng đã không xa cầu tiến tới, nhưng là tại đây du nhàn rỗi người đại chủ nhậm cuộc sống chung vì mình và người nhà kiếm chắc điểm đủ khả năng phúc lợi vẫn là có thể. Trọng Hoa nhìn nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Lãnh đạo, ta cũng đi xuống nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh thông minh nói. Này làm sao không phải là Trọng Hoa đối với Lý Đức Vinh một cái thái độ, ý tứ chính là ta sẽ không để cho ngươi một người đam việc, điểm ấy đảm đương hắn Trọng Hoa vẫn có. Con mẹ nó ngươi có phải hay không không muốn làm rồi, đem gia hỏa kia cho ta bắt được đến, bồi ta xe, bằng không việc này không để yên. Trịnh lão tam một tay bắt lấy cảnh sát giao thông cổ áo, một bên vung vẫy quả đấm, cả người mùi rượu, thân thể lão đảo, giống như tùy thời đều có khả năng ngã sấp xuống. Trước tiên đem để tay mở, tam gia, nhiều người ở đây. Không phải là chỗ nói chuyện, ngươi trước tiên đem để tay mở, bằng không ta không có cách nào khác làm a. Đinh Trường Sinh vừa đi tới bên cạnh thời điểm, vừa vặn nghe thấy cảnh sát giao thông nhỏ giọng năn nỉ nói. Đinh Trường Sinh theo sát tại Tạ Hồng Cử phía sau. Hai người không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn đến này cảnh sát giao thông nhận thức Trịnh lão tam, cũng khó trách. Trịnh lão tam là Hải Dương thị trấn một cái rất lớn danh nhân, thường xuyên cùng huyện không đứng đắn một đám người lăn lộn. Hơn nữa mọi người đều biết hắn là Trịnh Sơn phơi con, cho nên lăn lộn đến lăn lộn đi, đổ thành Hải Dương thị trấn thế lực dưới đất đầu lĩnh. Đinh Trường Sinh lặng lẽ mở ra điện thoại quay phim công năng, nhắm ngay cảnh sát giao thông cùng Trịnh lão tam. Ta mặc kệ, mẹ nó, ngươi vội vàng đem cháu trai này cho ta làm ra đến, ta phải đánh hắn một trận, lại bồi ta xe. Trịnh lão tam toàn cơ bắp, nắm chặt cảnh sát giao thông cổ áo không để, Tạ Hồng Cử nhìn nhìn tiến lên bắt đầu khuyên bảo. Trịnh ca, trước buông tay ra a, ta là Tạ Hồng Cử, ta tại cùng một chỗ ăn cơm xong, còn nhớ ta không? Tạ Hồng Cử đi đến hai người bên người, nhìn Trịnh lão tam thở dốc công phu, tiến lên khuyên bảo nói. Trịnh lão tam ngẩng đầu nhìn nhìn Tạ Hồng Cử. Cười gian một chút, Trịnh ca. Con mẹ nó ngươi là ai a? Ngươi có tư cách bảo ta Trịnh ca? Kêu tam gia, Hải Dương huyện ai không kêu tam gia, ngươi kêu ta Trịnh ca, ngươi mẹ hắn chính là thế nào căng thông a? Tạ Hồng Cử những lời này xem như chọc tổ ong vò vẽ. Trịnh lão tam lập tức buông lỏng ra cảnh sát giao thông, cái này lại bắt lấy Tạ Hồng Cử, hơn nữa còn là trảo mái tóc, Tạ Hồng Cử một trận toàn tâm đau đớn, Đinh Trường Sinh lập tức sợ ngây người, cái này khuyên can đổ thành người bị hại, tam gia, buông ra, tam gia. Buông ra được không? Tạ Hồng Cử cũng biết cùng dạng người này không có cách nào khác giảng đạo lý, chỉ có thể là trước phục Nguyễn, nhưng là Trịnh Lão Tam cũng không có coi xong, duỗi tay liền chiếu Tạ Hồng Cử đầu phía trên dùng sức đánh một cái tát. Đinh Trường Sinh vừa nhìn tiếp tục như vậy không được, phải cấp rớt ra, bằng không nói Tạ Hồng Cử mái tóc nhéo không riêng, đầu cũng có thể bị đánh thành đầu heo. Có thể là tình hình như vậy lại không có biện pháp khuyên, Trịnh Lão Tam trảo chính là mái tóc. Đinh Trường Sinh đã nhìn ra Tạ Hồng Cử sợi tóc chỗ có vết máu chảy ra, không khỏi giận dữ. Đi vòng qua Trịnh Lão Tam phía sau, lập tức bắt được Trịnh Lão Tam mái tóc, nhảy lên dùng sức kéo, đem Trịnh Lão Tam túm ngã xuống đất. Trịnh Lão Tam đột nhiên bị tập kích, đau đớn phía dưới, trong tay trảo càng chặt hơn, ngược lại đem Tạ Hồng Cử mái tóc cấp kéo xuống nhất dúng. Đinh Trường Sinh cũng không có coi xong, buông ra Trịnh Lão Tam mái tóc, đứng dậy đem Tạ Hồng Cử nâng lên. Phía sau Trịnh Lão Tam mới tỉnh táo lại, lập tức ôm lấy Đinh Trường Sinh chân. Đinh Trường Sinh vốn tưởng rút ra coi như, nào biết Trịnh Lão Tam là cầm tinh con chó, há mồm đã đem Đinh Trường Sinh chân cắn tại miệng bên trong, mặc dù là mùa đông. Xuyên tương đối dày, nhưng là cái này thật sự cắn được thịt. Đinh Trường Sinh lập tức phát hỏa, nâng lên chân phải hung hăng đá vào Trịnh Lão Tam khuôn mặt, Trịnh Lão Tam lập tức huyết lưu như chú, cũng buông lỏng ra Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nâng dậy Tạ Hồng Cử trở về tử điếm. Này cái đánh, thật mẹ nó uất ức. Quyển thứ nhất chương 228, Trọng huyện trưởng, ngươi cái này thư ký là một đàn ông. Lâm Đức Vinh cười đối với Trọng Hoa nói. Lỗ mãng, phỉ khí. Trọng Hoa cười khổ lắc đầu, cái này khá tốt. Không bao lâu, toàn huyện vòng mọi người sẽ biết, nhân đại chủ nhiệm cùng huyện trưởng thư ký hợp nhau hỏa đến đem huyện ủy thư ký con đánh, hừ. Về sau sự tình có thứ để xem rồi. Người trẻ tuổi, vẫn có chút huyết tính tốt. Lâm Đức Vinh nói. Nhân gia thư ký cứu bí thư của mình, vốn là đã thực mất mặt, hắn đương nhiên không thể không nói vài câu dễ nghe. Trận này rượu cục vốn là thật tốt, nhưng là ai cũng không thể tưởng được lại bị Trịnh Lão Tam cái này lăn lộn vui lòng gia hỏa cấp giảo. Vì thế Lâm Đức Vinh cùng Trọng Hoa Đô không thích hợp đợi tiếp nữa. Lâm Đức Vinh làm lái xe đưa mình và Trọng Hoa trở về, mà Đinh Trường Sinh tắc mang theo Tạ Hồng Cử đi bệnh viện băng bó một chút. Santana lái xe không có việc gì chính là tạm thời tính cơn sốc. Nhưng là hai chiếc xe bị đâm cho không nhẹ, Santana có khả năng muốn bị hỏng, mà Trịnh Lão Tam bị đánh cho một trận, chính khắp thế giới muốn ăn đòn hắn người, cho nên cũng không để ý tới làm Santana lái xe bồi thường. Trịnh Lão Tam ngồi ở lộ nhai tử phía trên. Dùng một quyển giấy vệ sinh che mặt, dùng đến cầm máu, mà bên người ngồi vừa rồi tại xe bên trong cái kia nữ nhân. Phía sau Hoắc Lữ Tốt toàn bộ đầy mặt buồn bực nhìn ngồi ở trên mặt đất Trịnh Lão Tam, còn tại Lâm Sơn Trấn thời điểm. Là hắn biết Trịnh Lão Tam số này người, không nghĩ tới có một ngày chính mình phải xử lý chuyện này, cho nên cảm thấy thực khó giải quyết, hắn gọi điện thoại xin chỉ thị cục trưởng Trần Quân Vĩ, nhưng là Trần Quân Vĩ vừa nghe là về Trịnh Lão Tam sự tình. Chỉ nói một câu nói, làm hắn xem xét mà xử lý. Ta xem xét mà xử lý, ta có thể làm sao? Hoắc Lữ Tốt thực buồn bực nghĩ đến. Tam thiếu, ngươi thấy rõ đánh ngươi người là ai chưa? Hoắc Lữ Tốt không có biện pháp, chỉ có thể là cười theo mặt hỏi. Hoắc Lữ Tốt, ngươi đây là nói cái gì thí thoại, ta muốn là nhìn thấy còn cần ngươi điều tra sao? Ngươi ở đây làm gì ăn, nhanh chóng tra. Nếu tra ra đến xem ta không phế đi nha tôn tử. Trịnh Lão Tam cũng không có cấp Hoắc Lữ Tốt sắc mặt tốt. Cũng khó trách, liền cục trưởng Trần Quân Vĩ đều là cho đòi chi tức đến hô chi tức đi, huống chi là một cái tiểu tiểu thành quan trấn đồn công an trưởng, cho nên Hoắc Lữ Tốt căn bản không ở Trịnh Lão Tam mắt bên trong. Hoắc Lữ Tốt sắc mặt buồn bã. Nhưng là lại không tiện phát tác, mặt lạnh đi đến một bên. Hoắc sở, việc này sợ là có chút phiền toái a. Một cái cảnh sát nhân dân nhìn Trịnh Lão Tam, lặng lẽ đi đến Hoắc Lữ Tốt bên người, nhỏ giọng nói. Thì sao, tiệm cơm có theo dõi sao? Ai đánh? Hoắc Lữ Tốt thấp giọng hỏi nói. Đang tại nhìn theo dõi, nhưng là ta vừa rồi điều tra một chút xem náo nhiệt cùng cái kia xử lý sự cố cảnh sát giao thông, nói là một người tên là Tạ Hồng Cử khuyên can khi bị Trịnh Lão Tam bắt được mái tóc. Một cái khác nhân là vì cứu Tạ Hồng Cử đánh Trịnh Lão Tam. Tạ Hồng Cử. Tạ Hồng Cử là ai? Giống như là nhân đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh thư ký. Cảnh sát nhân dân nhỏ giọng nói. Cái gì? Mẹ nó, việc này nhìn đến khó làm. Chuyện này ngươi trước không cần nói cho người khác, trước điều tra rõ nói sau. Hoắc Lữ Tốt nhíu nhíu lông mày nói, sao cầm lấy bộ đàm đi Hải Dương đại tửu điếm giam Khống Thất. Đinh Trường Sinh chạy trước chạy sau đem Tạ Hồng cử an bài xong. Cấp hắn trên đầu phía trên thuốc, lại đem hắn khuôn mặt bị đánh địa phương đều thoa lên thuốc, hơn nữa trước lúc này đều chụp hình. Hắn là học pháp luật, điểm ấy bảo tồn chứng cớ thưởng thức vẫn có. Hắn chân của mình cũng bị cắn ra máu vết. Mẹ hắn, này Trịnh Lão Tam thật đúng là nhất con chó điên, người lớn như vậy, nói cắn liền cắn, giống như là tiểu hài tử quá da da giống nhau, một câu không trung lập tức trở mặt hạ miệng. Đinh lão đệ, hôm nay may mắn là có ngươi a. Trịnh Lão Tam gia hỏa kia thật sự là một điểm tình cảm cũng không giảng a, ngươi chờ xem, tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cho hắn cha gây họa. Tạ Hồng cử oán hận nói. Ai, những cái này quan nhị đại, căn bản không biết cha hắn là như thế nào lăn lộn đến bây giờ cái địa vị này. Gặp chuyện không may rất bình thường. Đinh Trường Sinh thở dài. Đinh lão đệ, Trịnh Lão Tam không chỉ là Trịnh thư ký con đơn giản như vậy, hắn vẫn là một cái lăn lộn xã hội người, ta phỏng chừng mấy ngày nay hắn còn có khả năng tìm ngươi phiền toái của ta. Ngươi cẩn thận một chút, ta trở về hướng Lâm chủ nhiệm xin nghỉ, trở về quê nhà ở mấy ngày. Tạ Hồng cử bất đắc dĩ nói, hắn thực lo lắng, ít nhất cái kia cảnh sát giao thông nghe được tên của mình rồi, hơn nữa hiện trường còn có nhiều người như vậy nhìn. Nếu là hắn muốn biết lúc ấy là ai đánh cho hắn, thực dễ dàng liền có thể tìm tới hắn, mà Đinh Trường Sinh vì hắn xuất đầu, hắn không thể không nhắc nhở. Tạ ca, không nghiêm trọng như vậy a, dù sao ta là cô gia quả nhân một cái. Nếu là hắn muốn tìm việc, làm hắn đến huyện chính phủ tìm ta tốt lắm. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, quân tử dễ đối phó, nhưng là tiểu nhân liền khó nói. Hoắc Lữ Tốt cẩn thận nhìn hai cái hình ảnh. Một là đại đường, một là tiệm cơm bên ngoài, cũng chính là tai nạn giao thông hiện trường, nhưng là nhìn sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy Đinh Trường Sinh, tiểu tử này như thế nào tới nơi này, ánh mắt theo bên trong đại đường đuổi theo ra đi. Lại chuyển tới mặt khác một cái hình ảnh, Đinh Trường Sinh đi theo một người tuổi còn trẻ nhân mặt sau hình ảnh đã rất rõ ràng, là bởi vì Trịnh Lão Tam ấu đã khuyên can Tạ Hồng cử, Đinh Trường Sinh mới ra tay, hơn nữa còn là tại Trịnh Lão Tam cắn Đinh Trường Sinh sau Đinh Trường Sinh mới phía dưới ngoan thủ. Hoắc Sở, chính là tiểu tử này ra tay. Bên cạnh một cái tiểu cảnh sát nhân dân chỉ lấy hình ảnh nói. Hoắc Lữ Tốt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nói, ta nhìn thấy, ta lại không phải là người mù. Ngươi mù ồn ào cái gì? Tiểu cảnh sát nhân dân không biết vì sao Hoắc Lữ Tốt không hờn giận như vậy, biết điều đóng phía trên miệng. Hoắc Lữ Tốt nghe nói Đinh Trường Sinh đã điều đến trong huyện rồi, nói là cấp tân nhậm huyện trưởng làm bí thư. Hắn mấy ngày nay thực bận rộn, một mực còn chưa kịp cùng Đinh Trường Sinh liên hệ, không nghĩ tới đến thành quan trấn làm thứ nhất án tử thế nhưng cùng hắn có liên quan. Hắn đi đến bên ngoài, bấm Đinh Trường Sinh điện thoại. Quyển thứ nhất chương 229. Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Hoắc Lữ Tốt điện thoại, lập tức chưa từng phản ứng đến, phía sau Hoắc Lữ Tốt gọi điện thoại cho hắn làm gì. Này, Hoắc Sở, ta này vừa mới đến thị trấn đến, còn chưa kịp đi gặp ngươi, ngươi. Xú tiểu tử. Có phải hay không gây họa rồi hả? Hoắc Lữ Tốt không đợi Đinh Trường Sinh nói xong liền ngắt lời nói. Gây họa. Ta trung thực có thể chọc cái gì họa? Đinh Trường Sinh lập tức phản ứng, Hoắc Lữ Tốt hiện tại đã là thành quan trấn đồn công an sở trưởng. Hôm nay chính mình đánh nhau đúng lúc là tại địa bàn của người ta phía trên. Thiếu cho ta giả bộ, ngươi có biết ngươi đánh là ai chăng? Hoắc Sở, ta không có đánh cái A, ta đó là tự vệ, không phải là nhất con chó điên ư. Nó cắn nhân còn không để ta đá hắn, Hoắc Sở. Ngươi nhưng là sư phụ ta, ngươi muốn theo lẽ công bằng xử lý a, là ngươi dẫn ta tiến cảnh sát đội ngũ, ngươi một mực là thần tượng của ta, tốt lắm, ta bên này còn có cái bị thương. Buổi tối ta đi ngươi chỗ đó. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không đợi Hoắc Lữ Tốt nói cái gì liền cúp điện thoại, hắn biết việc này khẳng định không thể coi xong, chính là không biết thị trấn những cảnh sát này nhóm sẽ như thế nào xử lý. Ít nhiều là gặp được Hoắc Lữ Tốt xử lý việc này. bằng không hiện tại phỏng chừng phải trảo người. Đây cũng là đối với Lâm Đức Vinh cùng Trọng Hoa một cái rất lớn khảo nghiệm, tuy rằng Trịnh Lão Tam là một không coi là gì tiểu lưu manh. Này hai người khẳng định không có khả năng xuất đầu lộ diện cùng Trịnh Sơn phơi đi tranh, như vậy còn lại đúng là riêng phần mình có bản lĩnh làm cho cái người. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện? Tạ Hồng cử hỏi. Kỳ thật không có, ta nguyên lai một cái lão lãnh đạo phụ trách vụ án này. Phỏng chừng cũng là tương đối khó giải quyết, vừa rồi cho ta gọi điện thoại, xem như mật báo a, quên đi, Tạ ca, ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Không cần, ta đánh trở về đi, đợi một chút ta cấp Lâm chủ nhiệm gọi điện thoại xin nghỉ. Ngươi mau đi trở về a, nếu không có việc gì, mấy ngày nay liền không muốn ra huyện chính phủ đại môn, bằng không nếu thật là bị hắn gặp được đánh một trận, ngươi còn thật không có địa phương nói lý đi. Tạ Hồng cử lòng còn sợ hãi nói. Vậy được rồi, chúng ta một khối đi ra ngoài. Nhìn Tạ Hồng cử thuê xe rời đi, Đinh Trường Sinh lái xe trở về văn phòng. Vốn cho rằng Trọng Hoa oán trách hắn. Trở về, ngồi đi, lão Chu, cấp Trường Sinh hạ bát mì. Trọng Hoa quay đầu triều phòng trong hô. Cảm ơn lãnh đạo. Được a Trường Sinh, trước kia là không phải là không có thiếu đánh nhau, tay chân đủ lưu loát, không tệ, không có ở lão Lâm trước mặt quăng của ta người, bất quá, về sau xuất môn cẩn thận một chút, minh thương dễ tránh. Cái này Trịnh lão Tam nghe nói không phải là đồ tốt. Cảm ơn lãnh đạo, không có việc gì, ta cẩn thận một chút chính là. Trước kia thường xuyên đánh nhau. Không có, những thứ này đều là tại trường cảnh sát học. Về sau nếu như là không đi ra làm việc, ở nơi này theo giúp ta ăn cơm đi, lão Chu làm lượng không ít, ta một người cũng ăn không hết, nói sau một người ăn cơm cũng không có ý gì. Trọng Hoa nhàn nhạt nói. Ai, cảm ơn lãnh đạo. Trọng Hoa gật gật đầu. Bắt đầu xem văn kiện, Đinh Trường Sinh biết điều ra văn phòng trở lại chỗ ngồi của mình lên rồi, trên chân lau chút thuốc thủy, này lúc sau đã không như thế nào đau, hắn mở máy vi tính ra, nghĩ nên như thế nào hoàn thành Trọng Hoa giao cho hắn một tuần bên trong đem toàn huyện Hương Trấn Trung Tiểu học tình huống tập hợp viết hội báo sự tình. Tối hôm qua một đêm không có chợp mắt, phía sau khốn ý lên đây, đợi lão Chu bưng lấy mì sợi đến hắn văn phòng thời điểm, hắn đã ngủ. Người nói đúng thật. Trịnh lão Tam trừng lấy một đôi bò mắt nhìn trước mắt Ngưu Nhị Bổn. Tam gia, tuyệt đối là thật, ta hỏi Hải Dương đại tửu điếm một cái trưởng ca, hắn là ta một cái tiểu khu, hôm nay đến nơi này ăn cơm lãnh đạo chính là Lâm Đức Vinh, mà cùng hắn cùng một chỗ đến chính là huyện trưởng Trọng Hoa. Đánh ngươi đúng là hai người bọn họ thư ký, một người tên là Tạ Hồng Cử, một người tên là Đinh Trường Sinh. Trịnh lão Tam tuy rằng hỗn đảng, nhưng là cũng không phải là không có tâm nhãn. Trong mắt đảo quanh đi lòng vòng, hỏi, người kia tin được không? Có chứng cớ gì? Chỉ bằng mẹ hắn trong mắt. Hắn nói theo dõi mới có thể thấy rõ, cảnh sát đã đi giam khống thất nhìn theo dõi rồi, không biết vì sao còn không có nhìn xong. Ngưu Nhị Bổn nói. Ngươi, đi đem Hoắc Lữ tốt cho ta kêu đến. Hỏi một chút hắn cái này thành quan trấn đồn công an trưởng còn nghĩ không muốn làm rồi. Tam gia, ta nhìn ngươi hay là trước đi băng bó một chút a, ngươi nhìn nhìn, hiện tại còn đổ máu đâu. Trịnh lão Tam cầm xuống trong tay một quyển giấy vệ sinh. Nhìn nhìn, cũng không là, còn đang chảy máu, một quyển giấy vệ sinh đều nhanh ướt đẫm. Còn có giấy sao? Trịnh lão Tam quay đầu lại hỏi bên người nữ nhân. Có thể đúng, đúng. Thế nào nói nhảm nhiều như vậy, lấy ra, ngươi nghĩ đổ máu lưu chết ta có phải hay không? Trịnh lão Tam có chút phát hỏa. Nữ nhân cầm lấy không phải là giấy vệ sinh, mà là băng vệ sinh. Trịnh lão Tam vừa nhìn, do dự một chút vẫn là mở ra nhất bao hộ tại mũi phía trên, cái này ngược lại xài cho đúng tác dụng. Lưu nhiều hơn nữa cũng không sợ, nghĩ như thế nào động liền như thế nào động. Tam thiếu, ngươi kêu ta. Hoắc Lữ tốt không nghĩ đến, nhưng là bất đắc dĩ trứng chọi đá, ai bảo chính mình bưng lấy cái này bát cơm. Phía sau hắn chợt nhớ tới tại Lâm Sơn Trấn chỗ tốt đến. Mẹ nó, khi đó chính mình ít nhất không cần nhìn đừng sắc mặt người sinh hoạt a. Cũng không biết đi ai chiêu số, không có, nhất hy vọng Trương Cường cư nhiên lực lượng mới xuất hiện, trở thành Lâm Sơn Trấn đồn công an trưởng, mà hắn nguyên lai bạn nối khố hỏa lực tập trung xem như tâm ý nguội lạnh. Đợi bao nhiêu năm, cuối cùng đem hắn Hoắc Lữ tốt đợi đi, đi lên ngược lại không phải là hắn. Nghe nói là bởi vì phát biểu một phần cái gì như thế nào làm tốt nông thôn trị an văn chương, cũng không biết Trương Cường tại nơi nào chép một phần văn chương. Cứ nhiên còn có thể vì vậy mà tấn chức, nhưng là kia đã là chuyện đã qua, hắn hiện tại phiền toái lớn nhất liền là như thế nào đem Trịnh lão tam đuổi rồi. Quyển thứ nhất chương 230, Hoắc Lữ Tốt nguyên lai tại Lâm Sơn Trấn khi một mực ở tại trấn thượng một chỗ tiểu viện. Tới thị trấn, tách dời đến Hải Nhuận Gia Viên tiểu khu, đây là Hải Dương huyện thứ nhất buôn bán lâu bàn, tiểu khu hoàn cảnh tốt lắm, giá cả cũng coi như hợp lý. Điền Ngạc Như đối với Đinh Trường Sinh đi không từ giả căm tức dị thường. Nhưng là nàng một chút biện pháp cũng không có, mình và hắn có cái gì ước định sao? Không có, lẫn nhau ở giữa có cái gì nghĩa vụ sao? Cũng không có, cảnh này khiến Điền Ngạc Như cảm giác thực thất bại, cho nên tại Đinh Trường Sinh rời đi Lâm Sơn Trấn sau đó. Nàng tại đó bên trong đợi đến cũng là đần độn vô vị. Nàng bây giờ, mỗi ngày ngay tại Lâm Sơn Trấn cùng Hải Dương Thị Trấn ở giữa chạy tới chạy lui, nàng chính cầu nhị tỷ đem nàng triệu hồi thị trấn, nhưng là kiên quyết không muốn lại đứng ở đồn công an. Tỷ, từ nhỏ chính là ngươi hiểu ta nhất, ngươi giúp ta một chút. Điền Ngạc Như biết, chỉ cần chính mình tung ra một cái kiều, cái này nhị tỷ khẳng định đáp ứng, vì thế ôm chặt lấy Điền Thanh Như cánh tay, có thể kính lắc lư. Ai u, được rồi, ta xem như bại cho ngươi, ngươi không phải là không nguyện ý đến thị trấn ư, như thế nào, xem người ta Hoắc Lữ Tốt lên đây, ngươi tại đó bên trong không sống được đi à nha, ai, đúng rồi, ngươi không phải là cùng lão Hoắc quan hệ không tốt sao? Vì sao hiện tại triền, nhân gia như vậy nhanh à? Có phải là hắn hay không chuyện kia lại hành? Điền Thanh Như cười dài nhìn chính mình cái này tiểu muội, nói thật, nàng thật rất bội phục cái này tiểu muội, dám yêu dám hận, nàng đã sớm biết tiểu muội cùng Đinh Trường Sinh sự tình. Cho nên bây giờ đang ở nhà mình, cùng nàng mở lên vui đùa. Cái gì nha, hành cái gì đi, vẫn là như vậy, nhiều nhất có thể đỉnh một phút, có cái gì căn bản là dậy không nổi, nhìn liền sinh khí, còn uổng phí ta không ít võ mồm. Điền Ngạc Như từ từ nói. Điền Thanh Như sửng sốt, lập tức minh bạch nàng kia uổng phí võ mồm là có ý gì, không khỏi đại cười lên, ha ha, ha ha, lão tam a, ta nhìn ngươi là thật không biết xấu hổ a. Nhị tỷ, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không sao? Điền Ngạc Như một trận đại quính, chính mình da mặc dù dày cũng là một nữ hài tử, vừa rồi cũng là nhất thời nói lỡ miệng, lúc này cũng biết ngượng ngùng. Như thế nào? Cái kia tiểu bạch kiểm không muốn ngươi cũng là ngươi không muốn hắn. Ai, cái này không lương tâm, nhớ tới ta liền sinh khí, hắn đi, cư nhiên tại trước khi đi Liên Thanh tiếp đón cũng không đánh. Đi. Đi chỗ nào à nha? Điền Thanh Như sửng sốt, hỏi. Đi đâu vậy, đến huyện thành, hơn nửa nhân gia còn leo lên cao chi rồi. Điền Ngạc Như oán hận nói. Điền Thanh Như liền mắt nhìn thở hồng hộc muội muội, cười nói. Lại tìm một cái so ngươi nhiều hấp dẫn. Ghen tị, nói cho ta là ai, ta giúp ngươi hết giận. Ai nha, nhị tỷ, ngươi nghĩ người nào vậy? Hắn là hạng người như vậy sao? Nhân gia lên chức, hiện tại cấp mới đến huyện trưởng làm bí thư. Điền Ngạc Như trợn mắt nhìn nhị tỷ liếc nhìn một cái nói, vô luận Đinh Trường Sinh như thế nào đối với nàng, nhưng là tại nàng tâm lý. Hắn vĩnh viễn đều là tình lang của nàng. Tại nội tâm bên trong vẫn là vô cùng bảo vệ cho hắn, nàng chính mình nghĩ nói như thế nào hắn đều được, nhưng là người khác một câu nói bậy cũng không thể nói, đây là tình nhân trong mắt ra tay thi. Huyện trưởng thư ký. Tiểu tử này bò được rất nhanh, ai quan hệ? Điền Thanh Như tại chính trị phía trên dù sao so với Điền Ngạc Như mẫn cảm hơn, cho nên khi nghe được Đinh Trường Sinh làm tới mới đến huyện trưởng thư ký sau đó. Tâm tư của nàng linh hoạt lên. Tuy rằng công kiểm pháp vẫn là độc lập, đặc biệt viện kiểm sát càng là tương đối độc lập, nhưng là huyện cấp nhân đại có quyền tuyển cử cùng bãi miễn bản cấp viện kiểm sát trưởng, sau phải báo thượng cấp viện kiểm sát phê chuẩn. Anh rể của mình là Bạch Sơn thị thường vụ phó thị trưởng, thành phố quan hệ cũng không có vấn đề, chỉ cần chính mình qua cửa ải này, như vậy còn lại sự tình chính là thuận nước đẩy thuyền vấn đề. Lão kiểm sát trưởng tại tuổi phía trên đã đến điểm. Nếu như huyện có thể có nhân ban nàng một chút, như vậy nàng cái này kiểm soát trưởng có lẽ thật có cơ hội tiến thêm một bước, từ trước đến nay, mình cũng là một cái thật kiền gia, được xưng Hải Dương huyện kiểm soát viện một cây đao nàng cũng cuối cùng phát hiện. có đôi khi có một số việc ngươi không tranh lời nói, là vĩnh viễn cũng không có khả năng rơi xuống ngươi trên đầu, như vậy, tranh cùng không tranh kết cục khác hẳn khác biệt, đây là hiện thực. Hai tỷ muội cứ như vậy đối với ngồi tại trên sofa. Điền Ngạc Như rất kiên nhẫn các loại, nàng biết, nhị tỷ chính đang nghĩ biện pháp, không biết quá nàng không biết chính là, Điền Thanh Như là đang nghĩ biện pháp, chẳng qua không phải vì nàng, mà là vì chính mình. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ân, ta không nghĩ tại bò ra ngoài sở làm. Nếu không, ta đi cục công an a. Điền Ngạc Như nói. Lão Hoắc vừa mới điều đến thành quan trấn đồn công an, ngươi liền đi cục công an, ngươi không sợ nói nhảm à? Điền Thanh Như trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói. Kia, nếu không ta với ngươi làm a. Điền Ngạc Như lại nghĩ một chỗ. Theo ta làm, ngươi có thể làm gì? Ngươi nói một chút, ngươi biết cái gì a? Điền Thanh Như tức giận nói. Đi một cái thanh nhàn rỗi bộ môn được không, ví dụ như phụ liên hoặc là công linh tinh. Điền Thanh Như nói. Không đi, những địa phương kia không có quyền lực gì, ta không đi, như vậy không được, vậy cũng không được, kia, ta đi pháp viện a, đúng, ta liền đi pháp viện. Đi pháp viện. Ngươi biết pháp sao? Không hiểu có thể học nha. Khi một chút phục viên trở về thẩm phán có mấy cái là nguyên lai biết pháp, ta đi thật tốt học vài năm, đến lúc đó cũng có thể thẩm án tử rồi, ta liền đi pháp viện, nhị tỷ, ta hiện tại đang tại nhìn Hồng Kông, nhất hào tòa án. Ta cảm thấy vậy không sai. Ai u, ta thật sự là phục ngươi rồi, được rồi, ta nhìn nhìn có hay không như vậy quan hệ, đúng rồi, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, ta liền giúp ngươi điều. Chuyện gì? Nhị tỷ. Ngươi nói. Điền Ngạc Như tinh thần tỉnh táo, cười tủm tỉm nhìn nhị tỷ. Có thời gian, ngươi giúp ta ước một chút Đinh Trường Sinh, ta muốn gặp mặt hắn. Điền Thanh Như nói. Hắn? Ngươi thấy hắn làm gì? Điền Ngạc Như một trận khẩn trương, lập tức một bộ thoải mái bộ dạng. Nhị tỷ, ta cũng đã sớm nói, ta đúng là ngươi, ngươi đã suy nghĩ, ta cũng không có khả năng nhỏ mọn như vậy. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, hắn tính tình cũng không tốt, ngươi vẫn là. Ai nha, ngươi cái này cô nàng chết dầm kia muốn đi đâu? Xem ta không tê miệng của ngươi. Quyển thứ nhất chương 231, Hải Dương đại tửu điếm giam khống thất bên trong, Hoắc Lữ Tốt cùng Trịnh Lão Tam mặt đối mặt ngồi, Trịnh Lão Tam liên tục không ngừng dùng giấy vệ sinh chà lau máu trên mặt tích, Đinh Trường Sinh một cước kia không thể bảo là không ngoan. Nhưng là quái thì trách tại còn không có đem xương sống mũi đá đoạn, chẳng qua là máu liên tục không ngừng lưu. Tam thiếu, chuyện này thật vô cùng khó làm, nếu không ta đăng báo cục được, ta điểm ấy chức quan, thật sự là gánh không được lớn như vậy sự tình. Dù sau này hai người ngươi cũng biết là người nào, một cái huyện trưởng, một người đại chủ nhậm, ngươi là không sợ, nhưng là ta cái nào cũng không dám chọc a. Hoắc Lữ Tốt lại không phải người ngu. Nguyên bản hắn muốn màn hình giám sát triệt hạ đến. Nhưng là đi theo còn có mấy cái cảnh sát nhân dân, những người này đều là nguyên lai thành quan trấn đồn công an, hắn còn không tin được những người này, cho nên chỉ có thể là mặc kệ nó. Hoắc Lữ Tốt, ngươi vừa từ nông thôn đến trong thành đến. Khả năng còn không biết quy củ của ta, ta Trịnh Lão Tam từ trước đến nay đều là nói một không hai, các huynh đệ cổ vũ, bảo ta một tiếng tam gia, nhìn đến ta này tam gia làm như là chấm dứt. Hoắc Lữ Tốt, như vậy nói cho ngươi. Ngươi là làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm, tin hay không, ngày mai ta khiến cho ngươi cút về. Trịnh Lão Tam nói âm thanh rất thấp, nhưng là đủ để cho Hoắc Lữ Tốt nghe được kinh hãi đảm run rẩy. Tam gia, ta thực sự không phải là ý tứ này. Mà là năng lực của ta thật sự là có hạn a. Hoắc Lữ Tốt lợn chết không sợ khai thủy năng, chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước. Nhưng là Trịnh Lão Tam những lời này còn thực sự không phải là hù dọa Hoắc Lữ Tốt. Trịnh Lão Tam tên đầy đủ Trịnh Đoạn Vừa, nghe tên chính là một cái nhân vật hung ác, nhưng là hắn còn có một cái văn nhã tên hiệu, tổ chức bộ trưởng, truyền thuyết chỉ cần là nghỉ tại Hải Dương huyện quan trường lăn lộn, muốn tiến bộ. Hạ tiền vốn hướng đến Trịnh Lão Tam đập lên người, nhất định có thể tiến tới, hơn nữa danh dự so với bình thường quan trường thượng lãnh đạo tốt hơn nhiều. Hơn nữa nếu như không thành được nhân gia còn nghĩ tiền lui cho ngươi, ngươi nếu không muốn. Cũng có thể khác chọn nhất cái chức vị, hắn phụ trách cho ngươi đi chạy. Như vậy đi, ta biết chuyện này ngươi cũng thật khó khăn, Hơn nữa ta còn nghe nói ngươi và cái này Đinh Trường Sinh vẫn là một chỗ đi ra, còn đã từng là đồng nghiệp. Cho nên ta cũng không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần thời khắc mấu chốt cho ta thấu điểm tin tức là được, yên tâm, ta không có khả năng giết chết hắn, nhưng là ta phải tìm về chút mặt mũi đến, nếu không ta Trịnh Lão Tam khuôn mặt hướng đến nơi nào đặt. Ta này về sau còn tại Hải Dương huyện lăn lộn hay không? Cái này. Hoắc Lữ Tốt vẫn còn do dự bất quyết, hừ, không giết chết hắn, làm tàn cũng không được a, dù sao đó là chính mình một tay mang ra, hơn nữa còn có huyện trưởng tại mặt sau ngồi. Ngươi ngược lại thư thái, nhưng là giải quyết sự tình làm sao bây giờ, tường thành dày nữa, cũng khó tránh khỏi không lọt gió, vạn nhất việc này truyền đi, ngươi không mặt mũi lăn lộn, chẳng lẽ ta liền có mặt lăn lộn? Hoắc Lữ Tốt, ta biết. Ngươi là một cái nghĩ tiến tới người, nói như thế, ngươi chỉ cần tại thành quan trấn vị trí này thượng làm mãn một năm, ta bảo ngươi sang năm phía sau đang làm Hải Dương cục công an huyện phó cục trưởng, như thế nào, cái này mở giá trị đủ cao a. Trịnh Lão Tam cười gian, tại hắn nhìn đến, này thế gian còn thật không có không thể dùng tiền cùng quyền bãi bình sự tình. Đối với Hoắc Lữ Tốt dạng người này, dùng tiền cũng không nhất định thích hợp, bởi vì chẳng phải là mỗi cá nhân đều yêu thích tiền. Nhưng là tại quan trường phía trên người, tiên hữu không thích quyền, cho nên tại quan trường phía trên, quyền lực cám dỗ thường thường có thể so với tiền lớn. Cúi đầu Hoắc Lữ Tốt đột nhiên ngẩng đầu đến nhìn Trịnh Lão Tam, đương thật. Sau lưng tất cả mọi người bảo ta tổ chức bộ trưởng. Ngươi nói đương thật không đương thật, còn nữa nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, ta Tam gia nói chuyện khi nào thì không tính là nói quá. Hoắc Lữ Tốt trố mắt một hồi, đứng lên, cầm lấy trên bàn bộ đàm đi ra ngoài, tại mở cửa chớp mắt. Hắn nói, hắn đêm nay sẽ đi tìm ta uống rượu. Nói xong, dứt khoát đẩy ra môn, nghênh diện đi ra tửu điếm đại sảnh. Nhìn ầm đóng cửa lại, Trịnh Lão Tam ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là không có lên tiếng, hắn lại thắng, quyền lực cám dỗ lại đem một người đẩy hướng thân thể của hắn một bên. Bởi vì trong nhà cửa hàng ấm, cho nên chỉ cần một hồi đến, Điền Ngạc Như liền cởi rất nặng áo khoác, chỉ mặc gia đình đồ ngủ chân trần tại một trên sàn nhà đi tới đi lui, đang lúc ngồi tại trên sofa nhìn phim hàng cắn quả táo thời điểm. Truyền đến gõ cửa phía trên. Nàng theo bên trong mắt mèo vừa nhìn, lập tức một trận kinh ngạc vui mừng. Ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Nàng lập tức rớt ra môn, đối diện bên ngoài Đinh Trường Sinh nói. Hoắc Sở cho ta phát tin nhắn. Ta đến tìm hắn uống rượu. Đinh Trường Sinh một bên vào nhà đổi giày, nhất vừa đánh giá bên trong gian phòng. Đừng xem, còn không có trở về đâu. Điền Ngạc Như tại phía sau hắn lập tức ôm lấy hắn eo, kính đặc biệt lớn, sống chết không buông ra. Điền tỷ, mau buông ra, đợi một chút hắn trở về thì phiền toái. Đinh Trường Sinh mặc dù thỉnh thoảng hậu to gan lớn mật, nhưng là có đôi khi lại nhát như chuột, buổi trưa hôm nay một màn, đến bây giờ hắn còn lòng còn sợ hãi. Có cảm giác thế nào địa phương không thích hợp, nhưng là chính là nói không ra, cho nên hắn lúc này một chút hứng thú đều không có. Cấp, đây là cho hắn rượu, không biết ngươi tại, sớm biết rằng cũng mua cho ngươi bó hoa a. Đinh Trường Sinh cuối cùng là đem nàng khuyên mở. Đinh Trường Sinh đem trong tay đồ vật đưa cho nàng nói. Không lương tâm, đi cũng không nói cho ta một tiếng, ngươi lấy ta làm cái gì? Điền Ngạc Như không buông tha tại sofa phía trên ôm lấy Đinh Trường Sinh cánh tay không buông tay. Khụ. Việc này, đến bây giờ đều nhất định, hiện tại còn tại thử việc, không làm xong tùy thời đi người, ta người này ngươi cũng không phải không biết, không phải là nắm chắc rồi, ta ai cũng không nói cho, đâu bất khởi người kia. Đinh Trường Sinh bày ra chính mình tam tất không nát miệng lưỡi lắc lư nói. Ngươi nói đúng thật. Điền Ngạc Như hiển nhiên cũng không phải là tiểu hài tử, cho nên nửa tin nửa ngờ nói. Đương nhiên là thật, thậm chí, ta hôm nay tìm đến Hoắc Sở cũng có chuyện cầu hắn, chọc lên điểm phiền toái nhỏ. A, à, làm sao vậy? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ngươi giúp ta? Ngươi nhận thức ai à? Ta tỷ a, ta nhị tỷ, ngươi đã quên, viện kiểm sát kiểm soát trưởng. Áo, ta nhớ ra rồi, bất quá việc này nàng còn thật ban không lên. Nhìn kỹ hẳn nói a, Hoắc Sở có thể làm được tốt nhất. Quyển thứ nhất chương 232, được a, nếu là hắn có thể giúp ngươi tốt nhất, nhưng là ta trước cho ngươi chào hỏi, hắn cái này nhân hòa trước kia không giống, đây là gần nhất mấy năm này mới phát hiện. Trước kia cái này nhân tuy rằng tính tình cưỡng một điểm, nhưng là ít nhất còn không tính là dở, nhưng là hai năm qua không được, ta phát hiện một người tính nết hỏng, cái này nhân cũng liền không cứu. Điền Ngạc như sâu kín nói. Không thể nào. Ta cảm thấy Hoắc Sở tạm được a, ngươi không có khả năng là nghĩ nói tốt lấy lòng ta đi. Đinh Trường Sinh vươn tay nâng lấy Điền Ngạc như cầm nói. Không tin ngươi liền thử xem, dù sao ta nhắc nhở ngươi, đúng rồi, ta không chuẩn bị đi trở về lại đồn công an làm. Ta nghĩ điều đến trong huyện đến. Điền Ngạc như gương mặt hưng phấn nói. Vì sao, tại Lâm Sơn Trấn không phải là thật tốt sao, sống lại không mệt mỏi, lại tự do, ngươi đã đến rồi, ta trở về tìm ai à? Đinh Trường Sinh tiếp tục thi triển chính mình lời nói ác độc nói. Ngươi trở về. Ngươi chừng nào thì trở về, ngươi còn nói trở về xem ta, ngươi bây giờ là thư ký, có thể có chính mình bao nhiêu tự do thời gian, cho nên ngươi không cần nghĩ lừa gạt ta, ta đã đang hoạt động, ta nghĩ điều đến huyện pháp viện đi. Ai, có liên quan hệ chính là tốt, ta nghĩ điều cái công tác cầu gia gia cáo nải nải cũng không dùng, ngươi điều này cũng tốt, muốn đi đâu đi nơi nào, thật sự là nhân mệnh không thể cưỡng cầu a. Không cần tại nơi này nói càng. Ngươi nếu thật nghĩ điều đến trong huyện đến, ta đi cầu ta tỷ là được, cố tình ngươi vẫn là một cái cưỡng tính tình, ai cũng không cho ban, ta có phải hay không nói với ngươi quá muốn làm cho ngươi đến trong huyện đến, là tự ngươi nói không cần. Điền Ngạc như lời còn chưa nói hết, hai người nghe thấy được chìa khóa chuyển động âm thanh, Điền Ngạc như lập tức theo Đinh Trường Sinh bên người đứng lên chạy đến ghế salon đối diện phía trên ngồi đi. Hoắc Sở trở về. Đinh Trường Sinh tắt đứng lên đến môn thính chỗ. Vừa vặn Hoắc Lữ Tốt mở cửa tiến đến. Ân, có việc làm chậm trễ, ngươi đã đến rồi một hồi rồi hả? Hoắc Lữ Tốt không có bất kỳ cái gì khác thường, chính là nhìn đến Đinh Trường Sinh thời điểm, tâm lý hơi hơi không thoải mái một chút. Hắn tuy rằng không biết đêm nay Trịnh Lão Tam sẽ không đối phó Đinh Trường Sinh, nhưng là ít nhất mình làm một kiện không tốt đẹp lắm sự tình, hơn nữa có lẽ điều này cũng có khả năng trở thành Trịnh Lão Tam áp chế chính mình nhược điểm. Nhưng là ai biết được, đối với cho hắn mà nói, xem như nam nhân hứng thú đã xa xa bị quyền lực nắm giữ thay thế được. Hoắc Lữ Tốt tiến đến nhìn nhìn ngồi tại trên sofa Điền Ngạc Như, ngươi không có làm cơm à? Ngươi cũng không có nói trở về ăn à? Suốt ngày, ngươi thế nào bữa cơm tại trong nhà ăn qua? Điền Ngạc Như không nhanh không chậm nói. Nay Thiên Trường Sinh không đã tới nha, nhanh đi nấu cơm, đói bụng, ta đợi một chút cùng Trường Sinh uống vài chén. Hoắc Lữ Tốt nại tính tình nói. Hôm nay không thoải mái, kêu giao hàng a, cửa liền có tửu điếm, muốn không đi ra ăn. Điền Ngạc Như vẫn là bất vi sở động. Đúng đúng, muốn không đi ra ăn đi, ta mời khách, này đến trong huyện đến đây, còn không có mời các ngươi ăn cơm xong. Lại như thế nào, ta cũng lên chức, cho ta hạ hạ. Đinh Trường Sinh vừa nhìn không khí không đúng, liền vội vàng nhận lấy thượng câu chuyện nói. Muốn lúc trước, Hoắc Lữ Tốt khẳng định sẽ đồng ý, nhưng là hôm nay không được, hắn không thể để cho Đinh Trường Sinh ở trước mặt hắn gặp chuyện không may. Hơn nữa Trịnh Lão Tam là một cái không ấn lẽ thường ra bài người, ai biết khi nào thì xuống tay, nhưng là dù nói thế nào, bọn hắn còn không dám đến trong nhà mình đến đúng Đinh Trường Sinh bất lợi, cho nên, hôm nay kiên quyết không thể đi ra ngoài. Tại Hải Dương huyện vùng ngoại thành nhất tràng đại viện, Trịnh Lão Tam tọa ở đại sảnh đơn độc nhân ghế salon bằng da thật phía trên, bên cạnh là một cái nữ nhân ở cẩn thận cho hắn thanh lý trên mặt cùng lỗ mũi vết máu. Trên bàn trà nơi nơi tán thả mang máu miếng bông, phía sau đại cửa mở, Ngưu Nhị bỗng tiến đến, chọc cho trong sân mấy đầu chó ngao một trận đồ chó sủa. Tam gia, tất cả an bài xong, đêm nay liền hành động, nhưng có thể tin được không? Trịnh Lão Tam mở một con mắt, cau mày. Bởi vì nữ nhân kẹp lấy miếng bông cái nhíp hướng bên trong một chút, biến thành hắn thực nghĩ một cái hắt hơi, nhưng là lại đánh không ra, cho nên nửa vời cảm giác rất khó thụ. Tuyệt đối tin cậy, không phải là ta người bản địa, làm xong bước đi. Ân, nhất định phải đem cái đuôi làm sạch sẽ, hôm nay vừa mới đã xảy ra việc này, khẳng định có người hoài nghi đến chúng ta trên người, cho nên nhất định phải làm địch tịnh. Tam gia, ngài yên tâm đi. Này chính là một lần thực hoàn mỹ tai nạn giao thông, tiểu tử này làm chuyện này không phải là lần đầu tiên, hỏa hậu nắm chắc vô cùng chuẩn. Ngưu Nhị bỗng luôn mãi bảo đảm nói. Hoắc Lữ Tốt lại cấp Đinh Trường Sinh đổ phía trên. đến bây giờ Đinh Trường Sinh đã uống lên bán cân rượu đế. Hắn tuy rằng tửu lượng tạm được, nhưng là suy nghĩ đến đợi một chút còn phải lái xe, cho nên kiên quyết không uống. Ngươi hôm nay thì sao, ngươi nghĩ rót chết hắn nha, hắn mang không phải là còn phải lái xe sao? Nếu không như vậy, Trường Sinh, đến ta hai cái uống một chén, ngươi đêm nay chớ đi rồi, nơi này có khách phòng. Điền Ngạc Như nhìn thấu Hoắc Lữ Tốt hôm nay chính là nghĩ rót Đinh Trường Sinh, vì thế giận dỗi nói. Hoắc Lữ Tốt sửng sốt. Cười cười, đem bình rượu buông xuống, tốt, hôm khác lại uống tiếp, nếu không đêm nay chớ đi rồi, ở. Như vậy câu hỏi ai nghe không ra, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, coi như hết, ta bây giờ là lãnh đạo thư ký, nói không chừng khi nào thì liền tìm ta. Không dám ở ngoại ngủ lại, vẫn là trở về đi. Ba người lại tán gẫu một hồi thiên, uống chút nước, Đinh Trường Sinh liền cáo từ, lần này Điền Ngạc Như không có lưu hắn, chính mình nam nhân đều không có nói giữ lại, nàng một cái nữ nhân gia như thế nào mở được rồi cái miệng này. Vì thế nhìn Đinh Trường Sinh lắc lư ra cửa, đi xuống lầu. Cẩn thận một chút, trở về đến điện thoại. Điền Ngạc Như dặn dò. Đinh Trường Sinh mở cửa xe ngồi xuống, nhưng là cũng không có lập tức đi, mà là nhắm mắt chợp mắt. Tại tiêu hóa dạ dày cồn, hôm nay xác thực uống không ít, cồn tại dạ dày bên trong đốt lợi hại, hắn có một cọng lông bệnh, ngồi vững uống rượu có thể, uống nhiều điểm cũng không có vấn đề, nhưng là chỉ sợ uống rượu xong lộn xộn. Phía sau theo trên lầu phía dưới đến, liền phạm vào hắn kiên kỵ, cho nên mặc dù là ngồi ở trên xe ngồi một hồi, vẫn là không nhịn được muốn phun, vì thế tại thật sự là không đè ép được thời điểm, đẩy cửa xe ra chạy hướng về phía Lục Hóa Đái. Quyển thứ nhất chương 233, phun xong sau, cảm giác thoải mái hơn, nhưng là vẫn là cảm giác có chút buồn, vì thế lại tại xe phía trên ngây người nửa giờ, uống một chút lạnh nước khoáng, cảm giác tốt hơn nhiều, lúc này mới khởi động ô tô mở ra khỏi biển Nhuận tiểu khu. 10 giờ tối, đường phố thượng người đã rất ít, đồng dạng tại như vậy thị trấn, xe phía sau xe cũng rất ít rồi, một chiếc phá xương sông không xa không gần theo lấy Đinh Trường Sinh, bởi vì uống rượu. Hơn nữa vốn là cũng không có bao nhiêu tính cảnh giác. Đinh Trường Sinh hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm đang ở trước mắt. Phía trước chính là một cái đèn xanh đèn đỏ, phía sau đúng lúc là đèn đỏ, Đinh Trường Sinh theo bản năng dừng lại xe, hắn không có chú ý tới phía sau cái kia lượng xương sông diện bao xa đã không ở. Mà ở chữ thập giao lộ một con đường khác phía trên, một chiếc kéo ra đất xe tải lớn chậm rãi từ từ mở. Đinh Trường Sinh hai tay cầm tay lái, nhìn đèn xanh đèn đỏ thượng không ngừng giảm bớt con số, tại còn có 3 giây thời điểm. Hắn để tay xuống sát, nhẹ nhấn ga, liền muốn thông qua chữ thập đầu đường, nhưng là một con đường khác thượng một mực chậm rãi từ từ xe tải lớn đột nhiên gia tốc, xem bộ dáng là muốn vượt đèn đỏ rồi. Đinh Trường Sinh cũng chú ý tới chiếc này dường như muốn đã không khống chế được xe hướng hắn mở. Vì thế phản ứng đầu tiên chính là đem chân ga một cước đạp phải để. Vốn là hắn là có thể tránh thoát một kiếp này, bởi vì dũng sĩ gia tốc tính rất tốt, nhưng là xe tải lớn lái xe thoáng đánh một cái tay lái, xe ngựa đầu xe còn là đụng phải dũng sĩ xe mông. Vì thế Đinh Trường Sinh bình sinh lần thứ nhất nếm được đằng vân giá vũ cảm giác, dũng sĩ xe bị đâm cho lật tốt lăn lộn mấy vòng, một mực lật tới chữ thập giao lộ tam giác Lục Hóa Đái mới tính dừng lại. Đinh Trường Sinh phía sau bị đâm cho thất điên bát đảo. Sớm ngất đi, mà gây chuyện chiếc xe sớm bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng. Đinh Trường Sinh khi tỉnh lại đã là ngày thứ ba buổi tối rồi, mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy lại là Dương Phong Tê. Ngươi như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh gian nan hỏi. Tới gặp ngươi một lần cuối a. Dương Phong Tê đã tại bác sĩ nơi đó biết, Đinh Trường Sinh không có nguy hiểm tính mạng, chính là đầu bị thương nhẹ, có thể có rất nhỏ não chấn động, qua mấy ngày liền tốt. Cho nên nàng một chút cũng không vội. Nhìn đến Dương Phong Tê bộ dạng, hắn biết chính mình khẳng định không nhiều lắm việc, nếu không Dương Phong Tê không có khả năng như vậy nói giỡn. Ta, trên người không ít cái gì linh kiện a? Đinh Trường Sinh cười cười. Hỏi. Linh kiện không ít, hơn nữa, mấu chốt nhất linh kiện cũng không có vấn đề gì. Dương Phong Tê nhìn Đinh Trường Sinh, thấp cười nói. Khéo như vậy, ta bị thương. Ngươi đã tới rồi, có việc gì? Nói đến thật sự là xảo, buổi tối hôm đó ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm. Ngươi vừa mới bị đưa vào bệnh viện, ta gọi điện thoại nhĩ lão phải không nhận lấy, ta liền luôn đánh, ta còn cho rằng ngươi không nghe điện thoại là bởi vì cùng cái nào nữ, bận việc, không nghĩ tới là một người cảnh sát nghe điện thoại. Nói ngươi vừa mới ra tai nạn xe cộ, đang tại cứu giúp, ta dọa chết rồi, suốt đêm tọa xe lửa. Cái này không phải là thật tốt sao, ta xe kia có phải hay không bị hỏng? Còn nói xe, không có báo hỏng, bất quá tổn hại nghiêm trọng. Ta nhìn ngươi còn chưa phải lái xe rồi, quá nguy hiểm, còn uống rượu lái xe, ngươi không biết hiện tại ra rượu giá A, có phải hay không cho rằng mình là lãnh đạo thư ký liền có thể muốn làm gì thì làm A? Dương Phong tê mặt lạnh lùng nói. Không có việc gì, về sau nhớ kỹ, uống rượu không ra xe, lái xe không uống rượu, như vậy được chưa? Bất quá, nói thật, cũng nhiều mệt là ngươi chiếc xe kia, nếu đổi thành bình thường xe hơi, sớm mệt rã cả rời rồi. Mấu chốt là trong xe thép khung xương đưa đến tác dụng. Bằng không, cái mạng nhỏ của ngươi liền bàn giao. Ai, xong rồi, quan sửa xe phải tốn không ít tiền a. Đừng ồn ào rồi, ta giúp ngươi mua nửa một chiếc không phải là rồi, mua một chiếc chống đạn, càng rắn chắc. Đúng rồi. Nói đến chống đạn, cảnh sát giao thông nói như thế nào, ta nhớ được ta là qua giao lộ bị một cái vượt đèn đỏ bị đâm cho, tìm được gây chuyện chiếc xe không có. Mẹ nó ai làm? Đinh Trường Sinh có chút tức giận bất bình. Nhưng là vừa mới dùng sức, đầu một trận mê muội. Tốt lắm, thật tốt nán lại a, ra đất xe, vô bài vô chiếu, liền xe đều không có tìm được, chớ nói chi là tìm người rồi, bất quá ngươi kia lãnh đạo vẫn là một người, đến đây hai lần rồi. Ngươi đều tại ngủ, nói là đã để cục công an kỳ hạn phá án. Đó là không hy vọng. Đinh Trường Sinh cảm thấy đầu của mình giống như là tán thất bại giống nhau, vì thế dứt khoát nhắm mắt lại nghĩ tai nạn xe cộ phát sinh một chớp mắt kia. Nghĩ, đầu lại đau, vì thế dứt khoát mở mắt ra cứ như vậy trừng lấy Dương Phong tê. Làm sao vậy? Làm chi như vậy xem ta? Dương Phong tê đang tại cúi đầu cấp Đinh Trường Sinh gọt trái táo, phát hiện Đinh Trường Sinh không giống với ánh mắt sau hỏi. Ngươi thật đẹp mắt, nhìn cả đời đều xem không đủ. Đinh Trường Sinh ánh mắt mê ly nói. Thật. Vậy ngươi cưới ta, ta cũng không đi đâu cả, liền tại trong nhà, cho ngươi ngày ngày xem ta, như thế nào đây? Dám sao? Này có cái gì không dám? Chính là cha ngươi để mắt ta như vậy một cái du côn ư, ngươi nhưng là bàn thạch đầu tư thiếu trưởng môn, vạn chúng chú mục a. Vạn chúng chú mục. Thì tính sao, nếu đặt ở trước kia, này quả thực chính là đối với ta cực độ tra tấn. Ta không chỉ một lần nói qua cho ngươi ta sợ hãi của nội tâm, kia là không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, khi đó ta cũng cảm giác chính mình giống như là một cái mặc lấy quần áo hành tẩu tại đường phố phía trên người, nhưng là ta không có thể xác định khi nào thì có người tại đường phố phía trên đem của ta quần áo đột nhiên lột xuống. Vô luận ta như thế nào cẩn thận đều không hữu dụng, cuộc sống như thế, ta là được chăng hay chớ, cảm giác quá một ngày đều là kiếm, nhưng là hiện tại tốt lắm. Ta hiện tại lại có thể tùy tâm sở dục rồi, ta bây giờ là tại vì chính mình mà còn sống. Loại cảm giác này thật tốt. Dương Phong tê khom lưng, nhẹ nhàng đem chính mình liền nằm ở Đinh Trường Sinh trên ngực. Quyển thứ nhất chương 234, Đinh Trường Sinh nhất thời có chút buồn bã, Dương Phong tê nói không sai, chính mình không có khả năng như vậy đần độn cả đời đi xuống. Nữ nhân tuy tốt, nhưng là chính mình làm sao có khả năng như vậy cả đời trái ôm phải ấp đi xuống. Nếu như cưới bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, cái này nữ nhân tuyệt đối không có khả năng rộng lượng đến làm nhà mình hồng kỳ phiêu phiêu. Bên ngoài cờ màu không ngã, này cũng là một cái nan giải kết. Đinh Trường Sinh đưa tay phải ra vuốt ve Dương Phong tê mái tóc, ngươi nhưng là bàn thạch đầu tư thiếu trưởng môn, ta cái này khe suối câu đi ra đám dân quê chỉ có thể cho ngươi mang đến phản đối ảnh hưởng. Khả năng một chút cũng ban không lên ngươi, hơn nữa, nhà ngươi cũng sẽ không đồng ý. Ngươi trừ phi không kết hôn, kết hôn cũng sẽ là chính trị hôn nhân, dù sao, tại đây cái thời đại, có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa ví dụ có chính là. Cho nên ta đoán, phụ thân ngươi phỏng chừng đã tại vì gia tộc của ngươi tìm kiếm chính trị dựa vào sơn rồi. Thôi đi, lấy cớ, ngươi cho rằng ta là tốt như vậy đắn đo nha, của ta việc không có người có thể làm được chủ. Ta nếu không sẽ vì bất luận kẻ nào hy sinh chính mình, ta là một cái chết qua một lần người. Còn có cái gì xem không mở, nhưng chỉ có tại cực kỳ tuyệt vọng sau đó, mới có thể cảm nhận được sinh mệnh có thể quý. Cho nên, điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta nói đúng thật, ngươi không tin. Chờ xem a. Đinh Trường Sinh hoạt động một chút cổ, thập phần nói khẳng định nói. Ngươi đây là lấy cớ, đừng cho là ta không tại bên cạnh ngươi cũng không biết ngươi làm sự tình. Ngươi có mấy cái nữ nhân ta nhất thanh nhị sở, có muốn hay không ta cho ngươi liệt kê một chút? Dương Phong Tê cười nói. Ai u, của ta hơi nhức đầu, nhanh đi cho ta kêu thầy thuốc. Đinh Trường Sinh ánh mắt đóng lại, làm ra thống khổ trạng. Ngươi không cần phải giả bộ đâu, ta chính là nói, lại không muốn đem ngươi như thế nào, dùng được như vậy nói thêm nữa sao? Dương Phong Tê như trước cười dài nói. Nếu nhân gia đã nói phần này phía trên, Đinh Trường Sinh cũng không tốt tiếp tục giả bộ nữa. Dương tỷ, có thể hay không hỏi ngươi chuyện này, ngươi nói ta người này nhất không có tiền, nhị không, nhân dáng dấp giống như, càng không có gì hiển hách địa vị, ngươi vì sao yêu thích ta, nói thật, có thể được đến ngươi như vậy bạch phú mỹ ưu ái. Ta một mực cho rằng mình là con cóc ăn được thịt thiên nga. Đột nhiên lúc, Đinh Trường Sinh cảm giác đầu mình một mảnh thanh minh, giống như đưa thân vào thiên địa ở giữa, băng thiên tuyết địa, nhưng là hắn cảm thấy chính mình dị thường cực nóng. Tại vừa nhìn mênh mông vùng quê phía trên, có một đầu lang mang theo một bầy sói tại kiếm ăn, nhưng là những cái này lang giống như đối với hắn làm như không thấy, cho nên tại lúc ban đầu hoảng loạn sau đó, hắn yên lặng theo lấy bọn sói này đi về phía trước. Thẳng đến thiên tướng muốn đen, hắn nhìn đến con kia đầu lang cuối cùng dừng lại. Đây là một chỗ khe núi, mà khi đầu lang dừng lại lúc tới, lại có mấy con lang kính sợ rút vào đầu thân sói một bên, dùng chính mình mông không ngừng đẩy lấy đầu lang thân thể. Thẳng đến đầu lang gầm nhẹ một tiếng nhảy lên, ghé vào sói cái trên người, đem lang bức vẽ đằng rất nhanh cắm vào sói cái thân thể. Đinh Trường Sinh khoảnh khắc này cảm giác chính mình lại có một tia lang tính, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn con kia đầu lang tướng bên người mấy con sói cái nhất nhất ngay tại chỗ tử hình. Khoảnh khắc này, hắn muốn làm con kia lang, hắn nghĩ thuộc về hắn cùng kia một chút còn không thuộc về hắn sói cái. Quyển thứ nhất chương 235, cứ việc Dương Phong Tê thực nghĩ tại nơi này thí nghiệm một hồi phòng bệnh trải nghiệm, nhưng là nàng lại cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Cho nên cứ việc rất khó thụ, vẫn là nhịn được, chẳng qua còn không có đợi Đinh Trường Sinh phóng ra, nàng mình đã chạy tới vệ sinh ở giữa thu thập cá nhân vệ sinh. Như thế nào, như vậy nhớ ta. Muốn hay không thử một lần, bất quá ta thanh minh trước. Ta hôm nay thật là có tâm vô lực rồi. Đinh Trường Sinh trêu đùa. Nhìn ngươi kia đắc ý dạng, sớm biết rằng vừa rồi cho ngươi cắt lấy đến. Ngươi bỏ được sao? Đinh Trường Sinh khiêu khích nói. Quên đi, không cùng ngươi xả không dùng. Ăn quả táo a. Dương Phong Tê đem vừa rồi trái táo gọt xong đưa cho Đinh Trường Sinh nói. Không ăn, không khẩu vị. Ngay cả có điểm muốn ói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói vừa vặn gọi điện thoại cho ta mới biết được ta xảy ra tai nạn xe cộ. Tìm ta có chuyện gì? Đinh Trường Sinh phía sau cảm giác đầu dễ chịu rất nhiều, không giống vừa rồi khó như vậy bị. Áo, chính là ngươi cho ta nói tiểu ngạch cho vay công ty A, ta đã cầm đến phê văn rồi, ta tính toán đem thứ nhất làm thí điểm nơi làm thí điểm thiết lập tại Bạch Sơn Thị. Có thể tại Hải Dương huyện thiết lập một cái hoạt động tín dụng văn phòng, nhìn tình huống nói sao. Ân. Vì sao không đem làm thí điểm nơi làm thí điểm trực tiếp thiết lập tại Hải Dương huyện? Ai nha, ngươi cho rằng bàn thạch đầu tư là ta chính mình nha. Đừng nói thiết lập tại Hải Dương huyện rồi, chính là thiết lập tại Bạch Sơn cũng là mất rất lớn kính, mất ta bao nhiêu võ mồm mới nói phục đổng sự, ta là sinh ý người, ta không thể không xu lợi tị hại a. Lý giải một điểm được không? Dương Phong Tê bất đắc dĩ giải thích. Nga, việc này xem ra là ta nóng lòng, được chưa? Đoạn trước thời gian ta cùng huyện trưởng đi mấy cái hương trấn, phát triển kinh tế rất không lý tưởng, hơn nữa cũng không có cái gì có thể phát triển hạng mục. Điều này làm cho lãnh đạo thực cấp bách A, nói thật, ta nang cảm giác ngươi cái này tiểu ngạch cho vay công ty hẳn là có thể, bởi vì bây giờ đang ở ngân hàng vay ít tiền thật sự là quá khó khăn. Hận không thể đem ngươi bác đại tổ tông đều nhảy ra đến tra một chút. Hơn nữa còn phải gánh vác bảo nhân hoặc là đảm bảo vật, dân chúng nếu có kia một chút có thể cung cấp đảm bảo đồ vật, hắn còn dùng đi ngươi chỗ đó cho vay sao? Trường Sinh, ngươi mặc dù nói có đạo lý, nhưng là nếu như không có đảm bảo. Chúng ta cũng là lo lắng chúng ta cho vay a, điểm này sở hữu ngân hàng đều có khả năng lo lắng, ngươi muốn lý giải chúng ta. Dương tỷ, ngươi là muốn làm tài chính. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, nhưng Gia Vưu Nỗ Tư vì sao có thể làm? Điểm này ta tin tưởng các ngươi cũng có thể nghĩ ra biện pháp tốt đến. Đinh Trường Sinh trực tiếp không thèm nhìn Dương Phong Tê nói các loại khó khăn, dù sao có khó khăn là nhất định, nhưng là hắn cũng tin tưởng biện pháp so với khó khăn nhiều. Tuy rằng tai nạn giao thông như vậy án tử không tới Viên Hoắc Lữ Tốt quản hạt, nhưng là hắn đối với chuyện này còn hoàn toàn không thể thoát thân, không nói khác, tại ngươi khu trực thuộc phát sinh như vậy ác cố tình, ngươi cái này trị an thủ trưởng có thể không có trách nhiệm. Hơn nữa huyện trưởng đã hạ tử mệnh lệnh, kỳ hạn phá án, không có phối hợp của hắn cũng thì không được, đây là điểm thứ nhất, kế tiếp điểm này đó là trọng yếu hơn rồi. Huyện trưởng thư ký Đinh Trường Sinh nhưng là tại nhà ngươi bên trong uống rượu sau trở về mới gặp chuyện không may. Đối với điểm này, ngươi Hoắc Lữ Tốt trách nhiệm lớn hơn nữa. Hoắc Lữ Tốt, ta là nhìn ngươi là nhân tài, tại Lâm Sơn Trấn làm không sai mới đem ngươi nhấc lên đến, cho nên, này trong phòng hôm nay không có ngoại nhân, ngươi cho ta nói thật. Chuyện này ngươi có biết hay không? Trưởng Cục Công an Trần Quân Vĩ cũng là nhất cái đầu hai cái đại. Ngày hôm qua bí thư con cùng nhân đại chủ nhiệm cùng huyện trưởng thư ký đánh nhau sự tình hắn đẩy ra ngoài rồi, nhưng là huyện trưởng thư ký buổi tối bị đụng sự tình lại dù như thế nào cũng không tránh thoát. Trần Quân Vĩ không đơn thuần là trưởng cục công an, hơn nữa còn kiêm nhiệm huyện trưởng chức phụ tá, tuy rằng đây chỉ là một cái xưng hô, nhưng là đó cũng là vì rất tốt lợi dụng toàn huyện cảnh lực vì phát triển kinh tế hộ tống. Hiện tại huyện trưởng thư ký ra tai nạn xe cộ, hơn nữa còn là trọng đại tai nạn xe cộ, đương nhiên lớn gia có thể giả vờ đây là cùng một chỗ bình thường tai nạn giao thông, nhưng là cố tình huyện trưởng không như vậy cho rằng a. Hơn nữa hắn tin tưởng tại đã trải qua ngày hôm qua cửa tiệm rượu đại chiến, chuyện này nếu như không phải là ngoài ý muốn, như vậy trong này có cái gì mờ ám đó là sống động. Cục trưởng, chuyện này ta thật không biết là xảy ra chuyện gì. Ta muốn là biết chắc chi tiết hội báo. Huống hồ Đinh Trường Sinh cũng là đồ đệ của ta, lúc trước cũng là ta một tay đem hắn theo liên phòng đội viên mang lên, ta cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trần Quân Vĩ nghe xong Hoắc Lữ Tốt lời nói, cũng cảm giác có đạo lý, nhưng là nàng vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Hoắc Lữ Tốt, hắn nghĩ theo bên trong ánh mắt của hắn nhìn ra điểm không.